Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 1175 tới chương 1200. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Greyfort, thành Neverwin. Phòng hội nghị thành bảo. Theo phòng hành chính càng ngày càng lớn mạnh, sảnh đường đã từng đủ dùng đến bây giờ đã có vẻ hơi nhỏ hẹp, không ít quan viên chủ chốt của bộ phận chỉ có thể mang cái ghế nhỏ, ngồi ở phía sau bộ trưởng và phó bộ trưởng của bọn họ. Mà càng nhiều thư ký cùng trợ thủ không thể không dựa vào tường mà đứng, gần 200 người đứng trong phòng chen chúc chặt chẽ. Xem ra cần phải xây dựng một đại hội đường chuyên ngành ở khu thành để thỏa mãn nhu cầu các loại hội nghị sau này, Rolan nghĩ thầm, đây chỉ là những quan viên cấp cao của thành Neverwin, đợi đến khi quản lý các thành phố khác của vương quốc cùng nhau đến vương đô mới báo cáo công tác, chỉ sợ nhét kín cả tầng một thành bảo chắc là cũng không chứa được hết. Sau khi ghi ý nghĩ này vào sổ, hắn vỗ vỗ tay, phòng hội nghị lập tức yên tĩnh lại. Nói vậy các vị đều đã hiểu rõ, hành động The Top kéo dài gần 10 tháng đã thành công tốt đẹp. Bây giờ dấu chân của chúng ta đã kéo dài đến bình nguyên màu mỡ cách thành Neverwin vài trăm km, mối đe dọa từ ma quỷ đã được quét sạch hoàn toàn. Từ thời điểm này trở đi, phía tây Neverwin không còn là một vùng đất hoang dã từng nửa bước khó đi, nguy cơ bốn phía nữa, mà là lãnh thổ màu mỡ có thể cung cấp cho chúng ta vật tư phong phú. Roland dừng một chút, cao giọng nói, đúng vậy, bình nguyên này so với bốn vương quốc lớn cộng lại còn rộng lớn hơn, sẽ là phương hướng phát triển chủ yếu của Greyfort trăm năm tới. Trong đại sảnh nhất thời vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Mở rộng đất đai bờ cõi vốn là công tích quân vương coi trọng nhất, cũng là con đường dễ dàng nhất để các quan viên thu hoạch lợi ích, cho dù là lãnh dân bình thường, cũng có thể ở trong lúc khai phá phát triển được chia cho một chút lợi ích. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện thêm một vùng lãnh địa đủ để dung nạp mấy cái Greyfort, ý nghĩa tự nhiên không cần nói cũng biết, cho dù khen ngợi như thế nào cũng không quá đáng. Chỉ sợ danh xưng bốn vương quốc lớn này qua vài năm nữa sẽ hoàn toàn trở thành lịch sử. Bà Rob vuốt râu vui vẻ cười nói, mặc kệ từ tiềm lực hay thực lực, bọn họ đều kém Greyfort quá xa. Nói cũng đúng, nếu sử sách và tiểu sử vẫn viết như trước kia, chỉ sợ sẽ bị hậu nhân chê cười. Một lớn ba nhỏ thế nào? Ba vương quốc nhỏ cũng quá khó đọc chút, vẫn là một danh hiệu mới tương đối thỏa đáng. Đồng ý, ta nghĩ rằng chế độ đế quốc rất tốt. Các đại thần háo hức thảo luận, bầu không khí trước bàn dài bỗng chốc lên cao trào. Roland cũng không cố ý ngăn cản, mà là lưu lại một khoảng thời gian trống, để cho bọn họ hưởng thụ một phen dư vị thắng lợi, sau đó mới một lần nữa kéo chủ đề trở lại chính sự. Nhưng ta hy vọng các vị ý thức được, lần này thắng lợi mới chỉ là bắt đầu, mà không phải chấm dứt. Trục xuất ma quỷ khỏi bình nguyên màu mỡ, thứ mà chúng ta chiến thắng chính là có được một không gian sống tương đối an toàn, không có nghĩa là họ sẽ im lặng và từ bỏ cuộc chinh phục nhân loại. Uy hiếp thật sự là trận chiến thần ý trong truyền thuyết, chỉ có sau khi Hồng Nguyệt xảy ra, kẻ địch mới để lộ ra toàn bộ răng nanh. Để chuẩn bị cho ngày đó, bây giờ vương quốc phải chuẩn bị đầy đủ. Nói cách khác, các ngươi chẳng những không thể có chút lơi lỏng, hơn nữa còn phải lấy ra sức mạnh gấp bội, hiểu chưa? Vâng, bệ hạ. Mọi người ầm ầm nói. Roland nhìn quanh đại sảnh một vòng, tiếp theo nhìn về phía Nightin bên cạnh gật đầu. Người phía sau quay lại và kéo rèm vải treo trên tường. Vị trí ban đầu treo bảng đồ phía Tây đã được thay thế bằng một bảng đen rất lớn, và bảng đen chỉ có một từ, con người. Đây, chính là thứ ta muốn. Roland gằn từng chữ nói. Tây cảnh ổn định, nội bộ thống nhất, quân đội trở về, lòng người có thể sử dụng, hắn có quá nhiều kế hoạch để thực hiện, nhưng không gì quan trọng hơn việc tăng dân số. Để thúc đẩy chính sách này càng sớm càng tốt, hắn thậm chí còn lùi các vấn đề như tổng kết chiến tranh xếp sau cùng. Có thể nói, dân số đã trở thành nút cổ chai lớn nhất hạn chế sự phát triển của thành Neverwin. Nếu như đệ nhất quân trong hành động The Top có được một nhánh quân đội thiết giáp, cho dù là quân bộ binh đơn sơ nhất, cũng có thể làm cho cạm bẫy phản phục kích của ma quỷ thất bại. Máy Pixel Tông thế hệ đầu tiên hoàn thành định hình mặc dù có rất nhiều vấn đề về độ tin cậy, nhưng đối với chiến tranh mà nói, đây là những chi tiết nhỏ, có hay không có mới là vấn đề đáng quan tâm đầu tiên. Roland không phải là không biết điểm này, mà là năng lực sản xuất của thành Neverwin đã đến cực hạn. Cho dù đó là sản xuất thép, hay là năng lực sản xuất của các nhà máy. Một lần quyết chiến cơ bản tiêu hao hết 9 phần đạn pháo tích góp được. Một tuyến đường sắt xuyên qua đồng bằng đều cần sử dụng đến sắt thép dự trữ. Phương pháp tách làm mát của Akesa dần dần không đáp ứng được nhu cầu sản xuất axit của nhà máy hóa chất. Dây chuyền sản xuất lựu đạn đơn binh chiếm một phần sản lượng thuốc nổ vốn đã chật vật. Có thể nói thành Neverwin ở nhiều khía cạnh đã chạm tới đỉnh điểm. Mở rộng quy mô sản xuất đòi hỏi nhân lực. Thêm các dự án sản xuất mới cũng đòi hỏi nhân lực. Để biến ý tưởng và bản vẽ thành hiện thực, càng cần nhiều bộ phận và một lượng lớn nhân lực phối hợp với nhau để hoàn thành. Dân số thành Neverwin vẫn đang tăng trưởng ổn định. Trước mắt đã vượt qua 20 vạn đại quan, so với các thành phố khác, đây đã là một con số khó tin. Nếu qua 10 năm nữa, nơi này tất nhiên sẽ trở thành trung tâm cốt lõi của toàn bộ đại lục, dân số đột phá trăm vạn không còn là vấn đề. Nếu không có bước ngoặt ngoài ý muốn trong trận bắt phạt, có lẽ hắn cũng có thể tiếp nhận kết quả này, nhưng sự thật là hành động của ma quỷ đi chệch khỏi dự đoán của mọi người, mặc dù nguyên nhân còn chưa rõ ràng, nhưng lại làm cho Roland cảm thấy có chút bất an. Cho dù kẻ địch tụ tập đại quân, lúc Taquila và đệ nhất quân chiến đấu đến khó mà dứt ra, khiến binh lính thương vong hơn phân nửa, hao phí thời gian hơn nửa năm mới đoạt được thành thị, so với bây giờ càng khiến cho người ta an tâm hơn. Chiến đấu lâu dài là một phương án dự phòng được viết trong kế hoạch. Nhưng ma quỷ đã không làm điều đó. Làm ngược lại ý định chiến lược có nghĩa là ở một số nơi không thể nhìn thấy, tình hình có sự thay đổi, cảm giác bất an do sự không rõ này mang lại khiến hắn ta không còn có thể hài lòng với tốc độ tăng trưởng hiện tại. Cùng với sự trở lại của quân đội, hắn quyết định thực hiện một số thủ đoạn phi thường để rút ngắn quá trình này. Thưa bệ hạ, đây luôn là công việc trọng tâm của văn phòng hành chính. Barov đứng dậy trả lời, theo số liệu thống kê, dòng người ngoại tộc tới đây không chỉ không dừng lại, mà còn có xu hướng đang tăng đều đặn, dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong 5 năm tới. Ta không thể chờ đợi 5 năm. Roland ngắt lời hắn, nếu có thể, ta hy vọng có thể đạt được hoặc thậm chí vượt quá mục tiêu này trong năm nay. Mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh. 20 vạn người một năm. Bệ hạ, điều này chỉ sợ khó có thể thực hiện, tổng quản chần chừ nói, muốn đạt tới xu hướng nhập cư vào đây mà ngài nói, trừ phí phát sinh hỗn loạn hoặc nạn đói, mới có thể xuất hiện di dời quy mô như vậy. Thứ mà ngươi nói là thay đổi trong tình huống tự nhiên, còn ta đang nói đến mệnh lệnh hành chính, nếu là thực hiện biện pháp cưỡng chế, đây cũng không phải là một mục tiêu khó đạt được. Tóm lại, kế hoạch dài hạn này có thể được chia thành 3 phần. Roland giơ 3 ngón tay ra, lần lượt nói. Di dời bình đẳng, chiêu dụng xuyên biên giới và khuyến khích sinh con. Đó là những gì các ngươi sẽ phải làm tiếp theo. Ở đây ta chỉ đề cập đến cái khung và yêu cầu cơ bản, cụ thể như thế nào để thực hiện, tất cả đều do các ngươi tự thương lượng điều phối, tổng phụ trách là Barov Mons. Tuân mệnh. Tổng quản vội vàng đặt tay lên ngực nói. Roland hài lòng gật đầu, trải qua nhiều năm lịch lãm, Barov đã dưỡng thành thói quen bất luận mệnh lệnh dù có không hợp tình hợp lý bao nhiêu, nhưng chỉ cần hắn hạ quyết tâm, đều sẽ một mực đáp ứng và dốc sức đi thực hiện. Mà cơ cấu liên kết của văn phòng hành chính với nhau cũng đủ để hỗ trợ các nguồn lực cần thiết để tập trung lực lượng làm việc lớn. Như vậy hãy nghe cho kỹ. Roland ra hiệu cho Nightingale dán tấm vải trắng đã chuẩn bị sẵn lên bảng đen, đầu tiên là di dời bình đẳng bên trong vương quốc Greyford. Ồ, nhìn thấy nội dung trên vải, mọi người không khỏi sáng mắt. Chỉ thấy tấm vải trắng dùng chữ và hình vẽ minh họa giải thích mấy đặc điểm của chính sách này, nói ngắn gọn ý nghĩa, chủ thứ rõ ràng, hoàn toàn có thể nói là nhìn một cái có thể hiểu rõ. Đây chính là bản PowerPoint demo phiên bản thủ công nguyên thủy, mà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chính là Soria. Là một vẽ từng trà trộn vào viện thiết kế, làm PowerPoint lừa gạt bên thứ nhất có điều chỉ là kỹ năng cơ bản. So với những cách nói chuyện trống rỗng nhàm chán và dễ dàng bị mất thông tin quan trọng kia mà nói, cách giải thích này rõ ràng là hấp dẫn hơn. Phân bố nhân khẩu của Greyford có đặc điểm thời đại rõ ràng, sau khi đại quý tộc trở thành lãnh chủ sẽ dần dần xây dựng một tòa thành trì, mà đất đai xung quanh sẽ được phân phong cho hạ cấp quý tộc, sau đó cứ như vậy mà tiếp tục. Với sự gia tăng dân số và tích lũy của cải, nhu cầu tiêu thụ của các thành phố lớn sẽ ngày càng cao, do đó không có khả năng duy trì nguồn cung cấp, do đó chuyển gánh nặng này đến các làng và thị trấn xung quanh, cuối cùng dẫn tới hình thành hầu hết nhóm người lớn cung cấp cho một nhóm nhỏ người. Tình trạng này không chỉ hạn chế quy mô của thành phố, mà còn làm cho dòng chảy giai cấp về cơ bản được củng cố. Những thành phố lớn kia nhìn như dân cư rất nhiều, náo nhiệt phi phàm, nhưng lấy ra so sánh với thị trấn nhỏ riêng biệt mà nói. Trên thực tế, dân số của các thị trấn và làng mạc xung quanh cộng lại lớn hơn nhiều so với các thành phố mà nó cung cấp. Nhưng Roland cũng hiểu rõ, loại lạc hậu này không liên quan đến đúng sai, đơn giản là do năng suất thấp gây ra. Dưới tình huống trình độ sản xuất không đạt được yêu cầu thay đổi, phần lớn bộ phận lao động đều bị trói buộc chặt chẽ trên đất, cả đời chỉ có thể hưởng thụ sản lượng nhỏ của mình, thu hoạch còn lại đều bị nộp cho quý tộc, để duy trì cuộc sống đàng hoàng của bọn họ. Mấy năm trước khi mời chào dân tị nạn, phòng hành chính cũng từng lưu ý thay đổi nhân khẩu của địa phương, cũng làm ra một ước tính đại khái, cuối cùng kết luận dân số Greyford chắc là từ 200 vạn đến 400 vạn, trong thời gian đó chiến tranh giữa nhị vương tử và tam vương nữ, cùng với ôn dịch do giáo hội đưa ra, hầu như tạo thành tổn thất 5-60 vạn người, cũng khiến cho Eager City và đông cảnh của Goldena City hóa thành một vùng phế tích. Mặc dù như thế, vẫn có lượng lớn nhân khẩu phân tán ở các nơi của Greyford, dòng chảy vào Tây Cảnh chỉ là một chút mà thôi. Mà hắn hiện tại không có ý định để tình hình này tiếp tục. Việc phân phối và trồng lúa mì hoàng kim số 2 chỉ sau một tháng nữa sẽ thấy được kết quả, hoặc bây giờ có thể dự đoán được sự xuất hiện của vụ thu hoạch lớn. Bông năng suất cao cũng được trải ra toàn bộ cảng Greenwater, không bao lâu nữa là có thể vận chuyển đủ lượng vải đến các nơi trong vương quốc. Thành phố lớn đã không cần gấp 10 lần dân số của mình để cung cấp vật tư, bây giờ sản lượng của một người đủ để bù đắp cho quá khứ 10 hoặc thậm chí 20 người làm việc chăm chỉ. Ngoài ra, Greyford cũng đã hoàn thành sự thống nhất trên danh nghĩa, quyền lực các nơi trở về trung ương, đất cấm không còn là quốc gia trung tâm của lãnh chúa, mà sẽ tuân theo cơ quan hành chính cấp dưới của chúng. Bây giờ có thể nói rằng phần cứng và phần mềm của việc di dời bắt buộc đã có sẵn, thực hiện chính là thời điểm tốt nhất. Cái gọi là di dời bình đẳng, nói một cách đơn giản, là để cung cấp cho người nhập cư các điều kiện bình đẳng, để giảm bớt sự bất mãn phát sinh từ việc di dời bắt buộc. Ví dụ như người bị dời ở trong thôn có một chỗ ở, hai mẫu đất, như vậy sau khi đến thành Neverwind, phòng hành chính cũng sẽ phân chia tài nguyên tương tự cho người đó trên lãnh địa mới khai phá. Điều này không chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ phát triển của đồng bằng phía Tây Bắc, mà còn có hiệu quả làm giảm bớt sự thiếu hụt nhân lực của Neverwind. Đương nhiên mặc kệ nói dễ nghe cỡ nào, Roland đều biết, cưỡng chế mới là bộ mặt thật của nó, bất luận có đồng ý hay không, đều phải rời khỏi quê hương quen thuộc, mang theo sự mờ mịt cùng bất an đi tới thành thị xa lạ, quá trình này nhất định sẽ không ôn hòa như vậy. Đuổi mọi người ra khỏi đất, để cho họ vào thành phố, tham gia vào các nhà máy, không phải là đơn giản như giải phóng trói buộc. Trong lịch sử, sự thay đổi này được gọi là vô cùng đẫm máu, đầu tiên là thông qua thu hồi, chiếm đoạt và trục xuất để thu đất canh tác của dân làng, làm cho họ trở nên không có gì ngoài chính bản thân bọn họ, sau đó sử dụng roi và quy định để hạn chế nơi đi của họ. Một số quốc gia thậm chí còn ban hành các nghị định cho phép xử tử những người không có việc làm trong một thời gian dài để buộc họ tham gia vào sản xuất lớn. Mặc dù Roland tự hỏi mình không thể làm điều đó đến mức độ này, và cũng có ý định bồi thường cho họ sau khi di dời, ý định bắt buộc sẽ không bởi vì việc này mà thay đổi. Hắn biết chính xác những gì hắn đang làm. Đối với hạng mục triệu tập xuyên biên giới thứ hai, đó là một phiên bản kỳ lạ của di dời bắt buộc. Không giống như đo bị ảnh hưởng nhỏ nhất, Everwinter và Waffertech đều ở trong sự càn quét của giáo hội, trước sau mất đi người thống trị vương quốc về mặt pháp lý. Căn cứ tình báo của xin thu thập được, hai vương quốc này đến nay vẫn chưa thể khôi phục bình thường, chư hầu các nơi san sát, phàm là đại lãnh chủ có chút thực lực đều tuyên bố mình đã tìm được con riêng có huyết mạch của tiên vương lưu lại, nghiễm nhiên trở thành trạng thái chia cắt không ai phục ai. Cứ như vậy, phương án đại diện quân vương như đo hiển nhiên sẽ không thực hiện được. Ý ngài là phát động đệ nhất quân sao? Nhìn thấy tấm vải trắng mới thay, bà Rob hơi ngẩn ra. Ngươi cảm thấy những quý tộc kia sẽ ngồi yên nhìn chúng ta cướp đi tài sản của bọn họ sao? Roland uống một ngụm trà và nói một cách hợp lý, ta nghĩ rằng họ sẽ không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ quyền lực, sự giàu có và lãnh thổ rộng lớn hơn, cho dù đó là ma quỷ hay là trận chiến thần ý, đương nhiên đạo lý vẫn phải nói, về phần bọn họ có nghe hay không, đó là một chuyện khác. Ta sẽ khiến cho bọn họ nghe theo, thưa bệ hạ. Ian Acer nghiêm trang nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc chiêu dụng xuyên biên giới sẽ trần trụi hơn nhiều so với di dời trong nước, không đủ hoàng kim số 2 để đảm bảo sản xuất ngũ cốc, sau khi một số lượng lớn người dân bên ngoài đã được di dời, hệ sinh thái đô thị cũng sẽ sụp đổ do thiếu tiếp tế. Hành vi như vậy không khác gì so với chiến tranh, và sự khác biệt duy nhất là cướp bóc nhỏ hơn nhiều so với chi phí chiếm đóng. Đệ nhất quân là sự đảm bảo mạnh mẽ nhất cho việc thực hiện kế hoạch này. Dân số Everwinter và Waffertech cộng lại khoảng 3 triệu, loại trừ những người bất hạnh chết trong chiến tranh giáo hội, ít nhất cũng có thể đưa 150 vạn lao động mới vào thành Neverwind. Cuộc di dời lớn này có lẽ cần mấy năm mới có thể hoàn thành, nhưng lại là một bộ phận tăng lên trực tiếp nhất, vì hắn có thừa sức vươn ra ngoại cảnh, mới có thể đặt ra mục tiêu trong vòng một năm, thậm chí nửa năm. Bệ hạ, ngài có yêu cầu cụ thể đối với những người được triệu tập không? Tổng quản hỏi. Ví dụ như thợ thủ công, nông dân, hoặc người biết chữ. Trước kia quả thật từng có sàng lọc tương tự, nhưng khi đó là hành động bất đắc dĩ ngượng ngùng, mà hiện tại tình huống đã hoàn toàn không giống trước. Không. Roland vươn tay nắm chặt thành quyền, ta muốn tất cả. Ta. Hiểu rồi. Bà Rob lau mồ hôi trên trán. Tiếp theo là hạng mục cuối cùng. Hắn bảo Nai Tiên thay bằng tấm vải trắng PowerPoint cuối cùng, phòng hành chính nên thông qua tuyên truyền, giảm thuế, thưởng và các phương tiện khác để khuyến khích người dân sinh con. Mặc dù nó khó có thể nhìn thấy kết quả trong ngắn hạn so với hai chính sách đầu tiên, nhưng nó là một phần quan trọng nhất của toàn bộ kế hoạch. Nói đến đây hắn dừng một chút, mỉm cười nhìn về phía mọi người, về điểm này, ta hy vọng các vị ở đây có thể bắt đầu từ chính mình. Một tiếng cười thiện chí vang lên ở hiện trường. Khi quy mô của văn phòng hành chính mở rộng nhanh chóng, độ tuổi trung bình của các quan chức cũng giảm, cộng với việc thực hiện hệ thống đánh giá, trong việc học hỏi kiến thức và khả năng tiếp nhận những điều mới thế hệ trẻ sẽ thể hiện lợi thế tự nhiên hơn, 20 tuổi hoàn thành giáo dục sơ đẳng, trở thành thư ký cơ sở, 25 tuổi được thăng chức làm cán bộ bộ phận, thậm chí là quan chức nòng cốt, cũng không phải là điều không thể. Trong thực tế, có rất nhiều gương mặt trẻ trong hội trường thành bảo. Nhìn những quan viên đời mới sắc mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu, Roland cũng không khỏi nhếch khóe miệng. Mặc dù nhóm người này không bằng thế hệ trước về phương thức xử lý, sự trưởng thành và điềm đạm, nhưng sức sống và sự dẻo dai của họ có thể mang lại sức sống không thể so sánh cho toàn bộ tổ chức, đây cũng là khí chất cần thiết nhất của một chính thể mới nổi. Tóm lại, cố gắng hết khả năng nâng cao dân số thành Neverwind, là mục tiêu tiếp theo mà các vị cần nỗ lực, bao gồm nhà ở, quy hoạch và xây dựng cơ sở vật chất phụ trợ, đều phải theo kịp. Tăng gấp đôi không phải là kết thúc, ta cũng không thiết lập điểm kết thúc, các ngươi chỉ cần biết rằng con số này càng nhiều càng tốt, vì vậy cuộc đấu tranh của riêng các ngươi cũng là một phần trong đó. Sau khi tiếng cười lắng xuống, hắn kết luận, nghĩ đến đọc số nguyên thuận miệng hơn, tạm thời gọi nó là kế hoạch trăm vạn đi. Vâng, bệ hạ. Các quan viên đồng loạt đặt tay lên ngực nói. Các nghị định tiếp theo là bổ sung hoặc mở rộng các kế hoạch trăm vạn, chẳng hạn như thăm dò các nguồn lực trên bình nguyên màu mỡ, xây dựng một số trường học toàn thời gian và các trường chuyên nghiệp mới để chính thức hóa giáo dục phổ cập hơn nữa, nhân viên y tế chuyển từ đào tạo quân đội sang tuyển dụng dân sự và thành lập các phòng khám nhỏ trong các cộng đồng mới để chia sẻ áp lực từ bệnh viện duy nhất. Đồng thời Bộ Giáo dục sẽ thêm một môn học trung học phổ thông, y học, chọn người quen từ đội cấp cứu chiến tranh để đào tạo bán tự học, và tài liệu giảng dạy là sách giáo khoa có liên quan được thu thập từ thế giới trong mơ. Vân vân. Mở rộng một thành phố với dân số 20 vạn thành một thành phố có dân số 40 vạn, thậm chí là 1 triệu người, không chỉ đơn giản là thay đổi số liệu. Việc mở rộng các khu dân cư đòi hỏi nhiều cơ sở hạ tầng hơn để hoạt động hiệu quả, nếu không nước thải sinh hoạt và chất thải có thể phá hủy môi trường đang sống mà rất khó khăn mới có thể tạo ra. Sự tập trung mật độ cao của dân số đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh, ngay cả khi có được năng lực của Lily, làm thế nào để theo dõi và dự báo là một vấn đề cần được nghiên cứu. Tầm quan trọng của giáo dục vô cùng rõ ràng, nếu không có một nền giáo dục xóa mù chữ rộng rãi, dân số chỉ có thể là một gánh nặng, không phải là một trợ giúp cho sản xuất công nghiệp hóa lớn. Đây cũng là nguyên nhân hắn chỉ rõ hội nghị này chỉ là một cái khung, muốn xây dựng một tòa thành lớn trăm vạn dân cư, căn bản không phải một hai buổi họp là có thể quyết định. Muốn tìm ra một con đường phù hợp với Gayford, cũng cần văn phòng hành chính không ngừng tìm tòi và thực hành mới được. Trong khi mọi người phấn chấn về kế hoạch xây dựng thành phố lớn nhất từ trước đến nay, bà Rob đột nhiên do dự hỏi, thưa bệ hạ, ngài có ý định gửi tất cả những người này vào nhà máy không? Roland gật đầu, hoặc là đội kỹ thuật, đệ nhất quân, viện nghiên cứu. Chỉ cần là chỗ cần dùng người, đều được. Nhưng điều đó rất có thể sẽ khiến văn phòng hành chính rơi vào tình trạng thiếu vốn. Tổng quản chần chừ nói, hiện giờ thu nhập chủ yếu của phòng hành chính đến từ việc buôn bán các mặt hàng như nước giải khát hỗn hợp, nước hoa, động cơ hơi nước. Ngài cũng biết, sau này là thông qua Liên hợp Thương hội thực hiện, tiền hàng gần như là 3 đến 6 tháng tổng kết một lần, mà thù lao của lãnh dân thì mỗi tháng cố định phát hành, số tiền rơi vào khoảng gần 8 vạn kim long. Hiện tại cái trước lớn hơn cái sau, cũng không cần lo lắng đến vấn đề cổ phiếu vốn, nhưng sau khi nhân số tăng gấp đôi, tình huống sẽ không giống như vậy nữa. Người đang lo lắng ngộ nhỡ tiền hàng quay trở lại phát sinh ngoài ý muốn, nếu trì hoãn mấy tháng, thành Neverwin sẽ không phát thù lao chứ gì. Roland nhíu mày có chút hứng thú nói. Không hổ là người làm trợ lý nhiều năm dưới trướng bộ trưởng tài chính, có thể nhanh chóng từ kế hoạch dân số liên tưởng đến vấn đề kinh tế, phản ứng này quả thực làm cho hắn cảm thấy vui mừng. Chính là như thế. Bà Rob nói trong khi viết và vẽ trong cuốn sách của mình, và tiền lương sẽ tăng lên khi tuổi lao động tăng lên, và phần này chi tiêu sẽ chỉ trở nên ngày càng cao hơn. Nhưng tổng sản lượng nước giải khát hỗn hợp nhiều như vậy, hơn nữa kế hoạch trăm vạn sẽ tác động rất lớn tới năng lực mua của hai nơi Everwinter và Waffertech, thu nhập tương lai tất nhiên sẽ giảm xuống không ít, hai thứ một đi một ở, tài chính dự trữ của phòng hành chính chỉ sợ sẽ không còn lại bao nhiêu. Ta ước tính một chút, mỗi một năm tăng dân số vượt quá 10 vạn người, rủi ro sẽ tăng vọt 30%. Trừ khi người có thể tìm thấy một nguồn thu nhập mới. Nai Tiên nghe đến đây ánh mắt sáng ngời, cúi người xuống bên tai hắn thấp giọng nói, trên lãnh địa trước kia của nhà ta, có một mỏ kim khoáng còn chưa khai thác tới. Roland nhất thời có chút dở khóc dở cười. Ta còn chưa nghèo đến mức này. Có gì đâu cơ chứ, người cần thì lấy đi mà dùng. Khụ khụ. Yên tâm, nếu thật sự đến thời điểm cần dùng tới ta sẽ không khách khí. Nhưng không phải bây giờ. Hắn cũng hạ giọng trả lời, sau đó nhìn về phía Bà Rốt. Trên thực tế, ta đã có ý định và có thể giải quyết vấn đề mà ngươi lo lắng một cách triệt để hoàn toàn. Một cách? Triệt để sao? Lão tổng quản giật mình. Đúng vậy, ngươi cũng thấy vấn đề này là bởi vì thu nhập không theo kịp chi tiêu gây ra, nếu có thể có được thu nhập vô hạn, vấn đề này chẳng khác nào không tồn tại sao? Dù sao thì không có cách nào có thể nhanh chóng trở nên giàu có hơn việc in tiền. Khi năng lực sản xuất phát triển đến một mức độ nhất định, mâu thuẫn giữa các loại tiền tệ kim loại quý chắc chắn sẽ xảy ra, bị hạn chế bởi mức độ khai thác và nấu chảy, và sản lượng của nó thường được duy trì ở mức ổn định. Sau những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ sản xuất, rất có thể trong một khoảng thời gian ngắn để tạo ra hàng hóa cao hơn nhiều so với tổng giá trị tiền tệ. Khi tất cả các loại tiền tệ kim loại quý cộng lại cũng không theo kịp sản lượng hàng hóa, hệ thống thanh toán đó sẽ tự tan rã. Nhưng tiền tệ tín dụng lại không có giới hạn này. Tiền giấy tích lũy trước đó được gửi cho các phù thủy, tức là một thử nghiệm, và kết quả chứng minh rằng ngay cả khi sử dụng giấy thông thường, chỉ cần kết hợp với mực mây đen, mẫu điêu khắc Anna, và dấu hiệu chống hàng giả làm bằng chất nhầy sâu cao su, về cơ bản không có khả năng giả mạo. Bằng không, đồ uống hỗn hợp trong cửa hàng tiện lợi của Thành Bảo đã sớm bị tranh mua hết. Sau khi loại trừ điều này, có nghĩa là Thành Neverwin đã có cơ sở để phát hành tiền tín dụng. Hắn vốn định qua một khoảng thời gian, chờ đem kiểu tiền, giá trị tiền tệ, quy tắc đổi tiền và các điều lệ cơ bản khác sửa sang lại rồi mới cùng Barop nói chuyện chi tiết, nhưng nếu đối phương hiện tại đã nhắc tới vấn đề này, hắn cũng không ngại tiết lộ chút trước. Ngay khi Roland chuẩn bị giải thích ngắn gọn ý tưởng của mình với các đại thần vẻ mặt mụ mị không hiểu gì, cửa phòng họp bỗng nhiên bị đẩy ra, Philip bước nhanh tới. Bệ hạ, tình báo tiền tuyến có phát hiện mới, Pasha hy vọng ngài và thuộc hạ của ngài có thể lập tức đi đại điện dưới lòng đất một chuyến. Khẩn cấp như vậy sao? Đúng vậy. Philip nhíu mày nói, chúng ta đã phá giải ra kẻ trảm ma. Không, bức thư của đại quân Usopp, ma quỷ viết cho một vị đại quân khác. Biên Thụy thành thứ ba, đại điện trung tâm. Roland mang theo đoàn người vừa đi ra thông đạo dưới lòng đất hẹp dài, liền nghe được một tiếng kêu kỳ dị quái lạ. Đây là Wendy kinh ngạc nói. Kaberdahi rên rỉ. Philip dẫn đường trả lời, sau khi biết Usopp thất bại, nó hoàn toàn sụp đổ. Không chỉ phản đối sự im lặng trước đó, mà còn cố gắng tự tử nhiều lần, chúng ta đã mất một chút thời gian để làm cho nó đi vào khuôn khổ. Ta bỗng nhiên cảm thấy, để cho nó còn sống cũng không tệ. Tilly tiếp một câu với khuôn mặt không chút thay đổi. Tình huống hiện tại là nó phải còn sống. Philip không chút che giấu gật đầu, lần phát hiện mật thư này là một cơ hội tuyệt vời, có thể làm cho chúng ta hiểu rõ kẻ địch hơn, thậm chí nắm giữ ngôn ngữ và văn tự của chúng, mà đây là cơ hội hội liên hợp vẫn luôn khao khát nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể có được. Không ngờ tới Kaberdahi lại có thể phối hợp với các ngươi. Nai Tin cảm thán nói. Không, nó không có. Quá trình này hơi phức tạp. Chút nữa nhìn thấy các ngươi sẽ tự khắc hiểu được. Mọi người đi tới trước đài thẩm vấn, chỉ thấy thân thể võ sĩ thần phạt bị ma quỷ cấp cao chiếm cứ trói chặt vào một cái giá đỡ kim loại dựng đứng, bụng cắm đường ống. Mí mắt của nó bị cưỡng ép mở ra, trước mắt bày một xấp giấy viết đầy văn tự quỷ dị. Đây là... Mật thư Asa tái hiện. Wendy hỏi. Đúng vậy, phát hiện địa điểm nằm giữa không trung, nếu như không phải ma si tinh mắt, mọi người thiếu chút nữa đã bỏ lỡ một màn quan trọng này. Người trả lời chính là Akesha, sắc mặt của nàng nhìn qua có chút tái nhợt, quần mắt hơi đen, xem ra vì giải mã tình báo trên bức thư, mà đã lâu không có nghỉ ngơi. Sau khi biết được trận chiến kết thúc, trước tiên Roland phái đoàn trinh sát của Neverwin ra tiền tuyến, giúp quân đội thu thập những tin tức khó có được theo thủ đoạn thông thường. So với những lời nói được tiết lộ bên ngoài cho nhân loại, thứ manh mối sơ ý mà lưu lại này không thể nghi ngờ và đáng tin cậy hơn nhiều. Bởi vì ma lực của Asa có hạn, ban đầu quay lại chủ yếu dự định tập trung vào tiểu đội bắn tỉa chiến đấu với kẻ địch, cùng với kẻ trảm ma bố trí phục kích như thế nào, cũng từng lừa gạt Sivia quan sát mấy điểm này. Tuy nhiên, động thái này đã nhận được phản hồi vượt xa mong đợi của hắn. Hắn không nghĩ tới ngay tối hôm sau trước trận quyết chiến, Usrok ngồi trên bộ xương khổng lồ, hướng về phía hoàng hôn vừa xuống núi viết ra bức thư này. Mà cảnh tượng này cũng bị cảnh quay lại chính xác ghi lại. Ha, gào gào rầm rầm. Kaberdahi lại gào thét, nó liều mạng vặn vẹo thân thể, giãy giụa như muốn nghiêng đầu. Akesha gật đầu với Jeffy ở một bên, người sau dậm chân, ma quỷ cấp cao lập tức ngậm miệng lại. Thì ra là như thế, các ngươi dùng Jeffy khống chế hành động của nó, ép buộc nó quan sát mật thư. Nai Tin giật mình nói. Sau đó mượn kết nối tâm linh của phu nhân Camilla, lặp đi lặp lại cảm nhận phản ứng đầu tiên khi nó nhìn thấy văn tự. Celine nói thêm, mặc dù tên này cố ý nhầm lẫn ý thức của mình, nhưng chỉ cần thay đổi nội dung văn bản và nhiều lần so sánh, có thể xác định ý tưởng cái nào là thật, cái nào là giả. Thành thật mà nói, nghĩ đến phương pháp này vẫn là nhờ phúc của bệ hạ. Ta. Roland ngẩn người. Ngài đã từng viết trong sách giáo khoa sinh học trung cấp, chỉ cần để cho chó nhìn thấy khối thịt, mặc kệ nó có ăn thịt vào trong bụng hay không, đều sẽ tiết ra một lượng lớn dịch dạ dày. Mà phản ứng có điều kiện này là đặc tính phổ biến trên sinh vật, hiện tại xem ra ma quỷ cũng không ngoại lệ. Chính là thông qua phương pháp này, chúng ta mới có thể từ trong đầu lũ ma quỷ cấp cao hoàn toàn không phối hợp này chấp vá ra nội dung thư, tiến tới hiểu được văn tự của chúng. Nếu không có sự giúp đỡ của nữ sĩ Camilla, chỉ sợ quá trình này vẫn còn xa vời. Nói xong nàng lắc lắc đầu chính với đại quản gia đảo Trầm Thùy, tỏ vẻ cảm tạ. Ta chỉ hy vọng có thể giúp Thilly đại nhân mà thôi. Camilla cắn môi nói. Đây chính là phù thủy, năng lực đa dạng nhưng lại tràn ngập hạn chế. Roland nghĩ thầm, đặc điểm độc nhất vô nhị khiến cho mỗi người các nàng đều không thể sao chép, nếu thiếu một năng lực mấu chốt nào đó có lẽ mấy trăm năm cũng không chắc có thể đợi được. Trải qua hai trận chiến thần ý trong quá khứ có lẽ không phải là không có sự xuất hiện tương tự như phù thủy của Camilla Darin, nhưng các nàng rất có thể không sinh ra đúng thời điểm, chờ đến khi thức tỉnh toàn bộ thế cục đã lâm vào bất lợi, nhân loại sẽ không còn có thể có được năng lực bắt được ma quỷ cấp cao còn sống. Có thể Usopp chính là dựa vào điểm này mới đem trọng tâm chiến lược đặt ở tiêu diệt phù thủy. Nhưng giá trị của Aset, Sivia và những người khác trong mắt ma quỷ thực sự có thể so sánh với Taquila. Tháp bút cần mạch khoáng đá thần mới có thể thành lập, một khi chiếm cứ Taquila, không ngừng sinh ra Redmit có thể bao trùm đến trước dãy núi tuyệt cảnh. Đến lúc đó khủng thú có thể dễ dàng vượt qua núi cao, xâm nhập vào nội địa của bốn vương quốc lớn, nhân loại muốn đuổi ma quỷ ra khỏi bình nguyên màu mỡ một lần nữa, sẽ khó khăn hơn gấp mấy trăm lần bây giờ. Đây cũng là quan điểm nhất trí của bộ tham mưu và phù thủy Taquila. Vì sao hai bên phán đoán lại xuất hiện sai lệch lớn như vậy, có lẽ manh mối ở trong thư. Như vậy, đem nội dung mà các ngươi phá giải được nói ra kỹ càng một lần đi. Roland chậm rãi nói. Bởi vì câu sau khi mở ra giải thích và ghép lại với nhau, do đó, nội dung của bức thư không đầy đủ, đọc một số chỗ đứt quãng, nhưng điều này là đủ để cho tất cả mọi người hiểu ý nghĩa của nó. Theo Celine trực tiếp đem câu nói phản chiếu vào trong đầu, thậm chí Roland không khỏi sinh ra ảo giác đối phương đang ở bên tai mình thì thầm. Chúa tể bầu trời đại nhân, quyết chiến rất nhanh sẽ đến. Ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bất kể là đối với kẻ địch hay là đối với bản thân. Trong một tháng gần đây, ta không chỉ một lần nghe được tiếng gọi. Điềm báo rõ ràng như vậy, có lẽ ta sẽ ở trong trận chiến này mà đón nhận thăng cấp. Ta biết động thái này sẽ mang lại cho ngài những lời chỉ trích, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch tây tuyến của ngài. Nếu thành công, kẻ địch sẽ mất đi chỗ dựa của bọn chúng. Chúng ta sẽ lấy lại lợi thế trên mặt trận. Tăng binh gấp 10 lần, nhân loại nhất định không còn phần thắng nữa, nhưng trận chiến này cũng không phải không hề đáng nhớ. Nếu ta thất bại, xin hãy coi tất cả nhân loại là đối thủ đủ sức ngang tầm với tộc ta, toàn lực tiêu diệt, cho dù từ bỏ vực không đấy cũng không hề hấn gì. Chỉ cần có thể đạt được mảnh nhỏ truyền thừa của bọn họ, chúng ta vẫn có hy vọng đánh bại Sky. Sirim. Cuối cùng, xin thay ta chào vương và đại nhân Naima. Khi toàn bộ bức thư của Usopp được trình bày, Roland cảm thấy sau lưng đổ một lớp mồ hôi lạnh. Cuối cùng hắn cũng biết tại sao Felix lại vội vàng như vậy. Từ kết quả mà xem, đối phương thất bại không nghi ngờ gì nữa, nó không chỉ không thể tiêu diệt toàn bộ tiểu đội bắn tỉa, ngay cả chính mình cũng chung vùi trong tay Aset. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là tình hình được định hướng theo giả định thứ hai. Mặc dù còn tồn tại một vài chỗ khó hiểu, nhưng ý tứ của cả câu nói liên kết với nhau, nó tự hồ là đang khuyên tộc nhân từ bỏ quyết đấu với Sky. Sirim, trước tiên đưa nhân loại trở thành kẻ địch thứ nhất, toàn lực tiến công và tiêu diệt. Chết tiệt! Đang đùa sao? Roland nhất thời cảm thấy áp lực như núi đè, đây chỉ sợ là tin tức tồi tệ nhất từ khi khai chiến đến nay. Kế hoạch khai thác bình nguyên màu mỡ, chỉ sợ phải từ bỏ. Wendy lẩm bẩm nói. Nếu như kẻ địch liều lĩnh dốc toàn lực tiến lên, sau đó đưa khu dân cư đặt ở bên ngoài phòng tuyến tuyệt cảnh, quả thật quá mức mạo hiểm. Nhưng nhu cầu Redmit của bọn chúng phải giải quyết như thế nào? Ma quỷ xây bút tháp ở Falling Star City có thể giảm bớt áp lực ở tiền tuyến. Nhưng cứ như vậy Redmit sẽ không cách nào bao trùm bình nguyên màu mỡ, cho nên chúng ta vẫn có thể kéo dài đến trận chiến thần ý tiếp theo, cái này cùng phương án trước đó cũng không có gì khác nhau chứ. Sự khác biệt chính là, sau này phải đối mặt với toàn bộ chủ lực của ma quỷ. Không đúng, ngay khi mọi người vẻ mặt nghiêm trọng thảo luận kế sách đối phó, Edith bỗng nhiên mở miệng nói, nội dung trong thư này có vấn đề. Roland có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn trân châu của Bắc Địa một cái. Sau khi tiểu đội phục kích bị Usopp thiết lập phục kích, trong tầng cao cấp nổi lên một trận vi từ, cho rằng bộ tham mưu phải chịu trách nhiệm về tính toán sai lầm này, đặc biệt là Edith Kang, người từng là bộ trưởng. Ngoài trừ phòng hành chính ra, Malefine cũng truyền ra thanh âm bất mãn và nghi ngờ. Nếu như không phải uy danh của Tilly vẫn còn, có lẽ ảnh hưởng sẽ còn có thể tiếp tục mở rộng. Thậm chí khi Edith trở về từ tiền tuyến báo cáo công tác, đã tự đến thỉnh tội với hắn, mà hắn không chỉ không đồng ý, còn đem một loạt những ồn ào này ém lại. Chỉ vì đây không phải là một sai lầm do con người gây ra. Đừng nói thắng bại là chuyện thường ngày của người nhà binh, ngay cả hành động the top thất bại cũng không tính là gì, mà là một trận thắng lợi triệt để, cái giá phải trả không đến 500 người, trước sau tiêu diệt gần 2 vạn ma quỷ, cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đã định. Từ trong tay ma quỷ đoạt lại thánh thành mất đi mấy trăm năm. Nếu điều này không thể được gọi là chiến thắng, thì những gì được tính là chiến thắng chứ? Trong đó, sự đóng góp của bộ tham mưu là có thể thấy rõ. Trên thực tế Roland còn lén cùng Tilly, Akesha, Alethi lén thảo luận vấn đề này, các nàng cũng cho rằng phán đoán chiến lược xảy ra ngược lại là do một số nhân tố không thể hiểu rõ được, đổi lại là thời đại hội liên hợp, ma quỷ tuyệt đối không thể bởi vì vài phù thủy mà từ bỏ cơ hội một hơi thông tính đại lục, cho dù là ba ghế cũng không được. Có điều nói như vậy, Edith vẫn sẽ ở trong một khoảng thời gian ngắn trong miệng gió, hơn nữa lần quyết đấu này đúng là nàng thua Usopp, Roland vốn tưởng rằng nàng sẽ trầm cảm một thời gian, hoặc là ít nói hơn và nghe nhiều hơn, để tránh lại rơi vào miệng lưỡi thiên hạ đàm tiếu, không ngờ tới nàng không hề có ý lùi bước, hơn nữa vừa mở miệng chính là cái nhìn bất đồng với người khác. Vấn đề gì? Đầu tiên là hai câu cuối cùng này. Edic cúi đầu đi hai bước, thành thì tăng binh gấp 10 lần, không được thì nên toàn lực ứng phó, quá kỳ quái không phải sao? Nếu như mục đích cuối cùng của ma quỷ vẫn là để tiêu diệt nhân loại, vậy thì tầm quan trọng của Taquila chắc sẽ giống như chúng ta mong đợi, ngay cả khi Sky Sirim tạo ra áp lực lớn hơn nữa, cũng không đến mức cậu thả như vậy mà từ bỏ. Dù sao trong bức thư này, kẻ địch đề nghị quay đầu lại toàn lực tiêu diệt chúng ta. Wendy giật mình, quả thật. Tại sao bọn chúng không làm điều đó sớm hơn chứ? Bởi vì Redmix không tiếp tế theo kịp. Nighting dùng ngón tay chống cằm nói. Dốc toàn lực mà hành động thì không có khả năng, nhưng nếu binh lực gấp 10 lần, chỉ cần điều động càng nhiều bộ đội vận tải, cũng không phải không cách nào làm được, huống chi chúng còn có loại khí giới chiến tranh kiểu mới như bộ xương khổng lồ. Akesha nhíu mày, từ trạm tháp số 1 đến tháp số 10, chúng ta mất thời gian hơn nửa năm, khoảng thời gian này cũng đủ để ma quỷ đưa ra lựa chọn rồi. Phán đoán ban đầu của bộ tham mưu đến từ Kaberdahi, cũng chính là khẩu cung của tên này, ma quỷ bị Sky Sirim kéo lại, mà kết quả chiến tranh có liên quan tới sự sống chết của chúng. Edic nhìn về phía ma quỷ cấp cao trợn mắt nhìn lên đài thẩm vấn, nhưng từ phong thư này mà xem, cho dù chúng thua Sky Sirim cũng không đến mức gặp tai ương hủy diệt, thậm chí còn có cơ hội phản bại thành thắng. Vậy tại sao kẻ thù không tăng viện cho Taquila ngay từ đầu? Điều này là không thể diễn ra, từ ý định và hành vi, cả hai chỉ đơn giản là mâu thuẫn. Mọi người không khỏi rơi vào trầm tư. Còn có một câu này, nàng trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, nghe có vẻ không có vấn đề gì, nhưng ngẫm kỹ lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Vì đối phó với phù thủy lẻn vào, rơi vào Taquila là chuyện thật, làm sao có thể không hề ảnh hưởng đối với kế hoạch chứ? Có lẽ Usopp đang lừa gạt thượng quan của nó. Roland suy tư nói, quý tộc thường làm như vậy. Bệ hạ, xin hãy coi nó là kẻ địch khó đối đầu nhất để suy nghĩ. Sắc mặt Edic nghiêm túc nói, nếu như ngươi không tưởng tượng ra được, liền coi đối phương là ma quỷ trong ta là được rồi, ngài cảm thấy ta sẽ làm ra chuyện như vậy sao? Nhìn hai tay nắm chặt của nàng, trong lòng Roland nhất thời hiểu ra rất nhiều, thì ra nàng cũng không phải bình tĩnh như bề ngoài, cũng không phải hoàn toàn sẽ không bị những dị nghị sau lưng quấy nhiễu, mà là ở đáy lòng nghẹn một hơi. Nàng không muốn thua đại quân ma quỷ. Được rồi, nếu không phải lừa gạt, vậy chứng tỏ Taquila có thể được thay thế trong kế hoạch. Cứ như vậy, ta có thể nghĩ đến chính là ma quỷ tìm được phương pháp không ỷ lại vào Redmix, không cần bút tháp cũng có thể phát động tấn công bốn vương quốc lớn. Điểm này đã được thảo luận từ khi bắt đầu hành động The Top. Akesha thở dài, ta vẫn nghĩ rằng không có khả năng, nếu không họ cần phải xuất binh Taquila. Nếu Redmix không thể kiềm chế ma quỷ, chúng sớm nên được rải rác ở khắp mọi nơi. Ớ, tại sao tất cả các ngươi đang thảo luận về những ảnh hưởng? Đang lúc mọi người suy nghĩ khổ sở, Nai Tiên khó hiểu hỏi, cái kia không phải càng kỳ quái sao? Ma quỷ đối diện với chúng ta, phía tây Neverwind nên là phía đông của họ phải không? Selin kiên nhẫn giải thích, thì ra là như vậy. Nói cách khác, hai phía tây không giống nhau, đúng không? Chờ đã, ngươi nói gì? Edic đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai phía tây không giống nhau sao? Nai Tiên không chắc chắn. Ánh mắt trân châu của Bắc Địa phát ra ánh sáng, nàng bước nhanh đến một cái bàn dài chất đống rất nhiều bản đồ, mang từng cuộn giấy ra, lướt qua vài lần rồi lại ném sang một bên, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một bản vẽ cực kỳ trừu tượng. Roland đánh giá một hồi lâu, mới căn cứ chữ viết phía trên nhận ra đó là một tấm bản đồ toàn cảnh của vương quốc Everwinter. Nàng chỉ vào khu vực trống phía bắc đầy núi Snow, đó đã là cực bắc của Everwinter, quay đầu hỏi Selin, trên này có cái gì? Hội Liên Hợp đã bao giờ thăm dò khu vực này chưa? Chỉ là vẽ qua bản đồ sao? Edic háo hức hỏi, không có hồ sơ cụ thể hơn sao? Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Akesha nghi hoặc nói, chỉ cần chế tạo thành bản đồ cũng đã là chuyện không hề dễ dàng một chút nào, nơi đó núi không chỉ nhiều, hơn nữa dãy núi tuyệt cảnh có thể xem là cái đuôi cuối cùng của nó, mà chỗ rộng nhất của nó cũng đủ nhét xuống toàn bộ Greyfort. Hướng của ngọn núi cực kỳ hiểm trở, phần lớn khu vực quanh năm bị tuyết bao trùm, cho dù đánh dấu mỗi một ngọn núi thì có ích lợi gì? Ta nghĩ chúng ta có thể bỏ qua một chỗ, kế hoạch tuyến tây của Chúa Tể Bầu Trời có lẽ cũng không phải là Taquila, mà là chỉ thế tấn công toàn cục đối với nhân loại, có điều di tích Taquila chỉ là một lựa chọn trong đó mà thôi. Ngón tay Edic lướt dọc theo dãy núi tuyệt cảnh một đường lướt lên, mục tiêu của ma quỷ là khiến cho Redmix không vượt qua được đạo thiên hiểm này, nếu như đủ gần bốn vương quốc lớn, như vậy có thể thành lập thành thị hay không ngược lại trở nên không còn quan trọng nữa, chỉ cần tìm cơ hội dựng lên bút tháp là được. Ý của ngươi là mặt Akesha biến sắc. Khu vực này được gọi là xương sống lục địa, liệu có tồn tại mạch khoáng đá thần chưa được phát hiện hay không? Trân châu của Bắc Địa ngưng thanh hỏi. Cái này các phù thủy cổ nhất thời hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Pasha tiếp lời, không loại trừ khả năng này. Trước tiên ta hỏi một vấn đề, trước kia các ngươi tìm kiếm khoáng mạch đá thần phạt như thế nào? Roland hỏi. Phương pháp 1.000 năm trước đã không còn khả thi, có điều ta nghĩ là 8-9 phần là dựa vào may mắn. Celine trả lời, sau khi tiến vào thời đại hội Liên Hợp, tổ chức Quét cũng theo đó thành lập, trong đó tìm kiếm khoáng mạch đá thần chính là một công việc chủ yếu của bọn ta. Roland không khỏi nhớ tới bản đồ định vị tam giác đánh dấu Taquila, tháp thí nghiệm rừng rậm Dogger và khu mỏ Noslop, chính là thông qua nó Lightning mới tìm được Akesha trong băng, lịch sử cổ xưa bị chôn vùi cũng liên hệ với thế giới hiện tại vào thời khắc đó. Bởi vì nguồn đá thần có tác dụng che chắn cực mạnh, bọn ta chính là lợi dụng đặc điểm này triển khai tìm kiếm. Đặt ở 6-700 năm trước, các phù thủy như Sivia, Nighting, Lightning, Isabel đều có thể trở thành người thăm dò. Trong thời bình, có tới 100 phù thủy tìm kiếm và lần lượt phát hiện ra 6 mỏ, trong đó có 3 thành phố lớn. Celine tiếp tục nói, sau đó, bọn ta tiếp xúc với kỹ thuật ma lực của nền văn minh dưới lòng đất, bắt đầu thử dùng ma lực hạt tâm tiến hành tìm kiếm, chỉ cần điều chế ra sức mạnh hạt tâm thích hợp, phạm vi cảm ứng có thể đạt tới khoảng 100 km. Thành quả chính là hai nơi mũi phía nam của rừng rậm Dogger và cao nguyên Hem. Chỉ tiếc khi đó Hồng Nguyệt đã xuất hiện, ma quỷ hủy diệt tất cả những gì bọn ta tích lũy được. Nói như vậy, thăm dò núi sai đối với liên minh quả thật không có ý nghĩa gì. Roland chậm rãi nói. Người thường không có cách nào tiến vào, chỉ dựa vào phù thủy lại khó có thể đảm bảo an toàn tất cả. Có điều nếu thật sự dựng lên bút tháp ở nơi như này, đối với ma quỷ hẳn là cực kỳ bất tiện mới đúng. Điều này cũng không sai. Edith gật đầu, ít nhất toàn quân xuất phát hành động thì không có khả năng. Nhưng vừa để đáp ứng ở một mức độ nhất định thay thế Taquila, lại vừa có thể đạt được mục đích tiêu diệt nhân loại, cũng chỉ có khu vực này là có thể. Ngoài ra, ma quỷ có thể đóng quân bao nhiêu binh lực trong núi, còn phụ thuộc vào việc chúng chuẩn bị bao lâu. Nếu như, ngay từ đầu kế hoạch tuyến Tây trong miệng Usopp đã bao gồm chuẩn bị nhiều phương án. Đó ít nhất đã là chuyện hơn nửa năm trước rồi. Ion AC trầm giọng nói. Bệ hạ. Ta biết rồi. Roland nhìn về phía mọi người, mặc kệ trân châu của Bắc Địa suy đoán có đúng hay không, đây đều là tình báo cần xác nhận. Dù sao việc này liên quan đến 3 vương quốc khác, cùng với phương hướng chiến lược trăm năm tới. Một khi kẻ địch thật sự như đối phương suy đoán, tính toán từ cột sống đại lục cắt vào lãnh địa nhân loại, mà thành Neverwin còn đem lượng lớn tài nguyên đầu tư vào xây dựng phòng tuyến bình nguyên màu mỡ, vậy không còn nghi ngờ gì nữa đây sẽ là một kiếp nạn vạn kiếp bất phục. Hiện tại nghe mệnh lệnh của ta. Vâng, bệ hạ. Bất luận là phù thủy hay là cán bộ cấp cao của Neverwin đều đồng thanh nói. Wendy, thông báo cho Lightning và Marcy còn đang ở tiền tuyến, để cho các nàng mau chóng trở về thành Neverwin. Rõ, ta đi đây. Iron Ace, hành động di dân phải càng nhanh càng tốt, làm triệt để một chút cũng không sao. Tuân mệnh. Cuối cùng ta cần Taquila cung cấp một hạt tâm ma thuật. Hắn nói với Pasha, xem xét đến việc điều tra trên không có thể bỏ lỡ thông tin, muốn loại bỏ hoàn toàn các mối nguy hiểm tiềm ẩn phải dựa vào sự hỗ trợ của ngươi. Xin cứ việc sai bảo, bệ hạ. Ngay khi mọi người đều nhận mệnh mà đi, Celine gọi Roland lại. Ta có một vài thứ muốn cho ngài xem một chút. Đi theo đối phương đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất, hắn kinh ngạc nhìn thấy, trên bàn phòng chỉ bày đầy 4 khối đá màu vàng đất rõ ràng, nhìn qua so với tế điển khối lập phương ma thuật không khác nhau bao nhiêu. Người đã lắp ráp ra 4 khối lập phương ma thuật rồi sao? Hắn không thể chờ đợi để đi lên, nhặt một hòn đá và chơi với nó. So với mẫu vật được tìm thấy trong thần miếu nguyền rủa, khối lập phương ma thuật mô phỏng có vẻ góc cạnh rõ ràng, đường vân có thể phân biệt được rõ ràng, toàn thân lộ ra vẻ mới tinh. Có điều tính năng của chúng có chút khác biệt, ta nghĩ có lẽ có liên quan đến nguyên liệu, có lẽ khi tộc Radiate chế tạo mẫu, còn trộn cái gì khác trong vật liệu. Chỉ là sự khác biệt này sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng, ta đã thử nghiệm với gà. Có sự khác biệt mới tốt. Roland ở trong lòng mặc niệm cho con gà một giây, dù sao đun sôi nước cần sự duy trì liên tục, mà không phải lực sát thương, người kế tiếp có thể dựa theo phương hướng này mà nghiên cứu. Không thành vấn đề, mấy sản phẩm thử này ngài còn cần sao? Tất nhiên. Đây là đo năng lượng mới. Hắn không chút kiêu căng khen ngợi, ý nghĩa của việc bắt chước thành công có thể nói là vô song, chỉ dựa vào thành quả này, công tích của ngươi cũng đủ để được hậu thế ghi nhớ. Kế tiếp chính là thiết kế một bộ thiết bị, đem nhiệt lượng khối lập phương ma thuộc phóng thích ra chuyển hóa thành động năng. Nếu bước này có thể thành công, sau này ngành công nghiệp thành phố Neverwin chắc chắn sẽ mở ra một làn sóng thay đổi hoàn toàn mới. Nghĩ tới đây Roland có chút tiếc nuối nhìn về phía thân thể như khối u của đối phương, người vốn nên leo lên đài cao quảng trường trung ương, tiếp nhận cổ vũ cùng chúc mừng của dân chúng, mà trong danh sách giải thưởng cống hiến kiệt xuất của Neverwin cũng nên có tên của ngươi. Không có gì phải tiếc nuối, bệ hạ, ngày quyết định trở thành vật dẫn nguyên sơ, ta đã giác ngộ xong. Celine mỉm cười nói, đây chỉ là công việc ta nên làm, huống chi ngươi đã thực hiện nguyện vọng của ta trong thế giới trong mơ. mệnh lệnh của Roland nhanh chóng chuyển thành ý chí của vương quốc, từ Neverwin tỏa ra khắp đất nước. Trên đỉnh tòa thành, mỗi ngày đều có hơn 10 con chim bay bay lên trời, mang theo mật thư bay về phía đông bắc. Mỗi một cảng biển, mỗi một nhánh hạm đội đều sẽ vì lần di dời quy mô lớn này dâng lên lực lượng của mình. Đệ nhất quân thì chia đội ngồi minh luân thuyền đến cảng Greenwater, quận Cibrere và các thị trấn cảng khác, sau khi đổi thuyền biển ở đó, một đường tiến thẳng về phía bắc. Mặc dù giờ phút này ngay cả phương án cụ thể cũng chưa xây dựng ra, một bộ phận sĩ quan cơ sở thậm chí còn không biết mình muốn đi làm cái gì, nhưng chỉ là một mệnh lệnh, bọn họ liền mang theo binh lính nghỉ ngơi xong chỉnh đốn đội ngũ, bước lên hành trình đi nước ngoài. Đo, Shining City. Hoffman nhận được mật thư mà Hiếu Phúc trình lên, lập tức gọi con trai hắn tới, ngươi lập tức đi Marina Bay và Dragon Castle một chuyến, để cho lãnh chủ địa phương ưu tiên cung cấp tiếp tế cho tất cả thuyền Greyford đi ngang qua, và ít nhất một bến tàu trống cho bọn họ sử dụng, chi phí cần thiết do hoàng gia trả. Cha, ngươi chắc chắn chứ? Hồng nhíu mày nói, đây chính là một khoản tiền lớn. Hơn nữa việc thiết lập bến chuyên dụng sẽ ảnh hưởng đến các tàu thương nhân khác bốc dỡ hàng hóa. Đủ rồi. Hoffman quyên ngắt lời con trai mình, ngươi chỉ cần làm theo. Người phía sau cắn môi, và cuối cùng cúi đầu. Vâng, thưa cha. Khi đi đến cửa, hắn không cam lòng hỏi, ít nhất ngươi cũng phải nói cho ta biết, Greyford rốt cuộc muốn làm cái gì chứ. Nhưng mà phía sau cuối cùng vẫn là một sự im lặng. Mãi cho đến khi cánh cửa đóng lại, Hoffman Quinn mới thở ra. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía nước láng giềng, trật tự thiên hạ này. Sắp có thay đổi lớn. Cùng lúc đó, khu hang động dưới lòng đất ở ngoại Oceaning City. Banat Lotha ngồi trên xe lăn, lạnh lùng nhìn hơn 200 người im lặng đang đứng thẳng tắp, cùng với 20 người quản lý đang đeo mặt nạ. Đây là lực lượng hắn tích lũy được mấy chục năm, cũng là chỗ đứng của hắn trong thương hội Black Money. Những năm gần đây, bọn ta ở Waffertech và Everwinter khắp nơi đều đặt không ít thế lực, hiện tại là thời điểm thu hồi lợi ích. Chăm chú hồi lâu, Banat kéo cổ họng khàn khàn mở miệng nói, căn cứ vào tình báo đáng tin cậy, quân đội của Greyford không lâu sau sẽ tiến vào lãnh địa của hai đại vương quốc này, mặc kệ bọn họ muốn làm cái gì. Nhiệm vụ của các ngươi chính là cố gắng hết sức trợ giúp, tiền, lương thực, tin tức, phàm là thứ bọn họ cần Black Money đều phải cố gắng hết khả năng thỏa mãn, hiểu chưa? Vâng, đại nhân. Rất tốt, đi đi. Không có bất kỳ nghi ngờ nào, tất cả mọi người sau khi không người hành lễ rất nhanh biến mất trong hang động bốn phương tám hướng. Banat lấy ra một bình thuốc trống rỗng từ vòng tay của mình, kể từ sau khi hắn còn là thần sứ xử lý Anthemore, đây là bình thuốc thứ 5 mà họ đã gửi. Còn một bình. Vẫn còn một bình, thần minh sẽ tiếp nhận hắn tiến vào bất hủ. Hắn run rẩy nắm chặt cái bình, trong lòng lẩm bẩm nói. Hãy yên tâm, thần sứ đại nhân, ta sẽ không làm người thất vọng. Mà ngay hai ngày sau khi mệnh lệnh được ban bố, trận phong ba này hoàn toàn quét qua nhân loại đại lục, Lightning và Marcy trở về thành Neverwin. Khi hai người đi vào văn phòng, Roland không khỏi ngẩn người. Marcy thay đổi không lớn, chỉ là hình thể so với nửa năm trước lại lớn thêm một vòng. Khi ngồi xổm trên đỉnh đầu đồng bọn không giống như một con bồ câu trắng, ngược lại có chút giống như một con ngỗng. Người khiến hắn ngạc nhiên là Lightning. Tóc nàng dài ra không ít, từ bên tai rủ xuống vai, có lẽ là bởi vì đảm nhiệm nhiệm vụ điều tra thời gian dài, gần như không có thời gian xử lý, nhìn qua có vẻ có chút lộn xộn. Trên mặt cũng bẩn thỉu, quần áo phi hành càng có vài chỗ vá, bên chân, ngực, cánh tay xuất hiện mấy cái túi vải đơn sơ mà khó coi, giống như là tự mình khâu lên. Mặc dù so với chiếc áo khoác xinh đẹp và mới lạ ban đầu, bây giờ trông mệt mỏi hơn nhiều, nhưng giống như một nhà thám hiểm. Có điều thay đổi lớn nhất chính là đôi mắt kia cùng vẻ mặt của nàng. Dường như một đêm trước, nàng thoát ra từ hình tượng trong trí nhớ của nàng, không còn là tiểu cô nương trong quá khứ kia nữa. Bệ hạ, ngài tìm ta có việc gì? Lightning hành lễ sau đó hỏi. Roland đem cảm khái trong lòng đè xuống, đem tình báo giải thích cùng Edith suy đoán có lẽ kể lại một lần. Nếu ma quỷ thật sự có kế hoạch này, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cho nên ta hy vọng hai người các ngươi có thể đi một chuyến Everwinter, tiến hành điều tra khu vực núi non phía bắc chưa từng có người đặt chân đến. Ma quỷ không thể tách rời khỏi sự tiếp tế của Redmith, nếu họ muốn vào vùng núi, họ chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Vậy mà lại có chuyện này, Lightning không khỏi nhíu mày, cũng may Marcy phát hiện ra thư từ. Nhưng bệ hạ, ngộ nhỡ kẻ địch đi dưới đất thì phải làm sao bây giờ? Năng lực của ta có hạn, rất khó để phát hiện ra mục tiêu cố ý che giấu trong không khí. Đó là tình huống tồi tệ nhất. Từ kết quả của hành động The Top, khả năng khai quật của ma quỷ kém hơn nhiều so với loài người sở hữu trùng thân mềm cắn nuốt. Nhưng kéo dài góc nhìn ra toàn cục, xâm chiếm nửa Daning Rim, ngược lại đối với việc ma quỷ nghiên cứu sâu về ma lực khả năng không tìm được một di tích văn minh dưới lòng đất nào cũng không lớn. Nếu hội liên hợp có thể thông qua thăm dò di tích lấy được thể dẫn Nematoda, tất nhiên kẻ địch cũng có thể có khả năng này. Không có dấu vết của thể dẫn nào được tìm thấy trong trận quyết chiến Taquila, không có nghĩa là cũng không có trong cuộc sống của lục địa. Đám phù thủy thần phạt sẽ mang theo một chiếc ma lực hạch tâm khởi hành từ cảng Sa Lô, nếu như các ngươi không tìm được kẻ địch, đó chính là thủ đoạn loại trừ cuối cùng. Thì ra là như thế, ta sẽ tận lực làm. Lai Ninh gật đầu nói. Có điều từ cuối phía nam Greyfort đến bắc cảnh Everwinter ít nhất mất một tháng. Trong khoảng thời gian này, các ngươi rất có thể sẽ không kịp nhận được trợ giúp cùng tiếp tế. Ngoài ra, cư dân ở đó có lẽ vẫn còn thành kiến đối với phù thủy. Ngay cả khi ở lại thành phố cũng không chắc chắn là an toàn, các ngươi phải hành động cẩn thận. Sinh tồn trong tự nhiên chính là bản lĩnh của nhà thám hiểm, bệ hạ. Nàng không chút do dự nói, đừng nói một tháng, cho dù là một năm rưỡi cũng không thành vấn đề. Gù. Ma Si Giang rộng đôi cánh ra hiệu đồng ý, xin lỗi. Roland thở dài, các ngươi vừa mới trở về, ta lại để cho các ngươi đi xa hơn. Bệ hạ, ngài nói nặng lời rồi. Lai Ninh nghiêng đầu, âm thanh trở nên có chút trầm thấp, so với những người hy sinh vì chống lại ma quỷ, so với chị Aset. Thì không là gì cả. Có điều vẻn vẹn chỉ một chút nàng liền khôi phục tinh thần, nếu đây lại là một lần viễn chinh mới, như vậy dựa theo thường lệ, ngài có thể hay không? Roland hơi ngẩn ra, sau đó liền phản ứng lại, đương nhiên có thể. Hắn đứng dậy và bước ra khỏi bàn làm việc của mình. Lai Ninh giơ tay lên, sau khi nhìn thấy vết loang lỗ trên tay áo mình lại bỗng nhiên co rụt lại. À, không, không cần. Ta quên thay quần áo trước, mùi vị trên người quá khó ngửi, hay là thôi. Nhưng mà không đợi nàng nói xong, Roland đã vươn hai tay ôm lấy nàng. Vất vả cho ngươi. Ta sẽ yêu cầu thợ may làm cho ngươi một vài chiếc áo khoác phi hành theo phong cách hiện nay, có thể thay phiên nhau mặc khi ở ngoài. Lai Ninh nhất thời yên tĩnh lại. Qua thật lâu nàng mới phát ra một tiếng mũi trầm thấp, Còn có ta. Ma Si quay đầu lại. Ngươi cũng vất vả rồi. Roland sờ qua sờ lại chiếc cổ đầy đặn cùng đôi cánh bóng loáng của nàng. Nai Thiên theo sau đó cũng tiến lên, cùng hai người ôm, nhất định phải chú ý an toàn. Bọn ta sẽ chú ý đợi đến khi các nàng rời khỏi văn phòng, Nai Thiên có chút cảm khái nói, trước kia Lai Ninh chưa từng nói mình năng lực có hạn. Roland đồng cảm gật đầu, đổi lại là tiểu cô nương trước kia. Chỉ sợ chờ hắn nói xong suy đoán của Edith sẽ vỗ ngực nói hết thảy giao cho ta. Hắn nghe Folia từng nhắc tới, Aset cùng Usopp đồng quy vu tận, Lai Ninh khóc không thành tiếng, nhiều ngày cũng không thể khôi phục lại. Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng của nàng, đã không còn thấy một bóng dáng đắm chìm trong đau khổ mà không cách nào kiềm chế. Cho dù là khi nhắc tới Aset vẫn sẽ khổ sở, nhưng nỗi buồn kia hiển nhiên sẽ không cản trở nàng tiến lên phía trước nữa, mà trở thành động lực của nàng. Nàng ấy đã trưởng thành. Roland khẽ thở dài nói. Mặc dù hành động di dân cần thực hiện càng nhanh càng tốt, nhưng hành trình từ Greyfort đến Waffertech và Everwinter cần phải tính bằng tháng, cho dù phòng hành chính cùng đệ nhất quân có cố gắng như thế nào, vấn đề nhân khẩu thành Neverwind cũng không cách nào được cải thiện trong thời gian ngắn. Điều này không chỉ làm cho nhiều dự án mới được lên kế hoạch từ lâu nhất thời khó triển khai, mà còn hạn chế sự mở rộng hơn nữa quy mô công nghiệp hiện có, cộng với mối đe dọa của ma quỷ không biến mất với chiến thắng của Taquila như dự kiến, tất cả các vấn đề tập trung lại với nhau, tạo ra áp lực không nhỏ cho Roland. Cũng may tế điển khối lập phương ma thuật mô phỏng thành công, cung cấp cho hắn một phương thức tuyên truyền, chỉ cần không có phương án cần hắn xác nhận, hắn đều sẽ ở trong phòng thí nghiệm Northlop của Anna, thử chế tạo một nguồn động lực thế hệ mới lấy khối lập phương ma thuật làm hạch tâm. Sau khi tiễn Lai Ninh và Ma Si, cùng với The Roland mang theo hạch tâm ma lực, hắn càng dành phần lớn thời gian cho việc này. Dù sao ma động lực động cơ hơi nước một khi đạt được đột phá, mang đến lợi ích lớn hơn nhiều so với bất kỳ hạng mục nào. Ngoài Anna, Celine cũng chủ động nộp đơn xin tham gia nghiên cứu mang tính bước ngoặt này. Bởi vì vị trí phòng thí nghiệm hẻo lánh, lại có thủ vệ được bố trí tầng tầng lớp lớp phòng ngự, cũng không cần lo lắng bị lãnh dân ngẫu nhiên bắt gặp. Mà năng lực lắp ráp nàng thể hiện trong quá trình nghiên cứu chế tạo cũng làm cho người ta thán phục, hơn 10 cây xúc tu phụ không chỉ có sức lực cực lớn, hơn nữa mức độ phối hợp lẫn nhau so với ngón tay còn linh hoạt hơn, lắp đặt bánh đà, piston và các loại linh kiện cỡ lớn không tốn chút sức lực, giảm bớt gánh nặng cho Anna. Trong một khoảng thời gian, cảnh tượng một nam một nữ cùng một con quái vật xúc tu vây quanh một cỗ máy đã trở thành bình thường ở đây. Rất nhanh, cỗ máy mẫu nguyên lý đầu tiên trong quái dị xuất hiện trong phòng thí nghiệm. Anna vây quanh cỗ máy mẫu hai vòng, nói ra cảm giác đầu tiên của mình một cách chính xác. Thật nhỏ, nhưng có một loại mỹ cảm nói không nên lời. Celine trầm ngâm nói, đặc biệt là bên cạnh nó rậm rạp chi chít đường ống, quả thực tựa như xúc tu. Roland nhìn không được nở nụ cười, góc độ quan sát của hai người hoàn toàn bất đồng. Kết luận thu được lại đặc biệt chuẩn xác, có thể nói là biểu đạt rõ ràng xúc tích đặc điểm của máy móc mới. So với máy động cơ hơi nước gan đầu tiên do Anna chế tạo, thể tích nguyên lý thu nhỏ không chỉ 10 lần, trong đó có nguyên nhân công nghệ chế biến nhảy vọt, nhưng chủ yếu nhất vẫn là tiết kiệm được nồi hơi gây ra. Hiện nay, động cơ hơi nước của thành phố Neverwind đã phát triển đến thế hệ thứ tư, nhưng phần nồi hơi vẫn không có nhiều thay đổi, cho dù đó là than cốc hoặc củi, hoặc dầu nặng, một bồn đốt khổng lồ và lò động cơ hơi nước là không thể tránh khỏi. Và bây giờ, thay thế nó chỉ là một hộp thép hình chữ nhật dài 1 mét, rộng nửa mét và độ dày ít hơn 20cm. Cái rương này cũng là trung tâm của toàn bộ hệ thống. Mặc dù đơn giản mà nói, chính là đem khối lập phương ma thuật và nước đặt vào một cái bình chứa, thực hiện dung hợp đốt cháy cùng bốc hơi, nhưng bất luận là yêu cầu niêm phong gần như hà khắc, hay là vỏ đường ống có khả năng chịu được áp suất cao, cũng không phải là ngay từ đầu biên thùy trấn có thể đạt được. Nói cách khác, cho dù khi đó có thể lấy được di vật của tộc Radiate, không chừng có thể phát huy tác dụng cũng không khác gì người ta. Một đầu hộp thép được khảm cạnh ba khối tế điển khối lập phương ma thuật, làm nguồn động lực cho máy móc, phía dưới là một lớp chì, dùng để ngăn chặn tia chiếu quá mức. Trên cùng của vỏ sáng được sắp xếp gọn gàng hơn 10 ống nhiệt, thông qua bệ thứ cấp và bình ngưng tản nhiệt sau đó trở về từ phía dưới, quá trình sưởi ấm cung cấp năng lượng làm mát của nó hoàn toàn khép kín, không trao đổi với thế giới bên ngoài, nếu thiết bị đủ đáng tin cậy, về mặt lý thuyết sử dụng phế liệu cũng không cần phải thêm vật chất dẫn nhiệt mới. Tất nhiên, kích thước này không phải là giới hạn của động cơ hơi nước mới. Nước chỉ là phương tiện truyền dẫn nhiệt dễ tiếp cận nhất và rẻ nhất, nếu được thay thế bằng các phương tiện dẫn truyền khác hiệu quả hơn, chẳng hạn như kim loại kìm lỏng, dưới cùng một công suất thể tích có thể được thực hiện nhỏ hơn một chút. Chỉ là nguyên lý của máy mẫu chủ yếu chính là chứng minh phương án khả thi, rồi lèn cuối cùng vẫn nén xuống cảm giác xúc động. Dù sao ngộ nhỡ xảy ra tai nạn rò rỉ nhiệt, kim loại kìm trạng thái động cơ hơi nước và động cơ hơi nước trộn lẫn với nhau, chỉ sợ toàn bộ phòng thí nghiệm đều sẽ bị nổ tung lên trời. Đường ống vươn ra từ trong hộp sưởi ấm có thể đem nhiệt lượng do khối lập phương ma thuật sinh ra không ngừng truyền ra, cho đến khi làm cho bể nước cấp 2 sôi trào, quá trình kế tiếp không khác gì động cơ hơi nước bình thường, tất cả đều đã sử dụng những kỹ thuật mà thành Neverwin đã thành thục từ sớm. Mà bộ phận xê liên đáng ngưỡng mộ nhất chính là ống ngưng tụ phân bố đều ở hai bên cổ máy, để có được diện tích tản nhiệt đủ lớn, mỗi một đường ống đều xoay tới xoay lui, xoay chuyển trăm nghìn vòng, nói thành xúc tu cũng không hề quá chút nào. Nếu như nói động cơ hơi nước đang hoạt động đều là thứ ngu ngốc đen thô, thì nguyên lý này hoàn toàn có thể gọi là nhỏ nhắn xinh xắn, đặc biệt là rương hạch tâm màu trắng bạc cùng những ống đồng dẫn nhiệt màu nâu đỏ đủ để khúc xạ ra mặt người giao nhau rực rỡ, từ màu sắc, mức độ ánh sáng so với tiền bối của nó còn chói mắt hơn nhiều. Cho dù là người ngoài nghề không biết gì với ngành công nghiệp, cũng có thể liếc mắt một cái phân biệt trình độ cao thấp của nó. Chỉ riêng về mặt kỹ thuật, nó đủ khả năng với danh hiệu một sản phẩm nghệ thuật. Như vậy thì bắt đầu nhé. Roland nhìn về phía hai người. Anna gật đầu, vươn tay đặt lên cần điều khiển. Cùng nhau làm đi. Celine do dự một chút, cuối cùng vẫn buông xúc tu chính xuống, nhẹ nhàng đặt lên tay quốc vương và hoàng hậu. Thí nghiệm nguyên lý động cơ hơi nước khối lập phương ma thuật. 3, 2, 1, khởi động. Cùng với tiếng đếm ngược của Roland, cần điều khiển răng rắc một tiếng được kéo đến vị trí tối đa, cơ quan liên kết đồng thời hạ xuống ba công tắc khối lập phương ma thuật, nguồn năng lượng thế hệ mới mang tính bước ngoặt bắt đầu hoạt động đầu tiên của nó. Tuy nhiên, hiện trường yên tĩnh, dường như không có gì xảy ra. Thất bại rồi sao? Nhìn cổ máy không có phản ứng, Celine chần chừ nói. Không, để nó đốt thêm một chút. Roland trầm ổn trả lời. Gần 2 phút sau, hộp hạch tâm hơi chấn động, một đèn báo nằm trên đường ống cũng phát ra ánh sáng màu vàng mềm mại, đó chính là áp kế dùng di vật của người Mark làm thành, nó cho thấy áp lực bên trong ống đang thay đổi. Mà quá trình truyền nhiệt rõ ràng chậm hơn rất nhiều, lại chờ gần 5 phút, bể nước cấp 2 rốt cục trào ra động cơ hơi nước, cũng thúc đẩy piston chậm rãi chuyển động. Khi nhiệt độ bên trong ống dần dần tăng lên, tốc độ quay của bánh xe động cơ hơi nước cũng càng lúc càng nhanh hơn, đồng thời cũng thúc đẩy máy bơm nước của hệ thống ngưng tụ. Vai trò chính của sau này là cải thiện tốc độ lưu thông chất lỏng trong ống và môi trường dẫn nhiệt giảm nhiệt độ rút lại rương hạch tâm. Đến thời điểm này, máy mới được tính là hoàn thành một chu kỳ hoàn chỉnh, chính thức đi vào hoạt động. Xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Anna thở dài một hơi, trên mặt lộ ra ý cười nhợt nhạt, chỉ là tốc độ khởi động chậm một chút. Đây cũng coi như là bệnh thông thường của động cơ hơi nước. Roland gật đầu, truyền nhiệt cần có thời gian, cho dù đổi thành chất dẫn nhiệt hiệu quả hơn, cũng không thể so được với động cơ đốt trong chỉ cần một mồi lửa là hoạt động. Ngoài ra, vì theo lý thuyết, để duy trì chu kỳ cần ít nhất 3 bể chứa nước, nó có thu hẹp như thế nào cũng lớn hơn nhiều so với động cơ đốt trong. Hơn nữa tế điển khối lập phương ma thuật tiêu hao quá nhanh tấm uranium, dẫn đến cổ máy mẫu nguyên lý này hầu như không có giá trị thực tế. Nhưng bất kỳ sản phẩm công nghiệp nào cũng đi từng bước như vậy. Miễn là Celine có thể giải quyết các vấn đề dai dẳng, những lợi thế rõ ràng của nó không thể bỏ qua. Công nghệ trưởng thành cho phép nó nhanh chóng đi vào sản xuất, khối lượng nhẹ đủ để đặt trên hầu hết các phương tiện giao thông, phổ biến mà không làm tăng gánh nặng nhiên liệu vân vân. Ngay cả khi vấn đề độ bền không thể được cải thiện trong một sớm một chiều, các tàu được xây dựng dựa trên các nguồn năng lượng mới có thể tiết kiệm rất nhiều không gian để tích trữ nhiên liệu, từ đó có thể chở nhiều hàng hóa hoặc vũ khí hơn. Nửa giờ sau, tốc độ chuyển động của động cơ hơi nước đạt tới cực hạn, toàn bộ cổ máy đều rung rẩy, tiếng xì xào của ống xả biến thành tiếng huýt sáo bén nhọn. Hiển nhiên rương hạch tâm do ba khối lập phương ma thuật tạo thành đối với cái động cơ hơi nước này mà nói công suất có chút dư thừa, Roland kéo cần điều khiển kéo trở lại cấp 1, tương đương với sau khi đóng hai khối lập phương ma thuật, mới khiến cho cổ máy mẫu ổn định lại. Sau đó là một bài kiểm tra độ tin cậy lâu dài. Bước này sẽ kéo dài khoảng một tuần, cũng là mấu chốt dễ tiếp xúc nhất với các vấn đề, dù gì thì nguyên lý của máy mới nói tới thì vô cùng đơn giản, không khó để làm cho nó chuyển động, khó khăn là chạy lâu dài và ổn định. Vốn dĩ việc canh giữ trước một cái động cơ hơi nước không ngừng vang lên là một chuyện cực kỳ nhàm chán, có điều đối với Roland mà nói ngược lại trở thành một cách giảm bớt áp lực. Cùng Anna ngồi trong sân, vừa tán gẫu vừa chú ý đến động thái của cổ máy mẫu, thật giống như khoảng thời gian hai người quen biết lúc đầu, thả lỏng mà bình thản. Không biết từ khi nào, Celine lặng lẽ rời khỏi phòng thí nghiệm, trong sân chỉ còn lại hai người hắn và Anna. Người sau tựa đầu vào vai hắn ta, và tiếng ồn của máy móc dường như trở nên rất xa xôi. Nếu như nó có thể thành công, chúng ta cách thế giới trước kia của ngươi, lại tiến gần hơn một bước nữa. Sẽ rút ngắn rất nhiều lần, phải biết rằng thế giới kia còn chưa thực hiện được công nghệ tương tự. Cái loại xe bốn bánh mà ngươi nói là một người có thể tự lái được, cũng có thể thực hiện được sao? Có thể nha, nếu ngươi thích, ta có thể thiết kế một chiếc đơn giản cho ngươi thử. Tốt. Âm thanh của Anna thoáng cái nhảy nhót không ít. Đúng rồi, ngươi định đặt tên gì cho cái máy này? Nhất định phải có tên sao? Roland cười nói. Đương nhiên. Vẻ mặt của nàng vô cùng nghiêm túc. Vậy được rồi, khoa học kỹ thuật phi pháp số 1 hoặc động lực khối lập phương ma thuật, ngươi chọn cái nào? Nó phi pháp ở chỗ nào chứ? Thật đúng là, ta chọn cái sau. Nhưng làm thế nào để tên này phân biệt giữa các mô hình khác nhau? Đơn giản, một tế điển khối lập phương ma thuật đại diện cho một cái xi lanh, còn cổ máy mẫu nguyên lý gọi là động lực 3 xi lanh khối lập phương ma thuật, thế nào? Cảm thấy chỗ nào đó có chút kỳ quái. Đừng để ý đến những chi tiết đó. Tiếng cười của hai người hòa lẫn với tiếng máy móc, tạo thành giai điệu vang mãi trong sân. Thí nghiệm một mạch mấy ngày liền, ngoài trừ thí nghiệm động lực khối lập phương ma thuật khiến Roland cảm thấy thư thả ra, thì thí nghiệm con đường giảm áp chính là thế giới trong mơ rồ. Dắt theo một đám người tràn đầy hiếu kỳ với tất cả sự vật, có một phù thủy nói mãi không hết lời thán phục, bất luận là việc gì đều có thể khiến lòng người vô cùng vui vẻ. Việc chuẩn bị mở tiệm cũng không ngoại lệ. Trước sau bận rộn hết nửa tháng, quán cà phê Tường Vi cuối cùng cũng nghênh đón ngày khai trương buôn bán. Vì để khiêm tốn hành sự, hắn cố tình chọn cắt băng đốt pháo sau 10 giờ. Khoảng thời gian này các hàng quán ăn sáng cơ bản đều đã dọn dẹp quầy hàng, học sinh và dân đi làm đều đã rời khỏi nhà đi ra ngoài, còn các ông các bà thì đang ở chợ trả giá mua thức ăn, có thể nói đây là thời điểm tiểu khu an tĩnh nhất. Quán cà phê tạo lạc bên cạnh kho hàng, tổng cộng có 2 tầng giá thuê là 3.500 một tháng, mặc dù nghe thì thấy không mắc, nhưng xem xét đến mức sống bình quân của người dân trong khu dân cư, thì mức giá này cũng xem như là khá cao. Có điều Roland vốn không để tâm có thể sinh lợi nhuận hay không, cho nên cũng không so đo quá nhiều với chủ nhà, yêu cầu duy nhất là đập thông bức tường ngăn cách giữa kho hàng và phòng đang thuê, thuận lợi cho việc tài liệu ra vào, đương nhiên lúc hết hợp đồng thuê sẽ phải bù trả về nguyên hình dạng lúc ban đầu. Thấy hắn trả hết tiền thuê nhà một năm trong một lần, chủ nhà sảng khoái đồng ý, có điều những lời giải thích này đều là để che giấu tai mắt người ngoài. Roland không có ý định đổi nghề theo buôn bán, phù thủy Taquila chắc chắn cũng không có hứng thú phục vụ người khác, cho nên cách bày trí trong quán cà phê chỉ là trưng bày thuần túy, thay vì nói nơi này là một cửa tiệm, chi bằng nói là một nơi nhỏ cho mọi người tự phục vụ tự vui vẻ. Nếu như có thể, hắn ta hy vọng tốt nhất vắng đến không có một vị khách nào. Để đạt được mục đích này, trước cửa tiệm treo một tấm biển hiệu, mỗi mọi loại thức uống đều là giá cả trên trời, ví dụ một ly latte giá 260, một ly caramel macchiato giá 300. Hắn cũng không biết mấy loại cà phê này khác gì nhau, hoàn toàn là dựa theo giá cả của một cửa tiệm nào đó rồi tăng gấp 10 lần mà thôi. Phải biết một bình sữa đậu ở nhà kế bên có 1 đồng 5 hào. Hắn ta không tin sẽ có người đến chiếu cố hát điếm này. Cùng một đạo ý, nếu như có người biết rõ bị cắt cổ vẫn muốn đi vào tiêu tiền, vậy thì 89/9 là người có giao hẹn ở trên giấy rồi. Nhưng mà cái tên Tường Vi này rốt cuộc có chắc chắn hay không, trong lòng Roland cũng không rõ. Bệ hạ, như thế này là được rồi sao? Philip bỏ ruy băng trong tay xuống. Chỉ cần cắt băng khai trương, quán cà phê Tường Vi xem như chính thức kinh doanh rồi. Hắn ta gật đầu, đi ăn mừng với mọi người thôi. Đẩy cửa đi vào đập vào mắt bọn họ là một quầy bar và mấy chiếc bàn tròn nhỏ. Trên mỗi chiếc bàn đều bày nến sáp cùng với một bình hoa hồng, khúc nhạc phát ra âm hưởng nhu hòa, trông cũng rất gì và này nọ. Có điều lúc hai người họ lên lầu 2, bầu không khí thay đổi hoàn toàn khác lạ. Thay vì nói đây là một quán cà phê, chi bằng nói là một tiệm cơm cỡ nhỏ càng hợp hơn. Roland vì để tiến vào giấc mơ phù thủy cổ đã mua sắp toàn bộ dụng cụ làm bếp và lò nướng, so với lúc ban đầu chỉ có thể dẫn các nàng đi ăn ở KFC cùng với MC Donald's, bây giờ không cần ra khỏi cửa cũng có thể thưởng thức được các loại mỹ thực tươi ngon. Đại khái là vì muốn bù đắp tiếc nuối mấy trăm năm, cùng với lần trước mang món ăn cao cấp từ quán rượu về đã mở ra cửa vào một thế giới mới, mọi người sáng tay vào làm thức ăn nhiệt tình vượt mức tưởng tượng, ngoài trừ việc lúc đầu tốn chút thời gian để học cách sử dụng bếp gas, lò vi sóng các dụng cụ nấu nướng hiện đại, về sau cơ hồ không cần hắn chỉ dẫn, bọn họ đã có thể tự mình dựa vào công thức nấu ăn suy nghĩ ra các món ăn mới rồi. Hơn nữa mấy vị cũng rất có thiên phú, thành phẩm làm ra có mấy phần phong thái của đầu bếp cao cấp, tuy rằng sắp xếp trang trí và tỉa hoa rõ ràng không đủ trình, nhưng kỹ thuật dao và kiểm soát độ lửa thì phải gọi là không có gì để chê, Philip cũng là một trong số đó. Bệ hạ, ta vừa học được món cá chình kho tàu, ngài có muốn nếm thử không? Sườn mới nướng xong tới rồi đây. Bệ hạ có thể giúp ta tìm vài cách làm món nguội không? Tiếng gọi của các phù thủy nối liền không dứt, rõ ràng đối với các nàng mà nói, niềm vui nấu nướng không thua kém gì việc xem phim hoặc là ra ngoài dạo chơi. Chỉ đáng tiếc thế giới trong mơ không thể để cho các nàng ở đây mãi. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt ở lầu 2, trong lòng Roland không khỏi khẽ tiếc nuối, sau khi biết được tin tức Elena đã hy sinh, hắn từng nhiều lần tiến vào trong mơ, hy vọng có thể gặp lại đối phương ở nơi này, nhưng bất luận là kho hàng hay là khu nhà ngang, đều không vì thế mà phát sinh biến hóa. Ý nghĩ của việc này chính là các nàng sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày phải từ biệt nơi này. Bất kể là vì chiến tranh hay là chết đi giống như hắn một người bình thường, đều sẽ làm cho tất cả những thể nghiệm này biến thành hồi ức không thể chạm đến. Đại khái vì như thế, các nàng mới đặc biệt trân trọng mỗi một thời khắc tiến vào thế giới trong mơ. Có lẽ hắn cũng nên tăng số lần đi ngủ lên mới phải, cho dù không vì giảm áp thì chỉ cần có thể để cho các nàng ở lại nơi này nhiều hơn một chút, cũng là chuyện xứng đáng. Tinh tinh tang tang. Ngay lúc này, lầu một truyền đến tiếng chuông gió trong trảo. Trong quán đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Bệ hạ, có khách đến. Philip nhắc nhở. Không phải chứ, lẽ nào phản ứng của người giao ước nhanh như vậy, quán cà phê mới mở cửa đã tìm đến nơi. Hắn nháy mắt với mọi người, cứ làm theo kế hoạch. Đi bên cạnh Philip xuống lầu một. Trong mấy phù thủy cổ này, cũng chỉ có số hiệu 76 từng mai phục trong Black Money một khoảng thời gian là có kinh nghiệm phục vụ người khác. Quầy ba không một bóng người, mục đích ngươi mở tiệm thật sự là vì tạo công ăn việc làm các hương thân trong thôn sao? Người đi đến hay tay ôm trước ngực, mi tâm nhíu chặt, nét mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Roland. Chỉ trong một khoảnh khắc như thế, hắn đã cảm nhận được ánh mắt của đối phương xem xét tới lui hai lần nơi cổ áo cùng với gò má của mình. Quý khách chính là Garcia. Roland thở phào nhẹ nhõm, chuyện hắn mở tiệm cà phê đối phương sớm đã biết, hơn nữa có thể thuận lợi kết giao với người thuê trước cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của vị võ đạo gia này. Hắn ta gật đầu với Philip. Hai ly cà phê. Sau đó làm động tác mời ngồi với Garcia. Đương nhiên, trước nay mục tiêu nỗ lực của ta luôn là để các nàng ấy có thể đi khỏi thôn. Đợi đã, ta không định uống. Ta mời ngươi, không lấy tiền. Lúc này Garcia mới ngồi xuống, dù nói thế nào thì giá cả ngươi treo bên ngoài cũng quá khoa trương rồi đó, thực sự khiến người ta rất khó tin tưởng vào mục đích thật sự ngươi mở tiệm. Ngươi sai rồi. Roland giả bộ thành khẩn, từ quê xuống đến thành phố lớn, quan trọng nhất là thích ứng. Nếu khách hàng chen chúc nhau đến, ngươi cảm thấy các nàng còn có thể an tâm làm việc sao? Không bị dọa ngốc là may rồi. Tôi không kiếm tiền cũng không sao, quan trọng là cho các nàng có một không gian để thích ứng với cuộc sống sinh trên thành phố lớn, đây mới là ý nghĩa tồn tại của quán cà phê Tường Vi. Là. Như vậy sao? Nàng bán tính bán nghi nói. Đương nhiên. Ngoài ra ta vẫn muốn cảm ơn lần trước ngươi đã gửi thư mời cho ta, quả thật đã giúp ta một chuyện lớn. Roland thừa cơ đổi chủ đề. Giải quyết xong vấn đề thân phận rồi sao? Không chỉ như vậy, trường học cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi, cùng một chỗ với Angela, có điều các nàng ấy học cấp 3. Hắn cười nói, ba người kia vẫn luôn muốn đích thân cảm ơn ngươi. Có thể giúp được là mừng rồi. Biểu cảm của Garcia nhu hòa hơn rất nhiều, cảm ơn gì đó thì thôi đi, suy cho cùng việc này đều là nhờ vào nỗ lực của ngươi mà thành. Vì không muốn cha và truyền thông có cái cớ, ta cuối cùng đã không lựa chọn đứng ra. Roland lắc đầu một cái. Có thể làm đến bước này đã đủ lắm rồi. Hai người nhất thời rơi vào thảm họa trầm mặc. Cà phê đến đây, mời thưởng thức. Giọng nói của Philip phá tan bầu không khí cứng nhắc. Garcia khôi phục lại tinh thần, dường như muốn che giấu điều gì đó cúi đầu bưng ly lên. Đúng rồi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Có liên quan đến Hiệp hội Võ đạo gia sao? Roland lại không thấy bất ngờ, suy cho cùng đối phương không phải loại người nhàn hạ vô công rỗi nghề đến cửa hỏi thăm. Nàng gật đầu. Không sai, bên trên có nhiệm vụ giao phó xuống, chỉ định muốn ngươi tham dự. Chắc không phải hoạt động kiểu như biểu diễn thi đấu chứ? Ta nghe nói vòng loại tân đại hội võ đạo hình như sắp khai mạc rồi. Không. Là một nhiệm vụ hợp tác tiêu diệt. Garcia nghiêm mặt nói. kết hợp tiêu diệt. Sao cứ cảm thấy từ này không hề phù hợp với xã hội cai trị bằng pháp luật nhỉ? Roland giật giật khóe miệng, thoáng nghe giống như một chuyện lớn khó lường. Không hề phức tạp giống như ngươi nghĩ đâu. Hình như Garcia nhìn thấu suy nghĩ của hắn, trước kia chúng ta đã từng làm nhiệm vụ như vậy vài lần rồi, chẳng qua là hiệp hội đã nắm giữ được tin tức về kẻ đọa ma đủ nhiều nên quyết định một lưới bắt hết chúng nó mà thôi. Nhiệm vụ có chuẩn bị từ trước và lại chủ động thả ra, như này ngược lại an toàn hơn một mình săn bắt hoặc đột nhiên bị kẻ đọa ma công kích bất ngờ rất nhiều. Ngươi đã từng tham dự rồi hả? Garcia hơi khựng lại, ta chỉ từng nghe sư phụ nói đến mà thôi. Trước kia ta không có tư cách tiếp nhận nhiệm vụ kết hợp tiêu diệt, đây vẫn là lần đầu tiên. Nàng dừng lại một chút, tầm mắt buông xuống tách cà phê đang cầm trên tay nói, có lẽ ngươi không thèm để ý đến những thứ này, nhưng mà ta vẫn phải nói rõ ràng bắt đầu từ khoảnh khắc ngươi nhận được giấy phép săn giết thì chức vị này đã ở trên ta rồi, sở dĩ hiệp hội để cho ta đến thông báo cho ngươi là bởi vì ngươi nhập hội trong thời gian ngắn, giao tiếp có thể tồn tại sơ suất, không hơn. Nếu như ngươi cảm thấy không ổn thì ta sẽ báo cáo lại về hiệp hội. Không, như vậy là được rồi. Roland vội vàng ngắt lời nàng, mục đích mới đầu khi tham gia hiệp hội võ đạo gia của hắn chẳng qua là vì để hiểu rõ sự huyền bí của xâm thực và sức mạnh tự nhiên thôi, đánh cướp kẻ đọa ma cũng vì kiếm tiền nuôi gia đình, vốn chưa hề nghĩ đến chuyện tỏa sáng phát nóng gì đó vì tổ chức, chứ đừng nói tới việc trở thành người đứng đầu khu vực, nếu do ngươi dẫn ta vào làm võ đạo gia này thì phải do ngươi gánh lấy trách nhiệm, hiểu chưa? Garcia ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn hồi lâu rồi mới phì cười thành tiếng, phụ trách cái gì ngươi thật đúng là kỳ quái mà rõ ràng là lời giải thích da mặt dày của trộm lười, nhưng sao ta cứ có cảm giác mình chiếm tiện nghi vậy? Tuy rằng ngoài miệng nói như thế, nhưng ánh mắt của nàng lại thoải mái không ít. Ngươi biết là được rồi. Roland nhún nhún vai, nói chuyện chính đi, trừ ta và ngươi ra, còn có ai tham gia hành động lần này nữa vậy? Mục tiêu mà chúng ta phải đối phó là kẻ nào? Vì để tránh lộ bí mật, chờ sau khi mọi người đến đông đủ rồi mới thông báo những tin tình báo như này. Garcia uống một ngụm cà phê lớn, nhưng mà ta nghe nói có một vài võ đạo gia đại biểu cho phái mới cũng được xếp vào trong danh sách. Xem ra trong nội bộ hiệp hội cũng không hề bền chắc như thép, hắn gật đầu, như vậy thời gian tập hợp và địa điểm là 6 giờ đêm mai, địa điểm ở ngoại ô phía nam, ta sẽ gửi định vị cụ thể vào điện thoại di động của ngươi. Đến lúc đó ngươi có thể tự đi tới, hoặc có thể ngồi xe của ta cùng đi. Ta đi một mình là được. Roland vội vàng nói. Nếu như đi cùng xe với nàng thì còn mang theo các phù thủy đồng hành như thế nào chứ? Garcia biểu môi, tùy ngươi. Sau đó nàng vẫy tay với Philip. Đứng dậy đưa cho đối phương một tờ giấy, ta là hàng xóm của Roland, ở 0827, nếu ngươi gặp phải chuyện phiền toái gì ở trong thành phố này ta nói là có chuyện gì làm trái với ý nguyện của ngươi, có thể bấm số điện thoại ở trên đó ta rất vui lòng cung cấp sự trợ giúp. Philip trừng mắt nhìn, cảm ơn. Không khách khí. Nàng mỉm cười vỗ vỗ bả vai đối phương, vẫy tay đi ra cửa, như vậy ngày mai gặp lại. Theo một loạt tiếng chuông gió len keng, bóng dáng của Garcia đã biến mất ở sau cửa. Nàng là người tốt đấy. Philip cảm thán một câu, bệ hạ, người quyết định muốn đi sao? Nếu như hiệp hội đã chỉ đích danh, từ chối thì nhất định không từ chối được, coi như trả chi phí cho giấy phép săn giết đi. Roland lơ đễnh nói, dù sao không chỉ có một mình ta tham dự, chỉ cần chú ý thêm một chút, chắc không gặp phải nguy hiểm gì đâu. Huống chi thỉnh thoảng có một hoạt động như vậy cũng không tệ. Dù sao đánh người cũng có một phần giảm sức ép, thêm với hắn còn có phù thủy giúp đỡ, muốn xảy ra vấn đề cũng khó. Như vậy ta sẽ thông báo cho Pasha đại nhân. Đổi một nhóm phù thủy chiến đấu mới đến hỗ trợ người. Philip khom người nói. Trải qua một phen hăng hái báo danh và sàng lọc đơn giản, người đồng hành đã nhanh chóng được xác định vẫn là nhóm 4 phù thủy lần đầu tiên tiến vào thế giới trong mơ, Philip, Fadi, Lan, Donen. Năng lực của các nàng đủ cả ẩn nấp và lần theo dấu vết, vừa lúc phù hợp với công việc hỗ trợ phía sau màn lần này. Buổi chiều ngày hôm sau, đám người Roland lái xe tải chạy đến địa chỉ trên định vị. Trên bản đồ hiển thị điểm đến là một khu phục vụ trên đường cao tốc ở ngoại ô, không hề nghi ngờ, đây là một điểm tập hợp tạm thời quyết định ra, để tiện cho mọi người đến, thay một chiếc xe cũng không gây chú ý, hiệp hội võ đạo gia suy nghĩ cũng tính là chu toàn. Nhưng mà khi hắn đánh xe vào khu phục vụ thì mới phát hiện ra bản thân đã cực kỳ sai lầm. Dừng ở bãi đổ xe là một tá xe sang trọng lóe mù mắt, xung quanh thường có người đi đường dừng chân vây xem, chỉ trỏ. Càng khoa trương hơn chính là bên cạnh còn tập trung vài nhóm người, tiếng thét chói tai hưng phấn liên tiếp. Tư thế này không khác nào đuổi theo các ngôi sao, vừa thấy đã biết được có võ đạo gia minh tinh nào đó bị người nhận ra rồi. Lạc Lạc, nhìn bên này nè. Xin hỏi có thể chụp chung một bức ảnh với ta không? Các ngươi đến đây để quay quảng cáo sao? Chẳng lẽ người kia chính là Du Long công tử Á quân đại hội lần trước sao? Wow, hắn cười với ta kìa. Đẹp trai quá đi. Này này, đám người kia thật sự đến chấp hành nhiệm vụ à? Roland yên lặng trợn mắt nhìn, vừa đậu xe tải xong đã nhìn thấy Garcia đi về phía hắn. Chú ý ẩn nấp. Đã biết. Donen triệu hồi ra màn che mờ, trùng cả ba người ngồi phía sau vào trong đó. Roland tắt máy xuống xe, chào một tiếng với Garcia, quả nhiên vẫn là ngươi tương đối nhanh. Ta bảo này, bây giờ ngươi đã là người có giấy phép săn giết rồi, vì sao còn chạy thứ đồ chơi dẻ rách này vậy? Garcia không hiểu hỏi, ta biết ngươi thích làm việc khiêm tốn, nhưng mà đây chẳng có liên quan gì đến khiêm tốn cả, thậm chí có thể nói là keo kiệt đó. Vậy sao? Hắn giang tay nói, ta ngược lại cảm thấy không có xe gia dụng nào thuận tiện hơn nó cả. Cho dù đi siêu thị hay đi chợ, một lần có thể chở một đống thức ăn cho vài người trong một tháng, xe khác không làm được một điểm này. Đương nhiên có nguyên nhân càng quan trọng hơn là ngươi vĩnh viễn không thể nào biết được trong chiếc xe tải này có thể chở thêm bao nhiêu tay đấm. Được rồi. Garcia nhìn như bất đắc dĩ tiếp nhận cách nói này, nếu như ngươi không để ý đến ánh mắt của những người khác. Đương nhiên. Roland không quan tâm cười cười, mấy cái tên trên mặt lấp lóe tỏa sáng kia cũng là võ đạo gia tham dự hành động lần này sao? Không sai, nhưng chỉ được nói lời vô lễ này với ta chứ không được nói với người khác đâu đấy. Garcia trợn mắt nhìn hắn, dựa theo thời gian nhập môn để phân chia, bọn họ đều xem như là tiền bối của ngươi. Nếu dựa theo chức vị để phân chia thì sao? Vậy càng không dễ bàn bởi vì ở trong mắt những người cảm kích thì ngươi hiện giờ đang là nhân vật đại biểu cho phái cũ. Garcia thở dài, nếu như có cơ hội khiến cho ngươi xấu mặt trong nhiệm vụ lần này, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Ta cho rằng võ đạo gia đều sẽ giống hệt như ngươi, lấy cứu vớt thế giới làm trọng. Roland thì thầm, đúng rồi, chắc ngươi cũng thuộc phái mới nhỉ. Đi lại gần với ta như vậy không thành vấn đề đấy chứ. Không phải bất cứ ai đều quan tâm đến tranh giành mới cũ. Garcia tức giận nói, thêm với, không phải ngươi kêu ta phải phụ trách đến cùng sao? Nói cũng phải. Roland không nhịn được bật cười, vậy làm phiền ngươi. Hừ, làm tiền bối, ta giới thiệu sơ lược về bọn họ cho ngươi biết đi, nhưng mà chắc ngươi đã từng nhìn thấy một số người trên bữa tiệc của cha ta rồi, cho nên ta chỉ nói đến ba người cần chú ý đến là được. Garcia nhíu mày nhìn vào trong đám người, Lạc Hoa, võ đạo gia thành danh đã lâu, tuyển thủ hình thức kỹ xảo, thực lực cường đại, có không ít người hâm mộ. Xếp hạng 10 trên đại hội võ đạo kỳ trước, cũng là người có thành tích tốt nhất của thành phố này. Tuy rằng hắn xuất đạo khá sớm, nhưng mà năm nay mới 22 tuổi thôi, đây đã là một thành tích tương đối tài giỏi. Du Long công tử, không rõ tuổi tác, đại khái trong khoảng 30 đến 35. Xuất thân thế gia võ đạo, xem như là một trong những nhân vật đại biểu cho phái mới, danh hiệu này cũng từ vậy mà có. Năng lực các hạng của hắn đều đã gần như thành thục, có người kêu thực lực này không kém gì người bảo vệ, là á quân của đại hội kỳ trước, lúc này chắc đã sẵn sàng để giành quán quân. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ trở thành đội trưởng của hành động lần này. Garcia nói đến đây dừng lại một chút, nhìn quanh bốn phía trong chốc lát, giống như đang tìm kiếm mục tiêu, một hồi lâu sau mới chỉ về phía đình hóng mát ở phía ngoài bãi đổ xe, còn một người cuối cùng, có lẽ cũng là người mà ngươi cần chú ý nhất. Roland nhìn theo phương hướng nàng ra hiệu. Phỉ Ngữ Hàn là ngôi sao mới cuộc khởi trong thời gian ngắn nhất, thức tỉnh chỉ có 5 năm nhưng đã 2 lần đánh vào vòng chung kết của đại hội võ đạo, là thiên tài mà trong hiệp hội không ai không biết. Giọng điệu của Garcia hơi phức tạp, vừa mang theo ý tứ thưởng thức lại có cả tình cảm hâm mộ, ta không nghĩ tới nàng cũng sẽ tham dự nhiệm vụ tiêu diệt. Có nàng ở đây, đội ngũ này xem như là đội hình ngôi sao. Cho nên ta phải chú ý cái gì? Nàng sẽ gây bất lợi cho ta sao? Làm sao có thể chứ? Garcia liếc xéo hắn, ngươi và nàng vốn không hề trên cùng một cấp bậc có được không hả? Cho dù là năng lực hay là thân phận, ta muốn ngươi chú ý chính là đừng xa vào. Khi đưa giấy phép cho ta, ngươi không hề nói như vậy, Roland âm thầm quán rồi nói, sao ta cảm thấy người mà ngươi mới vừa giới thiệu đều là thành viên của phái mới vậy? Nhiệm vụ tiêu diệt kẻ đọa ma này, dù sao cũng nên do phái cũ làm chủ mới đúng chứ? Người của phái cũ thật sự nhiều hơn, nhưng mà Garica tiện tay chỉ vài người không khác gì người qua đường, gần như không có tư liệu kỹ càng về bọn họ, hành tung bình thường như câu đố, trừ bỏ móc nối của từng người ra thì thành viên khác của hiệp hội đều biết rất ít về họ, cho dù ta muốn giới thiệu cũng không biết nói từ đâu. Roland không nhịn được nâng trán, nếu không phải đối phương chỉ ra, hắn còn tưởng rằng mấy ông chú trung niên kia là lái xe cho võ đạo gia minh tinh hoặc trợ lý làm việc vặt ấy. Trước không bàn đến thực lực, sự chênh lệch giữa dung mạo và quần áo này không khỏi quá lớn đi. Không tham gia đại hội võ đạo thì không có nghĩa rằng vứt bỏ hình tượng. Vừa nghĩ đến việc mình bị đám người thành công trong cuộc sống đang phát sáng kia gạt sang bên phái cũ, đảm nhiệm người phát ngôn cho một đám ông chú, hắn đột nhiên có một xúc động muốn rời nhóm. Hiện giờ báo danh tham gia tuyển chọn thi đấu đại hội võ đạo có còn kịp không? Đúng lúc này, một chiếc xe buýt màu đen chạy vào bãi đổ xe. Đó là xe của thành Chris phái tới. Garcia nói, đi thôi. Roland vỗ vỗ vai phải của mình ra hiệu cho các phù thủy theo kịp. Chỉ cần con sâu của Fadi luôn luôn dán vào hắn, phù thủy không có khả năng bị mất dấu mục tiêu. Đi lên xe buýt, hai người chạy thẳng tới hàng ghế sau cùng. Quả nhiên vẫn là nơi này thích hợp với ta nhất. Hắn dạng hai chân ra, nằm ngửa trên ghế. Ngồi ở đây giống như ngồi trên vương vị vậy, không những có thể nhìn xuống chúng sinh, còn có thể thu hết toàn bộ động tĩnh trong xe vào trong mắt. Thích làm Trạch Nam cứ việc nói thẳng. Garcia khinh thường nói. Ngươi cứ như vậy thì kêu người ta nói chuyện phím như thế nào nữa chứ? Dường như ta không cầu ngươi đi cùng. Lần đầu tiên hậu bối chấp hành nhiệm vụ, tiền bối tự nhiên phải đi cùng. Trong lúc hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ, trong xe đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Tiểu thư Phỉ Ngữ Hàn, bên chỗ ta có ghế trống. Ngữ Hàn, đến ngồi cùng ta đi. Theo thiếu nữ được mang danh thiên tài kia đi vào xe buýt, mọi người hậu phát ra lời mời. Xem ra cho dù đều là võ đạo gia minh tinh, nhưng đãi ngộ đều tồn tại khác nhau, Roland cảm thán nói. Không sai. Hai người đạt thành nhất trí trên điểm này. Nhưng mà khiến cho người ta ngoài ý muốn chính là nàng lại không hề tiếp nhận lời mời của bất kỳ ai, mà đi thẳng tới hàng ghế sau xe. Chỗ này, không có ai ngồi chứ? Phỉ Ngữ Hàn chỉ vào vị trí bên cạnh Roland, bình thản hỏi. Garcia vừa kinh ngạc nhìn nàng lại nhìn sang Roland, giống như muốn biết rõ quan hệ của hai bên. Mà bản thân Roland đều không hiểu ra làm sao, hoàn toàn không rõ ràng đối phương rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Cảm nhận được tầm mắt của những người khác ở trong xe ném tới, cả người hắn không được tự nhiên ho khan hai tiếng, không có. Cảm tạ. Phỉ Ngữ Hàn gật đầu, tự nhiên ngồi xuống, lần đầu tiên gặp mặt, hay là nói lần thứ hai gặp mặt. Xin chào, ta tên Phỉ Ngữ Hàn, nhiệm vụ lần này kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Không thể gọi là chỉ giáo, ta tên là Roland, vị này là tiểu thư Garcia. Hai bên giới thiệu xong rồi, không khí lập tức trầm mặt xuống. Đại khái biết được thính giác của võ đạo gia đặc biệt nhạy bén, Garcia không nói gì thêm mà cúi đầu nghịch điện thoại. Thiếu nữ thiên tài lại ngồi thẳng tắp, cả người đều tản mát ra khí tức người sống chớ lại gần, hoàn toàn không phải là biểu hiện của người ở độ tuổi này nên có. Chỉ riêng Roland bị kẹp vào giữa hai người lại cảm thấy như đứng đống lửa như ngồi đống than, vốn ngồi hàng ghế cuối cùng là vì không muốn bị người khác chú ý đến, hiện giờ phản tác dụng rồi, chỉ sợ người cả xe đều chú ý đến sự hiện hữu của hắn. Cảm giác xấu hổ vì bị muôn người nhìn chăm chú vào này chỉ giảm bớt được chút ít khi xe buýt bắt đầu khởi động. Ngay khi hắn định thương lượng với Garcia để đổi lại vị trí, Phỉ Ngữ Hàn đột nhiên quay đầu sang, đôi môi đỏ khẽ mở nói, bệ hạ. Cạch cạch. Điện thoại di động của Garcia lập tức rơi xuống đất. Roland cũng ngây ngẩn cả người, hắn nhìn chằm chằm vào đối phương hồi lâu, qua một lúc lâu mới mở miệng nói, ngươi. Chào buổi chiều mọi người, ta là có hai nhân viên liên lạc đảm nhiệm tình báo và hỗ trợ cứu viện cho hành động lần này. Các vị gọi ta là O2 là được rồi. Nhưng còn chưa chờ hắn hỏi ra khỏi miệng, một nam tử mặc Âu phục cầm microphone đã cắt lời hắn. Trong khoảng thời gian tiếp theo, ta sẽ giới thiệu kỹ càng về mục tiêu và kế hoạch của nhiệm vụ kết hợp tiêu diệt lần này. Có bất cứ điểm nghi vấn nào, cảm phiền đề ra với ta. Điều này cũng khiến Roland chỉ có thể tạm đè câu chuyện xuống, tập trung lực chú ý lên trên người nhân viên liên lạc. Căn cứ vào tin tình báo cho biết, trong thời gian gần đây hướng đi của kẻ đọa ma càng ngày càng sinh động, thêm với bắt đầu biểu hiện ra khuynh hướng hành động tập thể. Điều này có nghĩa rằng sự xâm thực đã được ghi chép lại trong quá khứ lại tới gần. Mà hiệp hội nhận được manh mối đáng tin cậy, phát hiện một vài kẻ đọa ma định tổ chức tụ hội trong một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô phía nam, không rõ mục đích cụ thể, nhưng không hề nghi ngờ rằng đây không phải là chuyện tốt lành gì. Có lẽ chúng nó chỉ muốn kết giao bạn bè thì sao? Lời Lạc Hoa nói dẫn đến một trận cười vang nhạt nhẽo. Nếu quả thật như vậy thì tốt quá. Nam Âu phục thật sự không hề tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, đáng tiếc suy cho cùng kẻ đọa ma chính là kẻ địch lớn nhất của chúng ta, cho nên vẫn phải chết hết mới tương đối ổn thỏa. Có một đường quốc lộ ngầm có thể chạy thẳng đến nhà xưởng bỏ hoang này, nhưng mà sau khi nhà xưởng đóng cửa thì quốc lộ này đã bị phong tỏa theo. Hai ngày trước hiệp hội đã bí mật mở lại con đường này để cho chúng ta có thể trực tiếp tiến vào trung tâm quân địch, vì để không đánh rắn động cỏ, hành động được đặt ra vào lúc 9 giờ đúng, trang bị liên quan cũng sẽ được cấp phát lúc xuống xe. Mặt khác quân chính phủ sẽ phối hợp với hành động của chúng ta ở trên mặt đất, để đề phòng có kẻ đọa ma nào đó chạy thoát. Chỉ có người đã thức tỉnh sức mạnh tự nhiên rồi thì mới có thể tạo thành tổn thương cho lũ quái vật này. Bởi vậy chúng ta phải chia làm hai đội, một đội phụ trách tiêu diệt kẻ đọa ma, một đội phụ trách vây đuổi chặn kẻ chạy trốn. Danh sách đội ngũ đã được đặt ở dưới cái bàn của các vị, nếu như không có vấn đề gì, chúng ta sẽ làm việc dựa theo kế hoạch này rất thú vị. Phỉ Ngữ Hàn không thay đổi sắc mặt liếc nhìn danh sách, tâm tư lại hoàn toàn không đặt lên trên trang giấy mà hồi tưởng lại vẻ mặt của Roland khi nghe được bệ hạ. Nếu là người bình thường bị vạch trần ngay tại chỗ, cảm nhận được đầu tiên nên là xấu hổ và tức giận đi. Cho dù hiếm có ai bộc lộ ra cảm xúc như vậy ở trước mặt nàng, nhưng trừ phi đã sớm có chuẩn bị, nàng tự tin sẽ không bỏ sót bất cứ thay đổi biểu cảm nhỏ bé nào cùng với che giấu theo sát phía sau. Nhưng mà thứ nàng nhìn thấy lại là vẻ mặt cực kỳ phức tạp từ trên mặt đối phương. Có kinh ngạc, có đề phòng, có nghi hoặc, thậm chí còn có một chút vui sướng chỉ trong nháy mắt nàng chú ý tới đối phương hé miệng dường như định thốt ra điều gì đó, nhưng mà lại nhanh chóng áp chế xuống. Phán đoán từ khẩu hình miệng chắc là âm e, thật sự khó có thể dùng lẽ thường để giải thích được phản ứng như thế. Roland rõ ràng là lần đầu tiên biết nàng, cho dù là phủ định hay là đáp ứng đều không nên lấy chữ này để mở đầu. Huống chi hoàn toàn không hề phát hiện ra cảm xúc xấu hổ trong những cảm xúc này, nói cách khác hắn đã sớm tập mãi thành thói quen với cách xưng hô như thế này rồi. Phỉ Ngữ Hàn không khỏi liên tưởng đến vài lời đã nắm bắt được trong bữa tiệc lần trước, lúc đó nàng chỉ cho rằng đối thoại đó chỉ là lời nói đùa, nhưng bây giờ lại không xác định chắc chắn được. Vương của hai thế giới sao? Nếu như nói ngay từ đầu rất hiếu kỳ chỉ vì muốn phân cao thấp với đối phương, hiện giờ điều càng khiến cho nàng cảm thấy hứng thú đã biến thành bản thân Roland. Quyết định tham dự hành động kết hợp lần này quả nhiên là một lựa chọn chính xác, nàng nghĩ thầm. Sư phụ đã từng nói, lịch sử của Hiệp hội Võ Đạo Gia này còn lâu hơn tưởng tượng của nàng nhiều lắm, huyền bí mà nó nắm giữ lấy có thể so với những ngôi sao dày đặc trên bầu trời, có một phần thậm chí còn dính dáng đến khởi đầu của thế giới, nhưng rất ít người mới có thể biết được. Ngoại lệ phát một giấy phép săn giết cho một người mới có phải vì phương diện này không? Lo lắng đến đối phương sẽ đề phòng, Phỉ Ngữ Hàn nhìn ý niệm định hỏi tiếp xuống trước khi chưa có được đáp án chính xác, nàng không muốn sức mẻ tình cảm với Roland. Chỉ cần có mở đầu này, về sau luôn có cơ hội tiếp xúc, vẫn bình tĩnh thì tốt hơn. 2 giờ rưỡi sau, xe buýt dừng lại ở cuối đường quốc lộ dưới lòng đất. Theo kế hoạch, các võ đạo gia chia làm 2 đội, từ lối thoát hiểm dành riêng tiến vào khu xưởng, căn cứ vào bản đồ chỉ thị đi đến địa điểm mình phụ trách. Không thể nghi ngờ Roland và Phỉ Ngữ Hàn đều là thành viên của đội công đồn, còn Garia lại bị phân vào đội kết thúc, sau khi lưu lại một câu cẩn thận một chút, đừng chết rồi bóng dáng của nàng đã nhanh chóng theo mọi người biến mất trong màn đêm. Những người khác đi theo ta. Đúng như Garia đã dự đoán, dù Long công tử nghe đồn có thực lực đã đến gần người bảo vệ đã được chọn làm đội trưởng của đội chủ công. Hắn dùng ánh mắt cổ vũ mọi người một phen, rồi dẫn đầu chui vào trong một đường ống thông gió. Toàn bộ hành động càng chu đáo hơn hắn dự tính trước khi xuống xe, tất cả mọi người đều lĩnh một cặp kính đi đêm có 4 mắt kiểu đội đầu, một đồng hồ có thể hiển thị vị trí của bản đồ, một áo may ô có trang bị phân biệt địch ta, cùng với một tai nghe dùng liên lạc trong nhóm. Những món đồ này khiến Roland không ngừng hâm mộ. Nếu như đệ nhất quân có được trang bị giống như vậy, đánh đêm vốn là một thế cục bất lợi có thể triệt để nghịch chuyển lại. Hắn yên lặng đếm, phát hiện đội công đồn có tổng cộng 15 người, trừ bỏ 3 người được Garcia giới thiệu ra, đội viên còn lại đều coi như võ đạo gia phái cũ. Bởi vậy có thể thấy được lãnh đạo vẫn tán thành năng lực của người thực chiến, nhưng mà nếu như kết quả của trận chiến này khiến phái mới chiếm nổi trội hơn, về sau sẽ khó mà nói. Đương nhiên Roland không hề định tham gia vào trong tranh giành giữa hai phái cũ mới, trên thực tế hắn rất hiếu kỳ, những minh tinh đã trổ hết tài năng trên đại hội luận võ, khi đối mặt với những kẻ đọa ma không chết không ngừng này còn có thể giành được thắng lợi nhẹ nhàng như trước kia hay không. Dưới sự trợ giúp của kính đi đêm, màn đêm đen nhánh không hề mang đến trở ngại gì, ngược lại trở thành che giấu tốt nhất cho bọn họ, đoàn người giống như âm hồn, lặng yên không một tiếng động đi đến nơi tụ hội. Chính là chỗ này. Du Long công tử hạ giọng nói. Xuyên qua hàng rào ống thông gió, đoàn người cẩn thận quan sát 4 phía xung quanh nơi này đại khái là một gian nhà xưởng cỡ lớn, hai bên còn treo cầu trục. Phía dưới trống không, trừ bỏ mấy bộ máy kiểu cũ vứt đi cùng với băng truyền phủ kín rỉ sét bụi trần ra thì không còn thừa lại thứ gì cả. Hiển nhiên trước khi niêm phong nơi này lại thì chủ nhân của nhà xưởng đã mang đi tất cả thiết bị đáng giá để tháo dỡ. Nhưng vào lúc này trong nhà xưởng vốn nên lặng yên không một tiếng động lại thiêu đốt lên vài cây đuốc. Dưới điều kiện ánh sáng yếu, ngọn lửa chớp lên gần như có màu xanh trắng, thậm chí ánh sáng còn hơi chói mắt. Mà ở vị trí trung tâm nơi ánh lửa tập trung vào lại có thể nhìn thấy 20 bóng dáng vặn vẹo. Những người này chính là mục tiêu của chúng ta. Lạc Hoa hỏi. Đoán chừng không sai đâu. Trả lời hắn chính là một võ đạo gia phái cũ, ta có thể cảm nhận được lực lượng dao động không hề che giấu của chúng nó, từ mức độ sa đọa đến xem đã là hậu kỳ. Cái gọi là hậu kỳ, đó là chỉ ý thức của con người đã hoàn toàn bị đánh mất, triệt để trở thành con rối bị xâm thực lực lượng. Kẻ đọa ma vào giai đoạn này cơ bản không hề khác gì giả thú, sẽ không giao tiếp với con người, chỉ biết làm việc tuân theo bản năng. Chúng nó cũng từng là võ đạo gia. Không chắc, tuy rằng hiệp hội từng có không ít ghi chép lại về võ đạo gia sa đọa, nhưng mà cũng phải nói xâm thực dễ phát sinh trên người thức tỉnh hoang dại hơn. Cho dù đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy kẻ đọa ma còn sống, nhưng võ giả thiếu hụt chí tiến thủ và tự hạn chế ý chí, cho dù biến thành cái gì thì đều là phế vật. Lạc Hoa cười nhạt nói, cái tên thật đáng buồn, chúng nó vốn không xứng có được sức mạnh tự nhiên. Đội trưởng, bây giờ ra tay giải quyết xong bọn quái vật này đi. Chờ một chút. Du Long công tử bình tĩnh ngăn lại nói, nhìn tình hình dường như còn có kẻ đọa ma đang tụ tập về đây, kẻ địch mà chúng ta đối phó càng nhiều thì áp lực cho bên ngoài sẽ càng nhỏ. Thêm với các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kẻ đọa ma đã tiến vào hậu kỳ rồi mà không dựa theo bản năng đi săn giết người thức tỉnh hoang dại, chạy đến đây làm gì? Ta cứ cảm thấy sự việc sẽ không đơn giản như vậy nếu như có thể tìm ra được ý đồ của chúng nó, nói không chừng còn có ý nghĩa hơn việc tiêu diệt chúng nó. Khi mọi người đang trao đổi lấy ý kiến về thế cục ở đây thì ánh mắt của Roland lại nhiều lần rơi lên trên người thiếu nữ thiên tài kia. Từ đầu đến cuối tiếng bệ hạ của Phỉ Ngữ Hàn đều không tiêu tán đi được. Có thể nói trong vài giây ngắn ngủi, tâm tình của hắn đều thay đổi nhanh chóng theo câu nói này, có kinh nghiệm nhiều năm trên vương vị ở Greyford, đã có rất ít lời nói có thể khiến cho hắn tâm thần không yên như thế. Ban đầu khi nghe được xưng hô quen thuộc như vậy, hắn gần như còn tưởng rằng linh hồn của Elena đang bám lên trên người đối phương, thiếu chút nữa mở miệng gọi tên. Nhưng mà sau cùng lý trí của hắn đã khiến hắn nuốt lời về. Nếu như Phỉ Ngữ Hàn thật sự là thân hình mới của Elena ở thế giới trong mơ, như vậy ngay từ đầu sẽ không có khả năng nói ra lời tự giới thiệu kia, càng sẽ không thể không hề cố kỵ gì mà ngồi bên cạnh hắn. Cảm xúc từ vui sướng đến thất vọng rồi đột ngột thay đổi này không hề dễ chịu gì, lúc đó Roland thiếu chút nữa bị nghẹn thành nội thương. Về phần vì sao đối phương lại không hiểu ra làm sao cả gọi lên hai chữ bệ hạ, thoáng nghĩ thôi cũng không khó mà đưa ra được kết luận Garcia đã từng nói, ngũ cảm của võ đạo gia cao xa hơn người bình thường, mà một vài người có thiên phú càng tinh thông tài nghệ này. Thêm với đối phương đã từng tham gia tiệc tối của tập đoàn Clover, nhất định đã từng nghe được đối thoại giữa hắn và các phù thủy rồi. Vấn đề tiếp theo là, rốt cuộc Phỉ Ngữ Hàn biết được lai lịch của hắn đến mức độ nào? Từ hành động mang tính chất thăm dò rõ ràng của đối phương, Roland cho rằng nàng biết được không nhiều, ít nhất hoàn toàn không biết gì về thế giới ngoài cảnh trong mơ. Nhưng chuyện này vẫn khiến trong lòng hắn phát ra cảnh báo mãnh liệt, bất cứ một ý thức tự chủ nào đều không hy vọng bản thân thật ra chỉ là một tồn tại hư ảo, một khi sự huyền bí của thế giới trong mơ bị lộ ra, nhất định sẽ mang đến hậu quả khó có thể đoán trước được thêm với rất có khả năng rằng hậu quả này sẽ có tính chất tai họa. Garcia quả thật không nói sai, Phỉ Ngữ Hàn mới là người hắn cần đề phòng nhất. Hả? Các ngươi xem, kẻ đọa ma mới tới kia dường như không bình thường lắm. Đúng lúc này, trong tai nghe truyền đến một tiếng hô nhỏ cắt ngang mạch suy nghĩ của Roland, dường như nó đang chỉ huy những kẻ đọa ma khác. Hắn tháo kính đi đêm xuống, dán vào cửa hàng rào nhìn về phía trung tâm nhà xưởng chỉ thấy dưới sự chỉ dẫn của một nam tử trang phục trang trọng, một đám kẻ đọa ma đang mang theo ba container chậm rãi đi đến. Kẻ phản bội chưa hoàn toàn biến thành con rối sao Du Long công tử nghi ngờ nói, rốt cuộc chúng nó định giở trò xiết gì vậy? Nhiều võ đạo gia phái cũ đều đang nhíu mày, so với kẻ đọa ma hậu kỳ đã triệt để hóa giả thú, những đối thủ nằm ở giữa giống như người lại không thuộc về người này thường càng khó đối phó hơn. Chúng nó đã mất đi sự thương hại, nhưng lại giữ lấy giả dối và nham hiểm trong tính người, có thể làm được một điểm này phần lớn đều là người thức tỉnh đã từng có chút danh tiếng trước khi sa đọa. Suy Phỉ Ngữ Hàn vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng, yên tĩnh, trong container có động tĩnh. Mọi người lập tức dừng hô hấp. Sau một lúc lâu, nàng mới trầm giọng nói, bên trong là người. Cái gì? Ta nghe thấy tiếng nỉ non và tiếng cầu khẩn rất nhỏ, giống như phát ra sau khi bị bịt miệng. Nói cách khác, trong container rất có thể là người bình thường vô tội sao? Du Long công tử kinh ngạc nói, trước kia ta chưa từng gặp chuyện tương tự như vậy ở trong ghi chép lại của hiệp hội, tuy rằng kẻ đọa ma không hề kiên kỵ giết hại, nhưng không đến mức tìm riêng người bình thường để xuống tay. Khi mọi người đang hai mặt nhìn nhau, kẻ địch giống như là người đứng đầu kia đột nhiên lớn tiếng nói, đã đến lúc, các con của ta. Thần ý đã đến gần, thần minh đang khát vọng hiến tế. Gào. Kẻ đọa ma khác ào ào gào lên. Đến đây đi, để sức mạnh trở thành nguồn gốc, để thần sự tái nhập thế giới. Gào. Hủy diệt thế giới này, đổi lấy hồi sinh của chính chúng ta. Giao tất cả cho thần minh đi bắt đầu hiến tế. Những kẻ đọa ma lập tức phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Đáng chết, chúng ta phải hành động. Đội trưởng nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù chưa từng nghe nói đến kẻ đọa ma sẽ có tổ chức mà lấy người bình thường để hiến tế, càng khỏi phải nói đến giống như tà giáo mà lấy lòng thần minh gì đó, nhưng sự thật là bọn họ tuyệt đối không thể làm lơ ngồi nhìn xem bình dân vô tội bị tàn sát. Từ trên ý nghĩa nào mà nói, cứu người thậm chí còn quan trọng hơn cả tiêu diệt kẻ đọa ma. Ý nghĩa nòng cốt của hiệp hội võ đạo gia đó là bảo vệ. Phỉ Ngữ Hàn không thay đổi sắc mặt gật đầu, là người đầu tiên chạy ra khỏi nơi ẩn thân. Những người khác theo sát phía sau, giống như một tia sáng lạnh ra khỏi vỏ giết vào trong lũ kẻ địch. Nhà xưởng đã phủ đầy bụi từ lâu, trong phút chốc sôi trào hừng hực. Kẻ đọa ma bị đánh trở tay không kịp, thân hình cứng rắn không thể rách nát của chúng nó đứt gãy từng tầng dưới sự đánh phá của sức mạnh tự nhiên, một khi hạch tâm rời thể, lập tức sẽ rơi vào tê liệt. Còn Roland lại đi cuối cùng trong đội ngũ, vừa vì cản hậu cho đồng đội lại vừa cẩn thận che giấu năng lực của mình. Đây đã không phải là lần đầu tiên hắn chiến đấu với kẻ đọa ma, kinh nghiệm chiến đấu có thể nói còn cao xa hơn những người khác trong đội ngũ. Đồng thời khác với các võ đạo gia đã thức tỉnh sức mạnh tự nhiên, hắn không cần phải liều ngươi chết ta sống với kẻ địch, chỉ cần bị hắn đụng tới, kẻ đọa ma sẽ mất hết lực lượng, sau đó hoàn toàn bị hắn ẩu đả một phía. Mặt khác hắn cũng không dám đi đụng chạm vào lốc xoáy màu đỏ bốc tách ra, bằng không cảnh tượng thăng thiên ở trung tâm xoắn ốc sẽ bị mỗi một người nhìn vào trong mắt. Mặt khác sâu trên đầu vai đang rung rung nhẹ nhẹ chứng minh rằng đám người Felix đã chạy đến hiện trường, dưới tình huống trước có lá chắn thịt, sau có trợ giúp, Roland càng đánh càng thuận tay cho dù thân thủ của hắn nhìn như là kiểu giản dị không hoa mỹ nhất, nhưng trên thực tế kẻ địch đã bị hắn đánh bại lại gần bằng Phỉ Ngữ Hàng. Cũng may hiện giờ toàn bộ lực chú ý của tiểu đội chủ chiến đều đặt lên trên mấy cái container kia, thêm với hắn cố hết sức ngụy trang, cũng không ai chú ý đến một màn bất thường trong một mảnh hỗn độn cả. Tất cả đều vô cùng thuận lợi, sau khi chỉ phải trả giá bằng mấy người bị thương, mọi người đã thuận lợi vọt đến trước container. Mà kẻ đọa ma ở đây đã tự thương quá nữa. Cái quái gì vậy, xem ra còn thoải mái hơn trong tưởng tượng của ta nữa. Lạc Hoa vẫy máu tươi trên tay, đồng thời cầm lấy ổ khóa trên container, cứ thế bẻ thành hai khúc, có lẽ hiệp hội nên phát cho ta một giấy phép săn giết mới đúng. Này, các ngươi đừng sợ, hiệp hội võ đạo gia tới cứu các ngươi, hắn còn chưa nói xong đã sững sờ tại chỗ. Ánh mắt của những người khác cũng khựng lại theo. Chỉ thấy có 10 người chen chúc bị trói trong container, bọn họ giống như sâu thịt bị cố định ở trên nhiều ống thép, mắt và miệng đều bị bịt vải, chỉ có thể phát ra tiếng kêu ấp úng. Mà trên đỉnh đầu bọn họ lại buông xuống lõi lốc xoáy có số lượng tương ứng. Roland cảm thấy lông tơ sau lưng đều đã dựng thẳng lên. Hắn lập tức nhớ tới nhiều tháng trước Garcia đã nói rằng đây chính là ngọn nguồn lực lượng của kẻ đọa ma, cũng là chứng minh rằng bọn họ bị xâm thực, thêm với một khi biến dị, sức mạnh tự nhiên sẽ không cách nào khôi phục lại, nếu không tập hợp ổn thỏa niêm phong cất đi, sớm hay muộn gì thì nó sẽ cảm nhiễm vật chủ mới, cho dù người bình thường chỉ đụng chạm vào đơn giản nhất đều sẽ bị nó cướp đoạt thần trí. Ý của ngươi là nó còn có thể sử dụng cho người sao? Cho nên mới phải có người thu thập chúng nó, quả thật vừa thấy đã biết đám điên này có chủ ý gì rồi, bọn họ không sợ thế giới này đi về phía hủy diệt sao? Hóa ra chuẩn bị gần nửa năm chỉ vì một khắc này sao? Roland quay đầu lại, nhìn về phía thủ lĩnh kẻ đọa ma kia. Nó đeo kính một bên mắt, tóc được chải thẳng ra sau, trên người mặc bộ Âu phục thẳng tắp, đeo một đôi bao tay trắng, nhìn giống như một vị quản gia cứng nhắc. Mà giờ khắc này tất cả trên mặt nó đều là vẻ điên cuồng. Tuy rằng không có các ngươi ủng hộ thì vẫn có thể hoàn thành lần hiến tế này, nhưng lễ vật hiến cho thần sử luôn càng nhiều càng tốt không phải sao? Nó chìa tay phải ra, búng tay một cái lõi lốc xoáy trên đỉnh container lập tức rơi xuống. Không. Lạc Hoa giơ tay định đẩy người bị cột vào trong container, nhưng dưới tình huống có nhiều người như vậy, muốn để tránh cho bọn họ không bị đụng vào hạch tâm gần như là chuyện không thể. Giết chết bọn họ, nhân lúc này. Một võ đạo gia phái cũ kêu lớn. Nhưng mà những người này đều là người bình thường mà Lạc Hoa lẩm bẩm nói. Chỉ trong vài giây, xâm thực đã hoàn thành, cho dù chúng nó đều là kẻ đọa ma mới sinh, về thực lực và kỹ xảo còn lâu mới có thể so sánh được với võ đạo gia đã bị sa đọa, nhưng số lượng lại chiếm ưu thế áp đảo. Đặc biệt là khi mặt đối mặt, chỉ dựa vào bản năng cắn gặm đã đủ trí mạng. Một đám kẻ đọa ma tránh thoát khỏi trói buộc, giống như thủy triều trào ra khỏi container, che phủ từng tầng lên người Lạc Hoa đang ở khoảng cách gần nhất. Cục diện đột nhiên thay đổi. Phát triển thay đổi đột ngột như thế khiến Du Long công tử và Phỉ Ngữ Hàng đều sửng sốt, vẫn là võ đạo gia phái cũ thay đổi mũi nhọn đầu tiên, hợp lực ngăn cản những kẻ đọa ma đang xông lên. Đi mau, tìm con đường vết ra ngoài. Một người trung niên gấp giọng nói, chúng ta tuyệt đối không thể bị vây quanh. Hai container khác cũng ồn ào lên, bên trong không ngừng truyền ra tiếng đánh, tấm sắt bao bọc xung quanh xuất hiện từng cục lồi lên, chỉ dựa vào một ổ khóa cố định hiển nhiên không chống đỡ được lâu lắm. Nếu như trong hai container này đều chứa hơn 10 người như container trước, như vậy đừng nói tiêu diệt đối phương, kể cả chạy trốn đã thành vấn đề rồi. Hiện giờ quan trọng nhất là sợ bị rơi vào thế đánh gọng kìm, tiến lùi đều không được Phỉ Ngữ Hàng nhanh chóng phản ứng kịp, nàng xoay người vết ra cửa chính của nhà xưởng, chỉ cần có thể vọt ra khu trống trải, chia nhau lui lại ít nhất sẽ không bị diệt sạch. Đây không thể nghi ngờ là đường đột phá vòng vây chính xác nhất. Roland vẫn lựa chọn bọc hậu, nhưng mà hiện giờ hắn đã tập trung toàn bộ tinh thần chứ không thoải mái như lúc mới đầu để đối phó với những kẻ đọa ma mới sinh giống như đám thây ma đang nhào lên. Cho dù đối phương không có cách nào phát huy ra trình độ nên có khi ở trước mặt hắn, nhưng bị gặm một phát vẫn sẽ bị thương. Ở đây có một đội, chúng ta gặp phải nguy hiểm, số lượng kẻ địch vượt xa dự tính, đề nghị trợ giúp. Đội trưởng vừa phản kích vừa lớn tiếng kêu cứu. Trong thời gian vài giây ngắn ngủi lại có thêm hai người bị gục, ánh sáng trắng bảo hộ thân thể chỉ lóe lên hai lần đã bị chia năm xẻ bảy dưới cắn xé điên cuồng của kẻ đọa ma. Nhìn thấy máu tươi và thịt nát của đồng bọn bị bắn tung tóe ra, động tác của Du Long công tử rõ ràng chậm đi hai nhịp, kể cả Roland người ngoài nghề này đều chú ý đến, quyền cước của hắn không còn linh hoạt giống như trước nữa, chuyển đổi giữa công và thủ cũng lộ ra lỗ hổng. Sau khi đánh ngã vài kẻ đọa ma, lần đầu tiên trên người hắn đã xuất hiện vết trảo. Rầm. Cánh cửa của container cuối cùng không chịu nổi sức nặng nữa, bị kẻ đọa ma cáu kỉnh phá ra, nặng nề đập lên trên mặt đất. Nhưng kẻ địch lao tới lại không nhiều như trong dự đoán. Roland nhướng mày lên, chỉ thấy trên ống thép buộc đến chừng 10 kẻ đọa ma đã chết đi, cho dù chúng đã hoàn thành chuyển hóa rồi, nhưng vẫn không tránh thoát được dây thừng ở trên người, lỗ lớn trên người chúng vẫn còn đang nhỏ giọt ra máu tươi, giống như ngay khi bắt đầu cảm nhiễm thì bị thứ gì đó đâm xuyên qua vậy. Theo thi thể xếp thành một hàng của chúng nó nhìn lên vách tường phía sau, có thể nhìn ra được trên đó nhiều thêm vài lỗ lọt ánh sáng rõ ràng. Làm hay lắm, hắn không nhịn được tán dương trong lòng. Không hề nghi ngờ gì, đó là do Felix ra tay, hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng được dưới yểm trợ của Donen. Felix lặng yên không tiếng động đi ra phía sau container, sau khi phát hiện ra không thích hợp đã cắm Blake Law vào trong container trước. Đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Đứng đầu kẻ địch tức giận nói, các ngươi lũ trộm cắp đáng chết này đã làm gì các con của ta vậy? Mọi người tự nhiên không rảnh rỗi quan tâm đến nó, mặc dù nghi hoặc của mọi người không hề ít hơn nó, nhưng hiện giờ vốn không phải là lúc để ý đến chuyện này. Không có áp lực lấy một địch 10, khả năng giết được ra một đường sống đã cao hơn rất nhiều, trong lúc nhất thời trong đội ngũ đã lại phục hồi khí thế. Thô. Nó dậm chân, kế hoạch của ta sẽ không vì chút nhạc đệm nho nhỏ này mà tắc nghẽn đâu, dù thế nào các ngươi đều phải chết ở đây. Nói xong nó lấy một cái hộp vuông có dáng vẻ như điều khiển từ xa từ trong túi áo ra, dùng sức nhấn cái nút ở trên đó. Theo vài tiếng nổ, nhà xưởng lập tức nổ tung từ bốn góc, toàn bộ mặt đất nổ tung thành mấy khối, sập xuống dưới. Cây đuốc đang thiêu đốt cũng bị dòng khí tràn đến tan tác, tầm nhìn xung quanh lập tức trở nên tối đen. Má nó chứ. Roland không nhịn được mắng thô tục, thằng cha này lại chôn sẵn thuốc nổ ở dưới sàn nhà hả? Tuy rằng trên người hắn có được lực lượng cổ quái, nhưng không có biện pháp bay lên giống Lightning đâu. Bệ hạ. Ngay vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh thò qua nắm lấy hắn. Sau khi chao đảo hai lần, hắn cảm thấy mình được ôm chặt lấy, trải qua sốc nảy liên tiếp cuối cùng mới rơi lên trên một mảnh đất bằng. Khụ khụ Lan. Hắn phẩy phẩy cho bụi sặc người ở trước mặt, hạ thấp giọng hỏi. Là ta, người có sao không? Lan lập tức đáp lại, may nhờ nổ mạnh mới vừa rồi khiến ánh lửa biến mất nên ta mới tìm được cơ hội nắm chặt lấy ngươi. Quả nhiên, sau khi cây đuốc bị nổ bay đi rồi, nhà xưởng bị màn đêm bao trùm chính là lĩnh vực của Lan, khi nàng di chuyển trong bóng đêm gần như có thể đạt đến hiệu quả tương đương với đi qua sương mù của Nightingale. Ta không sao, các phù thủy khác không sao chứ? Xin yên tâm đi, có Felix ở đây, sụp đổ trình độ này tuyệt đối sẽ không gây tổn thương đến Donen. Còn Fadi vẫn luôn theo dõi tình huống phía ngoài nhà xưởng, không hề đi vào theo. Vậy thì tốt rồi. Roland một lần nữa kéo kính đi đêm trên đỉnh đầu xuống, quan sát hoàn cảnh bên người. Bệ hạ, thứ giống như quỷ nhiều mắt này là Lan tò mò hỏi. Dụng cụ ánh sáng yếu để nhìn ban đêm, khiến người bình thường có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ vào ban đêm. Hắn giải thích, cho nên cho dù là nơi giơ tay không thấy được năm ngón thì ngươi vẫn phải chú ý che giấu tung tích, cẩn thận bị người nhìn thấy. Dạ ục ục ục Lan chìm vào trong bóng tối, chỉ để lộ ra nửa cái đầu, trên mũi còn có vài bọt khí, thật sự giống như bóng tối này là nước vậy. Mượn dùng ánh trăng yếu ớt chiếu xuống trên đỉnh đầu, hắn nhanh chóng phân rõ được tình huống trước mắt. Nền đất sập xuống khiến mọi người bị phân tán ra, khắp nơi đây đều là tảng bê tông tứ tung ngổn ngang, khiến trong lúc nhất thời không cách nào xác định được vị trí của các đồng bọn khác. Nhưng mà lo nghĩ đến võ đạo gia có thể sử dụng sức mạnh tự nhiên để chống lại tổn thương thông thường, sụp đổ ở mức độ này không đến mức muốn mạng của bọn họ. Tương tự vậy, chắc kẻ địch cũng rõ ràng một điểm này nên đã thiết lập một chiêu như vậy, chắc chắn sẽ không chỉ định vây khốn bọn họ ở đây, chỉ cần chống đỡ thêm một thời gian ngắn nữa, trợ giúp của đội thứ hai sẽ đến, khi đó kế hoạch hiến tế của đứng đầu kẻ đọa ma nhất định sẽ phá sản. Điểm đáng ngờ chính là cạm bẫy này. Khi có hai giới thiệu về con đường đi đã không hề nhắc đến rằng phía dưới nơi tụ họp có tầng hầm ngầm, mà từ trên bản đồ thì nhà xưởng được xây trên đất bằng mới đúng. Nhưng nhìn đống bùn đất nông sâu không đồng đều ở bốn phía này thì hiển nhiên không phải là một phần trong bản thiết kế. Nói cách khác, đào rỗng dưới lòng đất của nhà xưởng, cũng bố trí đủ thuốc nổ để nổ sập nền nhà đều do kẻ địch cố ý làm ra. Vì sao? Roland chú ý đến, xung quanh tất cả hố to đều bằng phẳng, nhưng ở chỗ trung tâm lại đột nhiên hạ xuống thấp, giống như một vòng xoáy vĩ đại vậy. Mà phần lớn thi thể của kẻ đọa ma chết đi ở đây đều chảy vào trung tâm vòng xoáy, chất chồng từng tầng với nhau. Chẳng lẽ đây cũng là một phần của nghi thức hiến tế sao? Nghi ngờ của hắn không hề kéo dài lâu lắm, tên đứng đầu kia một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của hắn, dưới sự chỉ huy của quản gia, kẻ đọa ma còn sống không hề đi tìm chỗ ẩn thân của các võ đạo gia ở xung quanh, mà ôm lấy lõi lốc xoáy và thi thể đồng loại vẫn chưa bị rơi vào trung tâm cái hố, một đám kích động nhảy vào giữa hố, không chỉ có như thế, chúng nó còn không buông tha cho cả thi thể đã tàn tạ của võ đạo gia chết trong trận chiến. Trong chớp mắt, đáy hố vốn không lớn có xu thế bị lấp đầy. Trong lòng Roland chợt nhảy dựng lên, dòng nhiệt trong cơ thể đột nhiên sinh động lên, giống như cảm nhận được thứ gì đó triệu hồi. Thần Minh ơi, xin tiếp nhận lễ vật cuối cùng của ta. Quản gia giang hai tay ra, ngã vào trong cái hố trước mặt, gần như tất cả hạch tâm đồng thời bộc phát ra tia sáng chói mắt. Roland kéo kính đi đêm xuống, trợn mắt há hốc mồm nhìn chỗ chính giữa hố to, chỉ thấy lõi lốc xoáy màu đỏ tươi đang chậm rãi dâng lên, dần dần ngưng tụ thành một hình tròn, sau đó mở rộng ra xung quanh, tạo thành một khối xâm thực bất quy tắc. Sau đó có thứ gì đó chui ra từ trong xâm thực và nhanh chóng kết hợp thành một thân thể. Nó nhìn giống như hình người, có đầu và hai tay, nhưng chỉ không có hình dáng mà thôi. Mà toàn bộ trong hình dáng hoàn toàn tối tăm, vô số vòng xoáy ngôi sao đang lưu chuyển trong đó, giống như vũ trụ sâu xa. Theo cái bóng hình người xuất hiện, máu màu đỏ tươi chảy ra từ dưới thân thể của nó đang cấp tốc lan tràn về phía toàn bộ cái hố, biến mặt đất tối đen thành không gian vặn vẹo của hai màu đỏ đen đang xen. Con sâu ở trên đầu vai Roland cũng kêu to lên chi chi chi chi, đại biểu cho Fadi cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Đây không phải là lần đầu tiên Roland nhìn thấy cảnh tượng này, trước đó khi đánh cướp kẻ đọa ma, hắn đã từng gặp một sinh vật thuần ma lực tương tự. Nhưng mà hình thể của con này còn to hơn lần trước nhiều, chỉ riêng đứng thẳng nửa thân trên lên thôi đã cao chừng 2-3 tầng lầu rồi. Hóa ra đây mới là mục đích thật sự của đối phương. Cái gọi là hiến tế không phải chỉ là một trò bịt bợm mà có ý đồ vì nó để chế tạo ra xâm thực, khiến quái vật không thuộc về thế giới trong mơ giáng xuống. Nhưng chính hắn lại không rõ ràng, nếu như dựa vào lõi lốc xoáy lây nhiễm số lượng lớn thì có thể thực hiện xâm thực, vì sao phải chờ đến tận bây giờ, còn dù cả hiệp hội võ đạo gia tham gia cùng. Nhưng mà kẻ địch nhanh chóng đưa ra đáp án. Chỉ thấy trên mặt đất dần dần bị máu đỏ tươi nhuộm, dần đột nhiên thò ra 10 xúc tu màu đen, kéo một võ đạo gia đang trốn ở phía dưới tảng bê tông ra, cũng kéo đến trước mặt sinh vật ma lực. Quái vật võ đạo gia này tập trung toàn bộ lực lượng, định gỡ những xúc tu này ra, nhưng tất cả giải dụa đều vô ích. Các ngươi lấy trộm thứ không nên thuộc về các ngươi, còn định giữ nó cho riêng mình, bây giờ là lúc trả chúng nó lại cho chủ nhân. Sinh vật ma lực túm chặt lấy võ đạo gia, ném hắn vào trong xâm thực, ta sẽ sửa lại sai lầm này, khiến trật tự trở lại quỹ đạo, nhận lấy vận mệnh của các ngươi đi, trở về căn nguyên đi. Ngay dưới lời tuyên ngôn đinh tai nhức óc của nó, xâm thực đột nhiên lớn thêm một vòng, mà thân hình của nó cũng theo đó nhiều thêm một đoạn, mắt thấy giống như định bò ra khỏi lòng đất. Các võ đạo gia rơi vào bước đường cùng tiến thoái lưỡng nan. Mặt đất đã bị lây nhiễm giống như trở thành phạm vi của kẻ địch, cho dù ẩn nấp ở đâu đều sẽ bị phát hiện dễ dàng, nếu muốn chạy trốn thì phải đối mặt với thành hố cao 10 mét cùng với những xúc tu quỷ dị màu đen này, một khi bị tóm thì rất khó dựa vào lực lượng của bản thân để tránh được. Mà nếu như định liều lĩnh đánh cuộc một trận, cho dù là ai đều có thể cảm nhận được uy áp cường đại phát ra từ trên người kẻ địch đối mặt với đối thủ có thực lực kém xa, không phải mỗi một ai đều dám dũng cảm đứng ra khiêu chiến với tử vong ở đối diện. Người lựa chọn con đường này chỉ có Phỉ Ngữ Hàn. Các ngươi đi trước đi. Trong tai truyền đến tiếng hét của nàng, chỉ thấy bóng dáng màu trắng lao ra từ trong góc tối, nghênh đón nhiều bó xúc tu đang vòng lại mà chạy về phía sinh vật ma lực. Có thể thấy được rõ ràng tia sáng lóe ra trên người nàng, kỳ chính là biểu hiện của sức mạnh tự nhiên phóng ra ngoài, mà trước đó nàng chỉ có thể khiến nó lóe ra trên cánh tay mà thôi. Xúc tu vặn vẹo giống như con rắn độc bổ nhào tới, Phỉ Ngữ Hàn dùng bước chân tránh trái tránh phải, rất nhiều lần đều xẹt qua sát bên người, chỉ khi không thể tránh được thì nàng mới có thể hóa quyền thành chưởng, đồng thời chặt đứt xúc tu ánh sáng trắng tập trung thành hình cái dùi bén nhọn ở trên năm ngón tay của nàng, giống như một thanh kiếm giấu trong tay áo co duỗi tự nhiên. Võ đạo gia khác thấy thế ào ào chạy ra khỏi nơi ẩn nấp, chạy tới chỗ thành hố cách mình gần nhất. Du Long công tử lại chạy đến đầu tiên. Nực cười, các ngươi cho rằng như vậy thì có thể chạy ra khỏi lĩnh vực của ta sao? Sinh vật ma lực nâng cánh tay thật dài của nó lên, lập tức chụp về phía đội trưởng chạy ra đầu tiên, cánh tay nhìn như không hề với tới lại đột nhiên lớn thêm mấy lần, trong chớp mắt đã biến thành vừa dài vừa thô. Cho dù trong cùng một khắc này, Du Long công tử ý thức được tình huống không ổn đã xoay người lại làm tư thế đón đỡ, đồng thời trên tay bộc phát ra tia sáng chói mắt, nhưng chỉ lóe lên được hai lần, sau đó hắn đã bị bàn tay khổng lồ nện thẳng vào trong đất. Một tiếng vang thật lớn, sau đó đáy hố đã bị một chiêu này nện ra một cái khe thật sâu, mà tảng bê tông nhỏ vụn nằm dọc theo càng hóa thành một tầng bột mịn. Chờ đến khi đối phương lại một lần nữa giơ tay lên, trong khe chỉ còn lại một bãi thịt nát bẹp dúng. Sinh vật ma lực kia cuốn lấy thân thể máu thịt lẫn lộn kia và bùn đất, nhét vào trong kẻ nứt dưới thân, trong phút chốc, xâm thực dường như lại lớn thêm không ít. Nó lợi dụng lõi lốc xoáy của võ đạo gia để mở rộng lối vào xâm thực, Roland đã ý thức được. Không biết vì sao, trong lòng hắn sinh ra không thoải mái khó hiểu, giống như có kẻ nào đó đang chiếm cứ đồ đạc của hắn vậy, lốc xoáy này vốn nên thuộc về thế giới này, thuộc về hắn mới đúng. Không thể khoan dung cho gia hỏa này tiếp tục làm càn nữa. Bệ hạ, tiếp theo nên làm như thế nào? Giờ phút này Philip và Donen đều xuất hiện ở sau lưng hắn, cái hố này đã sắp bị xúc tu chiếm hết rồi. Đương nhiên thừa dịp trước khi quân cứu viện đến thì xử lý đối phương, nhưng mà quá trình này không thể để cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy. Roland vỗ đầu Lan, người đi đánh bất tỉnh mấy tên còn chưa bị xúc tu kéo đi, hành động phải nhanh, sau khi hoàn thành thì cho ta một tín hiệu. Vậy đơn giản, ta đi ụt ụt ụt, Lan đáp lời rồi chìm vào trong bóng tối. Sau đó là đột phá chính diện. Hắn nhìn thân hình kẻ địch cao gần 10 mét, mặc dù đã từng có kinh nghiệm chiến đấu với đối thủ tương tự vậy, cũng rõ ràng chỉ cần xé mâm sao ở trung tâm thân thể ma lực kia là có thể khiến kẻ địch tan rã, nhưng phải làm như thế nào mới có thể đến gần vị trí kia lại là một vấn đề khó khăn mới. Sau khi suy nghĩ một lúc, Roland kéo Felix sang rỉ tai một phen. Bệ hạ, chuyện này sao có thể? Felix kinh ngạc nói. Ta nói được là được, giải quyết vấn đề mới là chuyện quan trọng nhất lúc này. Hắn không cho phép nghi ngờ nói, đây là mệnh lệnh. Dạ, đối phương do dự một chút, vẫn đáp ứng, ta hiểu rồi. Như vậy cuối cùng chỉ còn thừa lại một tên phiền phức thôi. Roland nhíu mày nhìn về phía Phỉ Ngữ Hàn, trong lúc hắn hạ mệnh lệnh thì nàng đã bị kẻ địch đánh bay ra ngoài hai lần, khóe miệng và trên người đều thấm máu tươi, nhưng vẫn dứt khoát không từ bỏ bò lên từ trên mặt đất, phát động tấn công về phía quái vật lớn hơn nàng mấy lần. Mặc dù nhiều chỗ bị thương, hành động cũng không còn linh hoạt bằng lúc trước, nhưng khí thế của nàng không hề giảm bớt chút nào, hoàn toàn không giống như con thú bị nhốt vào bước đường cùng mà càng giống hòn đá cố chấp lộ ra góc nhọn trong dòng nước xiết. Nhưng mà xúc tu chặn nàng lại càng lúc càng nhiều, chỉ riêng việc ứng phó tập kích đến từ bốn phương tám hướng thôi đã vô cùng mạo hiểm rồi, thêm với hai tay biến đổi thất thường của kẻ địch, muốn đến gần trước mặt kẻ địch gần như là chuyện không có khả năng. Nếu không phải sinh vật ma lực đặt phần lớn lực chú ý lên trên việc đuổi giết những võ đạo gia đang chạy trốn thì chỉ sợ nàng đã không chống đỡ nổi đến giờ phút này rồi. Bởi vì ở nơi trung tâm của máu màu đỏ tươi nên Lan không thể lặng yên không tiếng động lẻn vào được, do đó chỉ có thể ký gửi hy vọng lên nàng tự ngã xuống. Bệ hạ, tất cả mọi người bị ta đánh cho bất tỉnh rồi. Trong tai nghe đột nhiên vang lên giọng nói của Lan. Làm không tệ. Mới là lạ đó. Roland mới nói được một nửa đã phản ứng kịp, tần số tai nghe này là để cho tiểu đội sử dụng. Phỉ Ngữ Hàn ở bên kia rõ ràng cũng sửng sốt, dưới chân lão đảo một cái. Chính vì sơ hở này nên nàng đã bị bàn tay khổng lồ đánh bay ra ngoài lần thứ ba, tia sáng trắng bao trùm trên người cũng hoàn toàn tiêu tán đi, hiển nhiên đã mất ý thức rồi. Chính là lúc này. Roland thô bạo hét lên. Cho dù kế hoạch xuất hiện một chút bại lộ nho nơ rơ, nhưng tóm lại đã tìm được cơ hội. Xin lỗi, thất lễ. Felix mở móng vuốt ma lực sau lưng ra, nắm lấy mắt cá chân của hắn, sau đó xoay tròn tại chỗ. Roland lập tức cảm thấy trời đất xoay chuyển. Mấy thứ trong bụng đều sắp vọt tới cổ họng khi tốc độ quay đạt đến cao nhất, Felix chợt buông lỏng móng vuốt ra, dưới tác dụng của quán tính, hắn giống như một mũi tên rời cung, bay thẳng về phía sinh vật ma lực. Ngay trong nháy mắt khi rời khỏi màn che mờ yểm hộ, kẻ địch cũng phát hiện ra được vật thể không rõ đang bay thẳng về phía mình, nó ném võ đạo gia đã bị đánh đến bất tỉnh đi, giơ tay chụp về phía Roland, tư thế này không khác gì đánh giết một ruồi bò cả. Nhưng mà cảm giác va chạm lại không hề đến. Roland dễ dàng xuyên qua cánh tay tối đen, đụng thẳng vào lồng ngực của nó. Thân hình cao lớn khôi ngô của nó cũng không phải không thể phá vỡ, mà giống như trở về hình dáng mà nó vốn nên có một luồng ảo giác hư cấu. Sinh vật ma lực phát ra tiếng gầm rú hoảng sợ, sau một lúc nó giống như đột nhiên nghe hiểu được, hóa ra là ngươi cuối cùng ngươi vẫn không chịu nghe theo khuyến cáo của ta. Hai tay Roland túm lấy mâm sao xoay tròn ở trước ngực nó, dùng sức kéo, giải ngân hà màu đỏ thắm dần dần biến thành màu lam trắng, lực lượng trong cơ thể cũng đang vui mừng hát hò nhảy nhót, thật sự giống như đang chờ mong cái gì đó, chẳng lẽ tên lần trước là anh em của ngươi sao? Ngại quá, nó nói năng không rõ lắm, cho nên ta vốn không nghe rõ khuyên bảo mà nó lưu lại là gì cả. Chúng ta đều là một thể. Giọng nói của sinh vật ma lực đã bắt đầu vặn vẹo lên, mau dừng lại sự ngu ngốc của ngươi đi, đây là một lần cảnh cáo cuối cùng. Bằng không tất cả đều sẽ không cách nào cứu vãn được vạn vật trở về hư vô, ngàn vạn năm tích lũy đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, tội ác như vậy vốn không phải các ngươi có thể thừa nhận nổi đâu. Khoảnh khắc khi mâm sao bị rút ra, lời nói của nó im bặt. Tia sáng trắng chói mắt phóng lên cao, gần như chiếu sáng toàn bộ đáy hố, một cảm giác thỏa mãn khó có thể diễn tả được bằng lời tràn ngập toàn thân Roland, giống như lời cầu xin được đáp lại vậy. Tiếng tim đập của mặt đất dường như lại rõ ràng rất nhiều. Có trong một lát, hắn cảm giác mình và thế giới này tạo thành một chỉnh thể. Mà ở trong cõi tâm trí hỗn loạn, ác mộng chợt mở hai mắt ra. Ngay mới vừa rồi nó đã cảm nhận được một tiết tấu trước nay chưa từng có, giống như trong sóng nước lộn xộn vô tình tấu ra một khúc nhạc vậy, tạo thành đối lập rõ ràng với hỗn loạn ở chung quanh. Khi nối tiếp mảnh nhỏ truyền thừa lần theo dấu vết trước đó, nó đã từng có trải nghiệm tương tự vậy, nhưng mà mấy lần xâm nhập đều lấy thất bại để chấm dứt, dù sao cơ sở tâm trí cực kỳ phức tạp, lỡ không cẩn thận sẽ bị lạc phương hướng. Nhưng mà một lần này rõ ràng sáng tỏ hơn nhiều lắm. Vậy chứng minh rằng vị trí phát ra nhịp điệu này ở ngay gần đây thôi. Van Cree đại vương hơi nhếch miệng lên. Nó đã tìm được tung tích của đối phương rồi. Sau khi tất cả kết thúc, đội thứ hai mới thong thả đến trễ. Roland bôi bùn đất lên trên mặt, lại xé quần áo ra vài vết rách, giả bộ suy yếu không chịu nổi nằm trên mặt đất giống như những người khác, cùng đợi hiệp hội võ đạo gia đến cứu viện. Cho dù vì tràn đầy lòng hiếu kỳ khiến cho Lan phạm phải sai lầm lớn, nhưng trong cái rủi có cái may là nàng chỉ bắt chước một bước ấn phím lên tiếng này chứ không đổi tần số thành hình thức truyền tin cho toàn đội. Bởi vậy lúc đó người nghe được tuyên ngôn đã đánh cho bất tỉnh này cũng chỉ có một mình Phỉ Ngữ Hàn thôi. Trước không đề cập đến hiện giờ nàng vẫn còn đang hôn mê, cho dù tỉnh lại thì Roland vẫn có thể kiên quyết phủ nhận, coi như mấy lời nghe được chỉ là lời nói vô nghĩa vô cùng vớ vẩn, là ảo giác sinh ra khi bị trọng thương mà thôi. Về phần tại sao quái vật lại biến mất không thấy tăm hơi đâu thì tự nhiên đã thành vấn đề mà hắn đã sớm ngất đi không thể nào trả lời được rồi. Tuy rằng làm như vậy sẽ tương đương với chấp tay nhường toàn bộ công lao ép lui kẻ địch cho thiếu nữ thiên tài, nhưng ở trong mắt Roland thì đây lại là chuyện cầu mà không được. Chuyện sau đó giống như hắn dự đoán trước, dưới tình huống không tận mắt nhìn thấy trận chiến đấu này, hắn miêu tả mơ hồ không rõ khiến cho nhân viên liên lạc không hề coi trọng. Trọng điểm chú ý của Hiệp hội hoàn toàn đặt lên trên xâm thực mới, thậm chí 12 người trong đội ngũ chủ chiến chỉ còn sống sót được 6 người, trong đó còn bao gồm hai vị võ đạo gia minh tinh hy sinh, đều không được coi vào đâu khi ở trước mặt tin tức kinh người bởi vì chế tạo xâm thực này. Việc duy nhất khiến Roland ngoài ý muốn chính là khi đội thứ hai đến hiện trường, Garcia là người đầu tiên nhảy vào trong hố. Khi nhìn thấy bóng dáng của đối phương vừa lo lắng kêu to tên hắn vừa tìm kiếm dưới đáy hố, cùng với niềm vui sướng không che giấu đi sau khi phát hiện ra hắn đều khiến hắn không tự chủ được mà cảm nhận được một chút lo lắng. Đương nhiên thứ tình cảm đó không duy trì được bao lâu, Garcia đã nhanh chóng thay đổi về gương mặt lạnh lùng, thấp giọng lẩm bẩm một câu, cái gì đây, ngươi còn chưa chết à, rồi vung tay kéo hắn lên trên xe cứu thương. Đến lúc này, nhiệm vụ kết hợp tiêu diệt cuối cùng đã chấm dứt. Sau khi trở lại nhà chung cư hình ống, đám người Felix tỏ vẻ lo lắng với cảnh cáo của sinh vật ma lực, dù sao lời nói cuối cùng của kẻ địch nghe đúng là hơi rợn cả người, thêm với không giống như nó đang ăn nói bừa bãi có thể phát hiện ra chỗ dị thường của Roland, bản thân chuyện này đã là một chứng minh rồi. Nếu như vào một năm trước, Roland quả thật sẽ cân nhắc đến cảnh báo đừng tiến vào nơi này nữa của đối phương có một thời gian, hắn vì cảnh cáo này mà dần dần trở nên phức tạp, cũng càng ngày càng tràn ngập cảnh giác và chống cự với thế giới trong mơ xa lạ, thật sự giống như một thứ vốn sinh ra từ trong ý chí của hắn vậy, chính là kiểu đang dần thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Nhưng hiện giờ hắn đã ra quyết định. Thế giới trong mơ không chỉ là công cụ để hắn bổ sung hết chỗ còn thiếu sót trong tri thức, mà hơn nữa nơi này mới là một chốn dung thân hoàn chỉnh chân chính cho phù thủy thần phạt. Có lẽ hắn không có cách nào để khiến thế giới này luôn luôn tồn tại tiếp, nhưng trước khi ngày đó đến, hắn hy vọng có thể khiến người Taquila sống sót đã mất đi phần lớn cảm giác này sẽ tích góp được càng nhiều hồi ức vui sướng. Còn một lý do khác nữa đó là hắn tin tưởng vào cảm giác của mình. Bây giờ hồi tưởng lại, ban đầu thế giới trong mơ rất ít thay đổi, có lẽ bắt đầu thay đổi chính là từ lúc thả ra lõi lốc xoáy đầu tiên. Cho dù Roland chưa giải được mối quan hệ giữa hai thứ, nhưng khi đánh bại sinh vật ma lực, cướp mâm sao của nó đi, cảm xúc thoải mái đột nhiên xuất hiện trong cơ thể kia lại là sự thật. Trong lòng hắn mơ hồ có một dự cảm, chỉ cần cứ tiếp tục như vậy, có một ngày hắn sẽ tìm ra được đáp án đó. Mặt khác, nhiệm vụ đã kết thúc không có nghĩa rằng là kết thúc sự kiện, có thể nghĩ ra được, tin tức lợi dụng lõi cảm nhiễm để chế tạo xâm thực sẽ tạo ra oanh động bao lớn trong hiệp hội. Đến sau khi các võ đạo gia khác tỉnh lại, hiệp hội nhất định sẽ chậm rãi dựng lại toàn bộ quá trình của âm mưu lần này trên nhiều góc độ, điều tra tương ứng cũng sẽ kéo dài liên tục trong một khoảng thời gian rất dài. Hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng nhất định, thậm chí bị phái mới một mực hoài nghi, cho là kẻ địch. Nhưng mà cho dù như thế nào, đó đều là chuyện sau này. 3 ngày sau, đoàn người của trinh sát đoàn cuối cùng đã về tới thành Neverwind. Asa không chỉ hoàn chỉnh hồi tưởng ra toàn bộ quá trình Taquila quyết đấu, còn dùng ấn phù thời gian ghi chép lại vài đoạn ngắn quan trọng. Sau khi Roland nhận được tin tức triệu tập đội tham chiến cấp cao đến đại điện của Biên Thùy thành thứ 3, để bản thân tự trải nghiệm phương thức quan sát lần chiến đấu này từ đầu đến cuối. Khi phát đến đoạn Aset tự lấy thân làm kiếm, khiến thần ý và Usopp cùng đi vào chỗ chết, Roland cảm thấy bên cạnh có một bàn tay rung nhẹ nhẹ đang túm lấy mình. Hắn giang hai tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, mãi cho đến khi bộ phim ma thuật kết thúc. Sau khi tầm mắt một lần nữa khôi phục lại bình thường, hắn chú ý đến hốc mắt của Tilly hơi ửng đỏ, nhưng mà cho dù như vậy thì nàng vẫn không hề sinh ra ý định trốn tránh, mà vẫn đứng yên tại chỗ không hề động xem hết cả đoạn hồi tưởng. Tất cả mảnh ghép hình thiếu hụt đều đã được bổ sung đầy đủ vào giờ phút này. Cảnh giới Eidemon và ma quỷ phổ thông dung hợp, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trầm mặc một lát, Pasha thở dài một hơi, nhưng chuyện như vậy, rốt cuộc chúng nó làm được như thế nào? Điểm nghi ngờ lớn nhất trong hành động mai phục này đó là vì sao ma quỷ có thể lập tức đuổi tới địa điểm đánh lén sau khi phát hiện ra tiểu đội hành động đặc biệt. Tuy rằng sau đó Andre có nói đến khả năng có ngàn Eidemon, nhưng thứ này dù sao không hề phù hợp với hình tượng ngốc nghếch khổng lồ sau đó. Hiện giờ cuối cùng đã có chứng cứ vô cùng xác thực trong một tuần trước khi quyết chiến, Usopp đã rạch gò má của một gã thân vệ mát demon ra, nhét một con mắt đã được đóng băng trong hộp vào trong miệng vết thương của nó. Con mắt cảm nhận được máu tươi giống như đã tỉnh lại, từng sợi râu phía dưới con mắt đã chui vào trong cơ thể của mát demon, khiến mát demon phát ra tiếng kêu thảm thiết khó có thể hình dung được. Mà quá trình này kéo dài gần một tuần, mãi cho đến khi trí não của mát demon hoàn toàn bị con mắt chiếm cứ mới ổn định lại. Mà ma thạch được khảm trên gã mát demon này hoàn toàn không phải là ma thạch ném mạnh, mà là một ma thạch phi hành cực kỳ hiếm có trên lý luận thì loại ma thạch này vốn không có khả năng cung cấp cho ma quỷ cấp thấp. Như vậy cũng có ý nghĩa rằng ít nhất từ nửa năm trước Usopp đã bắt đầu chuẩn bị điều kiện và nhân thủ cần có cho cạm bẫy rồi. Ngay khoảnh khắc Mark Damon được cải tạo bay ra Taquila thì vị trí của Sivia đã bị lộ ra. Vì để tranh thủ thời gian bao vây cho quân thân vệ, nó cố ý bay về phía trận địa của đệ nhất quân trước, sau đó lại quay trở lại, ngụy trang thành bỏ thủ thua chạy trốn. Suy xét đến có thể tùy tiện khống chế chênh lệch trong khoảng thời gian này, vì vậy cho dù tiểu đội hành động đặc biệt ở nơi nào thì đều sẽ gặp phải tập kích của đại đội ma quỷ sau khi nổ súng. Trừ phi các nàng bỏ qua cơ hội lần này, giữa đường dừng giám thị cải tạo Mark Damon, cũng nhanh chóng rút lui về hướng Tây thì mới có thể thoát khỏi bao vây của kẻ địch. Nếu như nói là dung hợp, ta ngược lại cảm thấy giống như một loại khống chế, thật sự giống như vật dẫn vậy. Akesha trầm ngâm nói, đảm nhận thế thân của Usopp không phải là gã Mark Damon ban đầu kia đâu, mà là Aedemon Mini ở trên đỉnh đầu gã. Vì sao lại nói như vậy? Roland hỏi. Nếu ngay từ đầu kẻ địch đã có được năng lực như thế thì không thể mãi đến trận chiến thần ý lần thứ hai mới sử dụng ra được, dù sao chỉ cần sắp xếp vào Mark Damon được cải tạo ở trong đại quân là có thể phòng ngừa tất cả gây rối và điều tra, khủng thú được thả ra ngược lại có thể tập trung vào tấn công, chỉ sợ 5 năm hội liên hợp đều không thể chống đỡ được. Akesha chậm rãi nói, ta cho rằng đây rất có thể không phải là một loại năng lực, mà là một loại kỹ thuật giống như nhện quỷ mới xuất hiện vậy. Kỹ thuật Roland nhíu mày. Hắn đã từng thấy những dị tộc này nhận được tấn chức như thế nào từ trong những đoạn ngắn ký ức thông qua dung hợp với ma thạch càng cường đại để phân định ra thiên phú hoặc tài năng của mình, thành thì sống mà không thành thì chết. Từ trên bản chất mà nói thì không có khác biệt bao nhiêu so với năng lực của phù thủy, cả hai đều phó mặc cho số phận, thậm chí còn tàn khốc hơn một chút. Nhưng kỹ thuật lại khác, chỉ cần nắm giữ được quy luật này thì có thể nhanh chóng mở rộng quy mô, cũng có thể dựa theo nhu cầu để tiến hành phát triển, đây tuyệt đối không được coi là một điểm tốt đối với nhân loại. Người có thể xác định không? Làm người có suy nghĩ đến gần Roland nhất, Anna hiển nhiên cũng ý thức được một điểm này. Còn cần tiến thêm một bước nghiên cứu trên di hài được vận chuyển về, nhưng mà nàng nhìn sang Celine. Celine điểm xúc tu chính, dẫn đám đông đến trước một tảng đá lớn màu đen phủ đầy vết nứt. Đây là một phần của khung xương to lớn, từ kết quả phân tích thô sơ đơn giản nhất, nó rất có thể là một vật sống. Vật còn sống cũng không kỳ quái đâu. Roland sờ cằm nói, dù sao trong báo cáo sau trận chiến còn có sĩ quan đề cập đến. Khi khung xương to lớn của kẻ địch bị đạn pháo bắn trúng đã phát ra tiếng gào thét vang vọng cả chiến trường, thứ này chắc tương đương với khôi giáp bất thường của ma quỷ đi. Không phải, bệ hạ. Giọng điệu của Celine hơi kỳ quái, ý của ta là tảng đá kia vẫn còn sống. Cái gì? Mọi người hơi sững sờ, sau đó đều không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước. Chờ chút, ý của ngươi là nó có sinh mạng sao? Chẳng lẽ tảng đá cũng là một dạng ma quỷ sao? Ta không quá rõ ràng. Có thể giải thích kỹ càng hơn một chút không? Trong lúc nhất thời, trong đại điện vang lên tiếng hỏi liên thanh. Nói một cách đơn giản, nó có được một bộ hệ thống độc lập, có thể tự động hoàn thành động tác đơn giản. Celine cuốn lấy một cái búa sắt, nhắm ngay vào tảng đá gõ mạnh xuống, theo một tiếng keng, tảng đá thế mà lại khẽ rung lên. Xuyên qua kẽ nứt, Roland có thể nhìn thấy bên trong giống như có thứ tương tự với kinh mạch đang ngọ ngoại, mà ngọ ngoại như vậy kéo dài nửa phút mới dừng lại, hiển nhiên không phải do cây búa tạo thành. Từ tình huống ở hiện trường có thể biết được, phần bụng của khung xương to lớn còn treo một thể tổ chức cực lớn, trước đó chúng ta vẫn cho rằng đó mới là bản thể của con quỷ dị dạng. Nhưng mà kết quả phân tích lại chứng minh rằng, hai thứ này không phải là một. Akesha tiếp tục nói, sau khi phát hiện được một điểm này, ta và Celine vẫn không cách nào lý giải được, nếu khung xương có thể tự mình di chuyển, vậy con quỷ dị dạng ở dưới bụng nó là tồn tại như thế nào? Mãi cho đến khi nhìn thấy kẻ chém ma quỷ để cải tạo thuộc hạ thì ta mới đột nhiên nghĩ đến, đây thật sự rất giống một thứ. Anna là người đầu tiên phản ứng lại, vật dẫn. Không sai. Celine khen ngợi nói, cho dù là vật dẫn nguyên sơ hay trùng thân mềm cắn nuốt thì chúng nó đều có một đặc tính rõ ràng, đó chính là khi không tồn tại người khống chế thì chúng nó vẫn là vật còn sống. Nàng xoay người nhìn sang phía Roland, bệ hạ, người còn nhớ rõ câu nói của Kaberdahi kia không, chẳng lẽ các ngươi cũng cướp được một mảnh nhỏ truyền thừa, văn minh nhận được thăng cấp. Sau đó còn có một câu. Roland gật đầu, lần đầu tiên khi nghe được câu nói này, hắn thiếu chút nữa đã nói ra ta mới là Tadarin, bởi vì thế nên ấn tượng đặc biệt khắc sâu, những vũ khí kia cũng căn cứ vào nội dung trong mảnh nhỏ để tạo thành. Đại khái là có ý tứ này đi. Tilly như có đâm chiêu nói, hiện giờ xem ra, sở dĩ Kaberdahi sẽ cho là như thế bởi vì chúng nó đã từng có kinh nghiệm tương tự, phương pháp chế tạo của vật dẫn lấy được từ trong mảnh nhỏ. Nói cách khác, cho dù là nhận quỷ hay là khung xương to lớn thì thật ra đều là sự kết hợp của hai ma quỷ, trong đó một cái làm vật trung gian, một cái làm người thao túng. Khả năng rất lớn, dù sao hai bên đều có rất nhiều điểm tương tự, ví dụ như sức sống của vật dẫn hơn hẳn bình thường, ở dưới trạng thái hôn mê rồi mà vẫn còn có thể sống được trong thời gian thật dài, cho dù bị thương nặng đều không dễ dàng chết đi như vậy vân vân. Thật ra thì không phải không thể quy mảnh nhỏ truyền thừa theo lời ma quỷ lên trên nền văn minh dưới lòng đất, nhưng không phải nền văn minh dưới lòng đất khống chế vật dẫn bằng cách thông qua dụng cụ linh hồn để thực hiện sao? Dường như phương pháp của ma quỷ kém cách này hơi xa. Có lẽ chúng nó không có được phương pháp chế tạo hạch tâm ma lực hoàn chỉnh, nên mới không cách nào chuyển đổi thể xác giống như nền văn minh dưới lòng đất. Akesha trả lời, lại có lẽ đây mới là phương thức vận dụng thích hợp với tộc đàn của chúng hơn, giống như dưới tình huống hội liên hợp thiếu thốn vật dẫn đã phát minh ra phương pháp chuyển hóa quân thần phạt vậy. Từ trên ý nghĩa nào đó thì võ sĩ thần phạt chính là một loại vật dẫn. Chờ chút, vậy không đúng hả? Nai Tiên bối rối nói, tuy rằng ta không hiểu rõ suy luận của các ngươi, nhưng có một điểm có thể xác định, đó là nhân loại vốn chưa từng được nhận truyền thừa gì cả. Toàn bộ vũ khí mà đệ nhất quân sử dụng đều đến từ phương pháp của bệ hạ, còn chuyển hóa quân thần phạt lại là thành quả nghiên cứu của hội liên hợp. Kết quả chúng ta không phải nắm giữ phương pháp sử dụng của hạch tâm ma lực mà tiếp nhận di vật của nền văn minh dưới lòng đất sao? Trên thực tế đây chính là mấu chốt của vấn đề. Akesha nghiêm túc nói, theo ta đoán, phương pháp thu hoạch truyền thừa cũng không chỉ có một cách di vật thần minh, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến ta gọi nó là kỹ thuật chứ không phải là năng lực. Roland đột nhiên cảm thấy rùng cả mình, một cảm giác khó có thể hình dung trào lên trong lòng, người đang chỉ là học tập. Vâng. Phù thủy băng thở ra một hơi, thông qua truyền thụ và học tập, cho dù không cắn nút di vật thần minh giống như Kaberdahi nói, hoặc là mảnh nhỏ truyền thừa thì vẫn có thể được tất cả tích lũy của nền văn minh, ta cho rằng đây mới là thực chất của truyền thừa. Trong đại điện xuất hiện trầm mặc trong ngắn ngủi. Một lát sau, lời nói của Celine mới một lần nữa vang lên trong đầu mọi người, suy nghĩ đến trong 400 năm mà ma quỷ đã phát hiện ra nhiều vũ khí chiến tranh mới như vậy, nói không chừng tác dụng của di vật thần minh đã thu ngắn lại trên diện rộng quá trình học tập dài dòng, thậm chí có thể hoàn thành trong nháy mắt mà văn minh nhận được tiến hóa bởi vì vậy chính là thăng cấp trong miệng chúng nó. Cuối cùng Roland đã biết cảm giác vẫn luôn lẩn quẩn trong lòng giờ phút này là cái gì rồi, có lẽ Kaberdahi nói không sai, nhân loại thật sự đã nhận được truyền thừa, nhưng không phải dựa vào di vật của nền văn minh nào đó mà là truyền miệng cổ xưa nhất. Hắn là người xuyên không nên đã trong vô hình nối tiếp hai thế giới lại. Nếu thật sự là vậy, thế chẳng phải tương đương với di vật thần minh đang liên tục ghi chép lại tất cả của chúng ta sao? Wendy lo lắng nhìn vào mật thất ở bên cạnh đại điện, nơi đó chính là nơi cất giữ di vật. Trừ phi chúng ta cũng có thể nhận được một mảnh nhỏ, nếu không thì sẽ chẳng có ai biết được đáp án cả. Akesha lắc đầu, nhưng mà nếu như ma quỷ thật sự nắm giữ kỹ thuật vật dẫn, tiếp theo chúng ta rất có thể sẽ gặp phải càng nhiều thách thức chưa từng gặp. Nàng tỏ vẻ xin lỗi nhìn Roland. Xin lỗi, bệ hạ, kinh nghiệm chiến đấu mà hội liên hợp có được trong mấy trăm năm qua chỉ sợ đã không giúp được gì cho người rồi. Không sao, trận chiến thần ý lần thứ ba này cũng sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với ma quỷ. Roland an ủi, cho dù chưa biết được con đường phía trước, nhưng hắn vẫn phải giữ vững tin tưởng khi ở trước mặt mọi người, cho dù như thế nào đều không thể lui về sau một bước được. Mặt khác, nếu như thăng cấp chỉ giới hạn ở trong kỹ thuật, như vậy có ý nghĩa rằng chúng ta cũng có thể học tập thứ cần có từ trên người đối phương, thậm chí là trên nền văn minh của mảnh nhỏ truyền thừa đã sớm mất đi rồi, không phải sao? Người nói không sai. Celine như có suy nghĩ giống vậy nói, mà chính là một trong những chức trách của thành viên tổ chức quét chúng ta. Trong hội nghị vài ngày sau đó, Bộ Tổng Tham mưu căn cứ vào hồi tưởng của Asha cùng với kết quả tìm kiếm của phế tích Taquila, tiến hành đánh giá và tổng kết toàn bộ quá trình của hành động Thetot. Gần như mỗi ngày đều sẽ có báo cáo đưa đến trước bàn xử lý của Roland, cái sau cái trước chồng chất lên nhau cao đến ước chừng cỡ nửa người. Càng lúc càng nhiều chi tiết cũng dần dần rõ ràng. Ví dụ như thần thạch vĩ đại xuất hiện lần lượt trong trận chiến đấu ở mũi Noxlop và trận chiến đấu Taquila công thành đều đến từ chính quặng thần thạch của phế tích. Ở dưới đáy quặng mỏ, trinh sát đoàn tìm thấy được một phần quặng tương ứng với phần bị thiếu hụt trong hai cây cột thần thạch cỡ trung đều bị chém mất một nửa, vết cắt vô cùng bóng loáng, giống như bị công cụ sắc bén cắt vậy. Mặc dù ở gần thần thạch không cách nào sử dụng năng lực hồi tưởng được, nhưng từ toàn cảnh đến xem thì rất có thể có liên quan đến khung xương to lớn. Trên thực tế khung xương to lớn không chỉ là một phương tiện chuyên chở, còn có tác dụng là một tháp bút cỡ nhỏ, có thể khiến Redmit tái sinh, mặt đất ở xung quanh di tích bị ăn mòn chính là chứng minh. Nhưng mà so với tháp bút hở ra là che khuất mấy trăm km thì phạm vi bao trùm của nó chỉ có 100-200 mét, thêm với không cách nào tự dưng sinh ra, vẫn cần bổ sung tơ hồng thì mới có thể duy trì được. Là một trạm canh gác có thể tự do di chuyển, không cần nói cũng biết ý nghĩa của chiến lược này. Bộ tham mưu đưa ra kết luận là, so với nhận quỷ, vật dẫn cỡ cực lớn này đến 89/10 cũng là chủng loại hiếm có đối với ma quỷ, bằng không nó đã hoàn toàn có thể thay thế được tác dụng của trạm tiền đồn, trước khi nhân loại phản ứng kịp thì đã chiếm lĩnh toàn bộ bình nguyên màu mỡ rồi. Mặt khác, phần lớn lối đi ở phía sau Taquila đều do nhận quỷ đào móc ra, mặc dù năng lực đào đất của nó không bằng trùng thân mềm cắn nuốt, nhưng vẫn còn tốt hơn đám mác demon nhiều. Những lối đi này đều bắt nguồn từ quặng mỏ thần thạch, chiều sâu cách mặt đất rõ ràng cho thấy cân nhắc đến ngưỡng của năng lực quan sát, thêm với thời gian chuẩn bị đầy đủ, muốn phát hiện cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Bởi vì Celine và Akesha đều có khuynh hướng coi khung xương to lớn và nhận quỷ thành một loại ma quỷ, bởi vậy Roland đã đặt một cái tên mới cho nó, quái thú, để phân chia kẻ địch loại hình vật dẫn và ma quỷ khác, thêm với có tiền tố riêng, có thể cấp tốc đặt tên cho ma quỷ tương tự chưa được phát hiện. Trước mắt hai loại vật dẫn chia ra được đặt tên là quái thú loại hình pháo đài và quái thú loại hình con nhện, trong đó quái thú loại hình con nhện được chia thành ném mạnh châm đá là loại 1 và ném mạnh con người là loại 2. Cái tên chuẩn xác không chỉ có lợi cho thúc đẩy tác chiến với hạ mệnh lệnh, cũng càng tiện cho công tác thống kê và ghi chép lại sau trận chiến. Trừ bỏ phân tích tình hình chiến tranh kỹ càng ra, một điểm chú ý trọng điểm khác của Roland chính là chỗ chưa đủ và còn chờ cải tiến mà Bộ Tổng Tham mưu đã liệt kê ra căn cứ vào kết quả. Trong đó Edith tự mình làm báo cáo, cũng xếp phần lớn vấn đề trong đó lên vị trí hàng đầu, vẫn là thiếu sót về năng lực trinh sát. Bỏ qua bầu trời không nhắc đến, trong lịch sử chiến tranh của nhân loại, chiến tranh trong đường hầm bị hạn chế bởi công cụ đào bới và hiệu quả về chi phí, cho đến bây giờ vẫn chỉ là một hình thức hiếm thấy chứ không cách nào sử dụng thành phương pháp chiến thuật thông thường được. Nhưng ở trước mặt trùng thân mềm cắn nút và quái thú loại hình con nhện thì phương pháp này đã không quá thích hợp, chỉ cần tập trung đủ nhiều vật dẫn, kẻ địch thậm chí có thể đào bới ra một lối đi dưới lòng đất có thể cung cấp cho đại quân đi lại trong khoảng thời gian ngắn, bởi vậy mảnh đất dưới chân cũng thành khu vực nguy hiểm không thể không đề phòng. Không hề nghi ngờ, chỉ dựa vào một mình Sivia không chỉ không chú ý hết được, thêm với rất không có lời. Khi đôi mắt ma lực xuyên thấu qua vật chướng ngại thị giác thì sẽ tăng tiêu hao trên diện rộng. Dưới điều kiện mức độ tổng ma lực là cố định thì theo dõi mục tiêu trên mặt đất cả ngày trong phạm vi rộng trên 10 km, nhưng nếu như đổi thành dưới mặt đất chỉ có một tầng mỏng lớn chừng 1-2 sân bóng, sâu 3-4 mét mà thôi. Huống chi trừ bỏ người siêu phàm ra, năng lực của tất cả các phù thủy đều tồn tại một ngưỡng giá trị, khi vượt qua một điều kiện nào đó, ma lực tiêu hao sẽ bị tính theo cấp số nhân, dưới tình huống như vậy, bất cứ hành vi không khẩn cấp nào đều sẽ là một kiểu lãng phí đối với ma lực. Công tác cảnh giới này phải do bản thân đệ nhất quân đến gánh vác. Roland nhớ mang máng, trong lịch sử từng có hai bên chiến đấu dùng phương thức nghe lén dưới lòng đất để đề phòng hai bên đào bới đường hầm, trận địa đánh bất ngờ, nguyên lý này giống như tai nghe của bác sĩ vậy, mượn dùng đặc điểm âm thanh truyền trong thể rắn sẽ giảm hơn so với truyền qua không khí, có thể nắm bắt được rõ ràng động tĩnh khi đối thủ đào bới. Nhưng mà phương pháp này bị giới hạn ở đường hầm đang được đào gần trận địa, còn đống hố bẫy đã sớm bố trí từ trước giống như Taquila này thì nếu chỉ dựa vào nghe thôi sẽ không giải quyết được tất cả vấn đề. Hắn vẫn suy nghĩ mãi mới nghĩ ra được một phương pháp có thể sử dụng được khoang thăm dò. Đây là một phương pháp thăm dò được ứng dụng rộng khắp trong ngành nghề kiến trúc, là một trong những dân bách khoa chính hiệu, hắn cũng thường nghe thấy bạn cùng phòng bên viện kiến trúc đề cập đến. Đơn giản mà nói chính là đóng một cây thép vào trong đất, cũng căn cứ vào khoảng cách mỗi một búa đập vào để phán đoán xem tầng đất đó cứng hay mềm. Nơi thí điểm phân bố các cọc hoa mai cách mấy mét, chỉ cần bố trí một máy thăm dò, vài người đã có thể hoàn thành kiểm tra trên diện tích lớn rồi. Khi số liệu cây thép chìm xuống đột nhiên tăng lớn lên, phía dưới vô cùng có khả năng tồn tại khoảng trống. Hai phương pháp nghe và thăm dò kết hợp với nhau, cơ bản có thể bảo đảm thăm dò được uy hiếp đến từ dưới mặt đất trong tình huống không mượn dùng được năng lực của phù thủy. Về phần điều tra tình hình quân địch trên không trung, muốn thoát khỏi ỷ lại vào Lightning và Marcy thì chỉ có con đường phát triển không quân là có thể đi mà thôi. Mà khi nào con đường này có thể bổ sung thì phải xem Tilly rồi. Mặt khác, trong báo cáo cũng không thiếu mấy kết luận ví dụ như quá mức dựa vào trận địa, thiếu thốn năng lực chi viện cấp tốc vân vân khiến Roland vừa cảm thán trình độ của bộ tham mưu tăng lên cực nhanh đồng thời cũng hơi bất đắc dĩ không phải hắn không rõ ràng mấy vấn đề này, nhưng bị giới hạn bởi số lượng của dân cư trong thành Neverwinter, hắn rất khó bổ sung đủ trong thời gian ngắn hạn được. Cuối cùng, trong báo cáo của rất nhiều người có một ý kiến đã thu hút sự chú ý của hắn. Đó là một phần báo cáo đến từ cơ sở quân đội, người đệ trình báo cáo là một sĩ quan hậu cần. Trên báo cáo nên rõ, ở dưới tình hình chiến đấu cường độ cao, súng máy Mark I có vẻ rất không ổn định. Sau trận quyết chiến đã có không ít binh lính trong biệt đội súng máy đã oán giận rằng thời gian bọn họ thay nòng súng còn lâu hơn cả thời gian nổ súng, chuyện này đã tạo thành gánh nặng không hề nhỏ cho hậu cần. Nếu như có thể, hy vọng bộ phận kỹ thuật có thể tiến hành cải tiến chi tiết này. Đây là lần đầu tiên Roland nhận được cảm nhận trực tiếp từ phía binh lính ở tiền tuyến sau khi cơ chế hồi đáp được thành lập làm người sử dụng vũ khí trực tiếp, bọn họ mới là những người nắm rõ ràng nhất ưu nhược điểm của vũ khí. Trên thực tế, từ khi ga tháp số 1 bị tập kích, hắn đã chú ý đến số lượng nòng súng bị hỏng đã tăng cao khác thường, nhưng mà bởi vì bộ phận này đều có thể vào lò đúc lại cho nên lúc đó hắn còn không để tâm đến. Bây giờ nghĩ lại, chắc là do người bắn súng thiếu kinh nghiệm và áp lực do kẻ địch đột nhiên tăng cao. Khi đánh ban đêm thì tinh thần của các binh lính càng thêm khẩn trương, thêm với khó có thể xác nhận kết quả chiến đấu, gần như bóp cò súng rồi thì sẽ không buông ra. Mà bản thân nòng súng làm lạnh bằng gió có độ bền bị kém nòng súng làm lạnh bằng nước, cường độ chiến đấu lúc trước cơ bản còn có thể ứng phó được, hiện giờ bắn một lúc tản nhiệt đã theo không kịp rồi. Chuyện này cũng khiến Roland tỉnh ngộ, lý do mới đầu hắn sử dụng phục hồi dẫn khí, nòng súng làm lạnh bằng khí thuần túy là vì nghĩ đến súng dùng được cho nhiều mục đích nhất, nếu như thiết kế dựa theo súng Maxim thì ngược lại không phù hợp với suy nghĩ thông dụng, nhưng trên thực tế hiệu quả lại không lý tưởng như hắn mong muốn. Tuy rằng gia tăng đầu tư đạn tín hiệu với kinh nghiệm đánh ban đêm có thể giảm bớt tình huống này nhất, nhưng binh lực của kẻ địch tập trung vào mặt trận phía tây này chỉ có một ít mà thôi. Nếu thật sự là quyết chiến chủ lực, đến mức độ ma quỷ xông đến khắp đồng đầy núi, ảnh hưởng của súng máy hạng nặng bắn nhầm sẽ là trí mạng. Còn may có phần báo cáo này để cho hắn ý thức được sai lầm của mình. Phương pháp giải quyết chính là tách rời hai thứ ra, súng máy hạng nặng chuyên dùng để áp chế kẻ địch đổi sang loại nòng súng dài hơn, vả lại có trang bị tản nhiệt, thì sẽ không phải lo lắng đến vấn đề dùng vào nhiều mục đích nữa. Mà súng máy loại hình thông dụng vừa có thể cầm trong tay xung phong, còn thích hợp tiện lợi, thì phải lấy kiểu Mark Y làm cơ sở một lần nữa tiến hành thiết kế trọng lượng nhẹ để có thể thỏa mãn nhu cầu chiến tranh sau này. Trừ bỏ tổng kết trận chiến ra, Bộ Tổng Tham mưu còn đưa ra quy hoạch bước đầu cho trận chiến thần ý lần thứ 3 trong tương lai. Cho dù trước mắt ý đồ công kích của kẻ địch không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định một chút, cho dù ma quỷ tiến công từ phương hướng nào thì Taquila đều sẽ không vứt bỏ. Là một cái đinh đóng ở trên bình nguyên màu mỡ, nó không chỉ có thể hạn chế sự bành trướng của ma quỷ, đồng thời cũng là nền tảng để khu vực cho thành Neverwind tiến quân càng thêm rộng rãi. Chỉ cần Taquila được nắm giữ trong tay nhân loại, phía tây bắc Grey Fox sẽ không bị nguy hiểm vì Redmit đột nhiên giáng sát vào mặt. Bởi vậy sự thánh thành đã bỏ hoang mấy trăm năm thành một cứ điểm quan trọng ở tuyến đầu vẫn vô cùng cần thiết. Nếu quân chủ lực của ma quỷ vẫn đánh úp lại từ bình nguyên màu mỡ, như vậy việc đệ nhất quân phải làm chính là tăng mạnh đường sắt phòng ngự tiền tuyến, ngăn cản kẻ địch chặt đứt đường tiếp tế đồng thời chủ động tấn công trạm tiền đồn Redmit này, toàn bộ phương án chiến lược cơ bản nhất trí với hành động Thetot. Tuy rằng áp lực vĩ đại, nhưng tốt xấu gì đã có kinh nghiệm một lần, chỉ cần có thể đứng vững, thắng lợi của nhân loại đã ở trong tầm tay. Đơn giản để hình dung thì giống như một tập hợp biểu tượng cảm xúc như đời sau Roland thường nhìn thấy, đừng sợ, cứ làm đi. Thắng thì khụ, thua xuống biển đánh cá nói ngắn lại, dốc hết toàn lực là được. Vấn đề quyết định ở Waffertech và Everwinter ở phía đông bắc. Lỡ như kẻ địch thật sự theo cột sóng đại lục tiến vào vùng trung bộ vương quốc nhân loại, tác chiến là một vấn đề cực kỳ phiền toái. Waffertech nhiều đồi núi, Everwinter thiếu sông, thêm với ở giữa còn bị ngăn cách bởi Dorkin đầm và hai dãy núi, xây dựng đường sắt nối đến phương bắc đại lục trong ngắn hạn là một biện pháp không cách nào thực hiện được. Chỉ riêng điểm khó về mặt kỹ thuật của hai công trình lớn là đường hầm và cầu cần có để vượt qua nơi hiểm trở đã không cách nào giải quyết rồi. Đồng thời đệ nhất quân cũng không thể trông cậy vào quý tộc địa phương đảm bảo cung cấp hậu cần, sau khi kế hoạch dân cư thực thi bọn họ nhất định đã trở mặt với Grey Fox, đến lúc đó đừng nói hỗ trợ, thọc đao sau lưng đều không hề ngoài ý muốn. Bởi vậy phần công việc này chỉ có thể phó thác cho bản thân quân đội để hoàn thành. Như vậy xem ra phương thức vận chuyển duy nhất coi như tin cậy được chỉ còn lại vận chuyển bằng đường biển. Vấn đề là hải cảng thành thị đều tập trung ở một phía bờ đông đại lục, bất lợi cho việc triển khai đường phòng ngự. Một khi bị ma quỷ bao vây thì không có cả đường lui. Nếu thủ vững còn tốt, nếu như thất thủ, chỉ sợ tổn thất vô cùng nặng nề. Mặt khác, trừ bỏ chống lại với ma quỷ thì đệ nhất quân còn phải đảm nhiệm chức trách bảo vệ, sơ tán dân chúng, so với bình nguyên màu mỡ mênh mông vô bờ, hoang tàn vắng vẻ thì tác chiến ở nước khác có rất nhiều tính chất không xác định được. Chính bởi vì như thế, trong quy hoạch của Bộ Tổng Tham mưu không hề đề cập một điều nào đến phía Bắc, phương án đều không định ra, chỉ nhắc tới khả năng này, thậm chí trước buổi họp, hắn chú ý tới trên mặt Edith đã nhiều thêm một quần thâm. Từ sau khi bị chiến lược của Usopp lừa gạt, dường như trân châu của Bắc Địa đã càng chấp nhất với thắng lợi. Roland buông tất cả báo cáo xuống, khẽ thở dài. Hắn tự nhiên hy vọng ma quỷ tiếp tục tiến công từ bình nguyên màu mỡ là tốt nhất, nhưng ở trước khi nhận được tin tức xác nhận của tiểu đội thăm dò Lightning và Taquila, đây không phải là vấn đề có thể thông qua yêu thích của cá nhân để phán đoán. So với việc rối rắm lựa chọn của kẻ địch, còn không bằng dùng phương thức của mình để tăng cao tỷ lệ thắng còn hữu hiệu hơn. Nghĩ đến đây, hắn đứng dậy. Bệ hạ. Nai tiên ngậm cá khô hỏi. Cùng ta đi đến sở nghiên cứu mới một chuyến đi. Roland chậm rãi nói, cũng nên nhìn xem dự án rực rỡ tiến triển đến đâu rồi. Thành Neverwind, phòng thí nghiệm Noslop. Anna đại nhân Lucia White vừa mở miệng đã bị Anna ngắt lời, đã nói rồi, đừng gọi ta là đại nhân. Dạ vừa nghĩ tới ngươi là vương hậu nên không kìm được gọi ra. Nàng ngượng ngùng thè lưỡi, đặt khối kim loại trong tay xuống, ta đã chuẩn bị xong tài liệu mà ngươi cần rồi, nếu như không có chuyện gì khác. Mặc dù ta là vương hậu, nhưng ngươi vẫn là người hợp tác của ta mà. Anna cười tiến lên trước, ngươi định đi phòng thí nghiệm mới sao? Lucia dùng sức gật đầu, đã đến lúc rồi. Như vậy đi đi, đi đường cẩn thận. Anna tiễn nàng đến cửa viện, nếu như dùng hết ma lực hoặc rảnh rỗi thì qua đây giúp ta là được. Ta sẽ tới. Lucia vẫy tay, xoay người chạy xuống con đường núi. Công việc của nàng được sắp xếp xem như trở thành một người nhiều nhất trong liên minh phù thủy. Thường xuyên cần phải đi tới đi lui giữa mấy nơi lớn như phòng thí nghiệm hóa học, khu mỏ lò luyện, phía sau Noslop, trước khi phòng thí nghiệm mới được thành lập thì cơ bản không có một nơi cố định. Trong vài nơi này, nơi mà nàng thường xuyên dừng lại nhất ở phía sau Noslop, dựa theo tư tưởng và yêu cầu của Anna để dung hợp ra hợp kim có chất lượng cao, lại nhìn đối phương cắt gọt từng khối kim loại thành linh kiện tinh vi, quá trình này luôn có thể khiến cho nàng có một cảm giác thỏa mãn khó diễn tả được bằng lời. Đại khái chắc bởi vì cảm nhận được thế giới này trở nên càng ngày càng tốt vì có một phần lực lượng của mình ở trong đó đi. Dù sao ban đầu đến thành Neverwind chỉ vì chữa khỏi bệnh dịch ma quỷ cho em gái mình, không nghĩ tới cuối cùng không chỉ tìm được chốn dung thân cho hai chị em, còn trải qua cuộc sống như được trở về nhà. Nói thật ra ban đầu Lucia còn hơi bất an, thật sự giống như thiếu nợ mọi người rất nhiều vậy. Nhưng hiện giờ nàng đã có thể trở thành một thành viên trong những người cống hiến rồi, hỗ trợ Anna Điện Hạ, nhà giả kim đại nhân cấp cao nhất cùng xây dựng thành thị càng lúc càng giàu có này, bất an đã dần dần chuyển hóa thành dạt dào và tự hào. Thêm với càng ở chung với Anna, Lucia càng có thể cảm thấy trong lòng dâng lên niềm ngưỡng mộ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới một phù thủy có thể tạo được tác dụng lớn như thế, chỉ dựa vào lực lượng của bản thân để mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất cho thành thị. Học thức, tài hoa cùng với vẻ mặt tập trung khi bắt đầu công việc của đối phương cũng khiến cho nàng kính nể không thôi. Nếu như nói Nightin là người đáng tin cậy nhất, như vậy Anna Điện Hạ lại là người mà nàng khát vọng muốn trở thành nhất. Mà bây giờ, dường như nàng đã thấy được cơ hội như vậy. Từ sau khi bệ hạ xây dựng một phòng thí nghiệm hoàn toàn mới ở phía nam sông Xích Thủy thì nàng đã có một nơi cố định thuộc về mình. Nghe bệ hạ nói, hạng mục công việc này liên quan đến vận mệnh của toàn nhân loại, nếu như tất cả thí nghiệm thuận lợi, toàn bộ những việc nàng làm sắp có khả năng trở thành ác chủ bài lớn nhất trong trận chiến thần ý. Nghĩ đến những chuyện này, bước chân của Lucia không khỏi nhẹ nhàng vài phần. Vượt qua cầu Xích Thủy, dọc theo một con đường xi măng tiếp tục đi về hướng nam thêm vài trăm mét, một loạt tường vây cao ngất xuất hiện trước mặt nàng. Khác với nơi nhà xưởng người đến người đi, nơi đây nằm ở giữa khu công nghiệp và đồng rộng, gần như không nghe được tiếng máy móc nổ vang. Bóng cây hai bên đường đã tạo thành bóng râm trên mặt đất, cho dù đã vào thu, nhưng lá cây trên đầu vẫn xanh um tươi tốt. Thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim hót không chỉ không hề ồn ngào, ngược lại càng tăng thêm vẻ tĩnh mịch và yên bình cho nơi đây. Chỉ nhìn từ hoàn cảnh xung quanh đây, nơi này càng giống như một khu dân cư hơn là một phòng thí nghiệm gì đó. Nhưng mà binh lính đứng gác đầy đủ võ trang ở bên ngoài cửa lớn lại chứng minh rằng nơi đây không phải là một nơi bình thường. Khi Lucia đi tới cửa, binh lính nâng tay hành lễ với nàng, xoay người đẩy cửa ra. Đây chính là trạm kiểm soát đầu tiên. Phòng vệ bên trong càng thêm nghiêm ngặt, từng bức tường ngăn cách đại viện thành mấy khu vực. Trừ bỏ số ít người, những người còn lại ra vào đây nhất định phải được xác minh danh tính, cũng do người bảo vệ đi cùng. Lucia tự nhiên là người không cần xác minh danh tính. Nàng mỉm cười chào hỏi các binh lính, đi qua mấy trạm kiểm soát, cuối cùng đi tới trước mặt một phòng xây bằng gạch đã được quét màu trắng. Thoáng nhìn, căn phòng tương tự như nhà lầu cư dân bình thường, trên tường còn bò không ít dây thường xuyên, điểm khác biệt duy nhất chính là bên cạnh cửa có treo một bảng hiệu màu vàng, trên đó có khắc vài chữ to sở nghiên cứu vật lý năng lượng cao thành Neverwind. Lucia vừa không hiểu được vật lý năng lượng cao là đang chỉ cái gì, cũng không rõ tất cả những việc mà mình đang làm có liên quan gì đến vật lý, nhưng nàng có chú ý đến, mỗi một lần bệ hạ nhìn thấy tấm biển này thì đều sẽ dừng chân nhìn chăm chú hồi lâu, thật sự giống như nó có được một năng lượng kỳ lạ vậy. Điều này càng khiến Lucia thêm tích cực vùi đầu vào trong công việc mới. Cho dù việc nàng làm ở đây không khác khu lò luyện bao nhiêu, nhưng mà mỗi khi nhớ đến vẻ mặt của bệ hạ thì nàng lại cảm thấy có lẽ mình đang thật sự làm một chuyện lớn khó lường. À, người đã đến rồi. Tiến vào trong viện, Akima nằm tựa trên ghế nhắm mắt dưỡng thần nâng tay chào nàng. Chào, chào buổi chiều. Lucia vội vàng đáp lễ. Ánh mặt trời nơi đây đang ôn hòa, bất tri bất giác đã ngủ thiếp đi. Akima duỗi thắt lưng, phải bắt đầu làm việc sao? Đúng. Tiếp theo làm phiền ngươi. Nàng khoát tay, gì mà phiền với không phiền chứ, ta là người hỗ trợ của ngươi, có gì phải làm cứ việc nói một tiếng là được. Cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, không cần phải khách khí như vậy đâu. Hơn nữa Akima thì thầm nói nhỏ một câu, nhưng vẫn bị gió thu ấm áp thổi vào tai Lucia, chỉ cần ngồi ở đây là có thể nhận được tiền lương hai kim long, còn có gì để oán hận chứ. Nàng không nhịn được che miệng lại. Thật lòng mà nói mới đầu nàng còn hơi sợ hãi đối phương, dù sao từ chỗ Wendy đã nghe được lời đồn bất hòa nội bộ trong đảo Trầm Thủy, mà người khởi xướng chính là phù thủy tóc đỏ thân hình cao lớn, ngũ quan bén nhọn này. Có thể làm lãnh tụ một đoàn thể nhỏ, tự nhiên có chỗ hơn người, mà từ trong giơ tay nhấc chân của đối phương thấy được quả thật có phong phạm của chị đại. Bởi vậy khi bệ hạ Roland kêu Akima làm trợ thủ cho nàng, nàng còn hơi bất an, luôn cảm thấy mình vốn không đảm nhận nổi chức danh người phụ trách của sở nghiên cứu mới. Nhưng mà sau vài tháng tiếp xúc, Lucia phát hiện đối phương không hề đáng sợ giống như nàng tưởng tượng, tuy rằng thỉnh thoảng còn có lời oán hận Ti Ly điện hạ, sau đó còn có thể trách cứ bệ hạ, nhưng khi làm việc lại không hề hàm hồ, cũng vô cùng phối hợp với đề nghị của nàng, thêm với đặc biệt mẫn cảm với khoản lương bổng, thường có thể nghe được mấy câu nói lảm nhảm kiểu như là không phải vì nuôi sống bản thân sao, ta nhất định sẽ chứng minh cho các ngươi xem. Này tình ngươi cứ chờ đó cho. Ta vân vân, tóm lại không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, chính là một người vô cùng thú vị. Như vậy, làm phiền. Lucia mở tủ quần áo ra, đưa bộ quần áo bảo hộ màu trắng tinh đến trước mặt nàng. Bước đầu tiên của công việc là hoàn toàn ngăn cách thân thể với bên ngoài. Không chỉ riêng đụng chạm, kể cả hô hấp đều phải thông qua thiết bị lọc mới được. Đây là một điểm mà bệ hạ đã dặn đi dặn lại vật phẩm sau khi chiết xuất có độc tính rất mạnh, chỉ cần một chút bột phấn đã có thể đẩy người ta vào chỗ chết. Vì đề phòng lơ là sơ suất, hai người phải kiểm tra trang phục của đối phương với nhau, đặc biệt là những vị trí bản thân không thể nhìn tới được. Sau khi mặc bộ quần áo bảo hộ xong, Akima giơ ngón tay cái với nàng. Sau đó hai người đi vào một đại viện ngoài trời. Từng viên gạch đá màu xanh được lát chỉnh tề trên mặt đất, phủ kín hơn phân nửa sân, trừ bỏ màu đậm hơn không ít ra thì nhìn không khác gì viên gạch mới vừa nung ra khỏi khu lò nung. Nhưng chỉ cần cầm nó vào trong tay là có thể lập tức cảm nhận ra được chỗ khác biệt của chúng nó. Mỗi một viên gạch đều vô cùng nặng nề, giống như nó không phải được làm từ đá mà được tạo ra từ kim loại vậy. Lucia tùy tiện cầm lấy một viên, khi ma lực bao trùm lên trên đó, bởi vì bị mặt trời chiếu xuống trong thời gian dài, ngoài mặt viên gạch hơi nóng lên, nhưng mà chuyện này không hề ảnh hưởng gì đến thi triển năng lực của mình. Dưới tầm nhìn ma thuật, viên gạch sẽ biến thành một tổ hợp năm màu sặc sỡ, trong đó có vài màu sắc vô cùng chói mắt, giống như bản thân tản ra ánh sáng vậy. Mà khối màu bệ hạ cần lại gần như chỉ chiếm một phần cực nhỏ, giống như có một điểm mực không cẩn thận rơi lên trên bức tranh vậy. Đương nhiên so với đống khoáng thạch ở trên sườn núi phía bắc kia thì đây đã tăng lên thật lớn rồi. Dưới sự điều khiển của nàng, khối màu chậm rãi di chuyển và lại tổng hợp lại, mãi cho đến khi biến thành một chỉnh thể bốn khối riêng biệt. Phần tạp sắc lớn nhất kia thành đồ vứt đi, ném vào thùng rác là được, mỗi ngày Taquila đều sẽ phái người đến lấy đi, không cần nàng phải xử lý. Còn ba bộ phận còn thừa lại, cái này còn nhỏ hơn cái kia, cuối cùng khối kim loại màu trắng bạc, cũng chính là thứ kịch độc ở trong miệng bệ hạ gần như chỉ lớn bằng hạt muối mà thôi. Lucia cẩn thận thu nó vào trong lọ thủy tinh, để nó một mình sang bên cạnh. Còn hai khối kim loại kia lại lớn hơn không ít, một khối lớn chừng quả mơ, một khối gần bằng nửa móng tay. Nhìn từ bên ngoài vẫn là màu trắng bạc, chỉ có ma lực mới có thể tách chúng nó ra. Lần này công việc xử lý của hai người đã đơn giản hơn rất nhiều, khối lớn thì ném vào trong rổ, sau đó giao cho Anna cắt gọt thành miếng, để cho nàng dùng thí nghiệm máy móc kiểu mới. Còn khối nhỏ thì bỏ vào trong hộp bằng chì, cứ mỗi 5kg lại đổi một hộp mới. Nếu như không có nhiệm vụ gì khác, trong thời gian 2-3 ngày nàng có thể tách được nhiều khối kim loại như vậy. Nhưng mà bệ hạ đã nói, những viên gạch đá này đều được tìm ra từ trong kiến trúc di tích của gia tộc Radiatino, đã trải qua tinh luyện nhất định trước đó, sau đó đổi thành khoáng thạch sẽ không dễ dàng như vậy. Phân giải xong một viên gạch xanh, Lucia đứng dậy, giang tay về phía Akima. Đây cũng là quy định do bệ hạ đặt ra, sau khi hoàn thành mỗi một lần xử lý đều phải xác nhận hiện trường và trên quần áo không bị bỏ sót và rơi rớt lại. Người bình thường khó có thể nhìn thấy viên bi rất nhỏ, nhưng dưới năng lực truy tìm nguồn gốc của Akima thì đã được kết nối như sợi chỉ tơ, mãi cho đến khi xác nhận tất cả các vật liên quan đều đã bị thu hết thì mới có thể tiến hành công việc phân giải khối nguyên liệu tiếp theo. Đại khái 2 giờ sau, Lucia cảm thấy ma lực đã đến gần đấy. Đủ rồi, hôm nay dừng lại ở đây đi. Đại khái nhìn thấu nàng mệt mỏi, Akia đi tới đỡ lấy nàng, buổi tối còn phải đi học đấy, nếu như tiêu hao sạch ma lực rồi, lát nữa ngươi lại bị khiêng về đấy. Lucia gật đầu nói, người nói cũng đúng. Trừ bỏ vấn đề ma lực ra thì bộ quần áo bảo hộ không lọt gió cũng đã khiến nàng ướt đẫm mồ hôi, nếu như không cách nào tập trung tinh thần, có làm tiếp đều chỉ uổng phí công phu mà thôi. Tẩy rửa đơn giản xong, hai người trở lại trong phòng cởi quần áo bảo hộ ra, thở phào một hơi. Bây giờ đã gần đến hoàng hôn, gió nhẹ thổi từ ngoài cửa sổ và mang theo một chút mát lạnh, nghe tiếng dây thường xung đu đưa xào xạc, Lucia cảm thấy mình lập tức giống như đã sống lại. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền đến từ phía sau, cực khổ. Nàng quay đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy bệ hạ Roland và Nai Thiên đang cười đi vào trong viện, trong tay Nai Thiên còn cầm theo hai chai cây OS Drin màu xanh da trời. Đây là Akima ngẩn người. Ta thưởng riêng, đừng nói ra ngoài đấy nha. Roland giang tay nói. Cảm ơn. Nàng hơi thiếu linh hoạt nhận lấy đồ uống từ trong tay Nai Thiên. Còn Lucia đã vội vàng mở nắp chai ra. Khi đồ uống nhẹ nhàng khoan khoái thấm vào ruột gan chảy vào trong cổ, nàng lập tức ném chuyện lớn khó lường ra sau đầu, có lẽ chuyện kia thật sự có ý nghĩa phi phàm, nhưng giờ phút này nàng đã đủ thỏa mãn. Chờ hai người uống đồ uống xong, Roland mới hỏi đến chính sự, tình huống phân giải như thế nào? Đều dựa theo yêu cầu của ngươi, tách ra đều được lưu giữ ở trong này. Lucia đi vào trong buồng, mở một cái cửa tủ chỉ trong đó, hơn 10 hộp bằng chì được xếp ngay ngắn chỉnh tề hiện ra ở trước mặt mọi người. Roland tiện tay lấy một hộp bằng chì ra, mở nắp hộp, cầm một khối kim loại màu trắng bạc ở trong đó ra, cảm nhận sức nặng của nó trước khi bị kích thích thì nó không hề khác gì một khối sắt tinh khiết cả, chỉ cần không bỏ nó lên miệng liếm hai cái là có thể cơ bản coi như vô hại. Nếu không phải có nhận biết đủ sâu về nó, chỉ nhìn bề ngoài thì sợ rất khó tưởng tượng ra được trong thân thể nho nhỏ của nó lại ẩn chứa lực lượng kinh người đến cỡ nào. Chính vì dựa vào nó mà nhân loại mới lần đầu tiên chạm vào ngưỡng cửa của chất có thể chuyển hóa. So với tất cả thuốc nổ hóa học trước đó, một bước này có thể nói là sải bước lên trên một bậc thềm mới. Roland đếm sơ qua số lượng hộp bằng chì, đại khái tầm 50 hộp, bỏ qua trọng lượng của vật chứa, mỗi hộp ấn theo kg của vật chứa trong đó để tính toán, chính là tổng cộng có 50 kg uranium 235, độ tinh khiết đã gần đến 100%. Mà trong phòng không chỉ có một cái tủ bằng chì giống như vậy. Nếu như đổ chúng nó vào với nhau, đại khái sở nghiên cứu lại thật sự năng lượng cao đi. Phải dùng như thế nào thì mới có thể biến những thứ đồ chơi này thành ánh sáng mặt trời giống như lời ngươi đã nói vậy? Nai Tiên hiếu kỳ nói, làm thành máy móc đặc thù hay là đốt lửa kích nổ thế? Luôn cảm thấy không thể đốt được chúng nó đâu. Muốn biết? Roland không nhịn được cười nói, còn đơn giản hơn ngươi nghĩ nhiều, chỉ cần nhấn khối kim loại ở trong hộp vào với nhau, chúng nó sẽ tự động phát ra tia sáng và sức nóng. Chỉ cần số uranium ở trong ngăn tủ này thôi đã đủ để sang phẳng toàn bộ thành Neverwind rồi, cho nên trách nhiệm của Lucia mới trọng đại đó, lỡ như tay rung lên một cái không gian lập tức rơi vào trong tĩnh mịch. Lucia che miệng lại, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Không thể nào. Qua một hồi lâu Akima mới khó có thể tin nói, ý của ngươi là, lỡ tay không cẩn thận một cái là chúng ta có thể hủy diệt toàn thành sao? Nai Thiên càng thân hình chợt lóe lên, cướp hộp bằng chì ở trong tay Roland đặt lại vào trong ngăn tủ, sau đó nắm tay hắn kéo ra ngoài. Này chờ chút, ngươi định làm gì hả? Còn phải hỏi sao? Nai Thiên vội la lên, đương nhiên là dẫn ngươi ra khỏi thành rồi, với để cho ngươi chở mấy thứ này đi. Lucia, bảo cho Wendy đi, kêu nàng liên hệ phòng hành chính. Ta cũng sẽ đi tìm Tilly điện hạ. Akima khẽ cắn môi, chỉ có nàng mới có thể yêu cầu tổ chức Malefin hành động được. Dừng lại, ta chỉ đùa thôi, trong phòng lập tức hỗn loạn một trận, rồi lèn tốn một lúc mới khiến mọi người bình tĩnh lại. Ngươi xác định bản thân đang nói đùa sao? Nai Tiên tức giận nói. Khụ khụ, đương nhiên. Ta đang nói là chỉ nguyên lý. Hắn vội vã bổ sung thêm, nhưng trên thực tế định thực hiện kích thích lại không phải là chuyện dễ dàng như vậy đâu, cho dù ta dốc hết toàn lực cũng không nhất định có thể cam đoan thành công. Lucia nhẹ nhàng thở ra, bệ hạ ngươi dọa đến chân ta mềm nhũn rồi. Chuyện này không hề buồn cười đâu. Nai Thiên trợn mắt nhìn hắn, nếu như để Wendy và Scroll nghe được lời nói như thế, cho dù có phải vui đùa hay không, chỉ sợ đều sẽ yêu cầu chuyển sở nghiên cứu mới đến nơi cách thành Neverwind thật xa đi. Roland bất đắc dĩ nói. Ngươi biết là được rồi, hoặc mang ngươi đến nơi an toàn cũng được. Được rồi, coi như ta chưa nói lời trước đó, hắn giọng, chỉ cần các ngươi không nói, Wendy và Scroll sẽ không biết được. Có lẽ có con chim nhỏ nào đó đã nghe được rồi. Nai Tin ra hiệu ngoài cửa sổ. Chặn tin tức lại, một chai KOS Derin. Roland không hề do dự nói. Thành giao. Nàng lập tức biến mất trước mặt ba người. Nhìn thấy Lucia và Akima đang trợn mắt há hốc mồm, Roland nhún nhún vai, không cần để ý đâu, đây chỉ là một phần vui đùa thôi. Sau một lát, Nai Tin trở lại trong phòng, không phát hiện ra mục tiêu khả nghi, nhưng thù lao vẫn có hiệu quả. Vẻ mặt của nàng cuối cùng đã hòa hoãn lại, ngâm nga một giai điệu đi sang bên ăn cá khô. Cái kia bệ hạ. Akima do dự một lúc mới vẻ mặt ngưng trọng nói, trong lời trước đó ngươi nói, không phải tất cả đều là vui đùa đúng không? Bởi vì khi đặt ra quy củ, ngươi đã liên tục nhấn mạnh phải chú ý đến sức nặng, thêm với vì tránh lẫn lộn hoặc sai số lượng, ngươi thậm chí còn khống chế chính xác mỗi một hộp bằng chì ở 4 kg, khi cân nặng phải bao gồm cả hộp đựng, như vậy có thể trên mức độ lớn nhất bảo đảm rằng khối kim loại đựng trong hộp bằng chì có khối lượng bằng nhau. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, còn có, người nói nếu như sở nghiên cứu phát sinh ngoài ý muốn hoặc có dấu hiệu đã có người xâm nhập vào thì việc đầu tiên phải làm chính là thông báo cho đội bảo vệ phong tỏa hiện trường, sau đó lập tức báo cáo về thành bảo chứ không phải tiến vào trong viện xem xét tình huống. Vậy đã chứng minh rằng chúng nó quả thật có tính nguy hiểm nhất định, đúng không? Roland hơi ngoài ý muốn nhìn nàng, sức quan sát không tệ đấy. Lời ngươi nói về cơ bản thì chính xác, trừ bỏ độc tính ra thì sức nặng cũng là một trong những yếu tố mấu chốt, mục đích tách ra cất đi chính là như thế. Có thể từ trên điều lệ chế độ nhìn ra được tính chất của vật cần lấy ra cũng coi như cẩn thận tỉ mỉ, chính vì phần cẩn thận này nên mới khiến cho nàng thức tỉnh được năng lực truy tìm nguồn gốc sao. Nhưng mà chỉ có sức nặng thì chỉ có thể gây nguy hiểm cho sở nghiên cứu thôi, muốn biến nó thành vũ khí để đối phó với ma quỷ thì còn cần một thứ khác nữa. Chính là viên bi cất riêng ra đó. Akima nhanh chóng phản ứng kịp. Không hoàn toàn đúng, nhưng ít ra đã đoán đúng được một nửa rồi. Thành phần của quặng uranium tự nhiên hết sức phức tạp. Trừ bỏ hóa chất của uranium ra còn bình thường xen lẫn phần lớn vật chất phóng xạ, phần lớn chúng nó là kết quả thứ cấp sau khi phân rã, có thứ đã hoàn toàn mất đi tính phóng xạ, trở thành thể ổn định, mà có thứ vẫn nằm trong con đường phân rã dài lâu. Cho dù khi xây dựng thần miếu nguyền rủa thì gia tộc Radiatino đã tiến hành tinh luyện bước đầu đối với khoáng thạch rồi, nhưng thành phần cơ bản vẫn đại khái giống nhau, có thể nhìn ra được một điểm này từ kết quả tinh luyện của Lucia. Hàm lượng nhiều nhất trong đó là Uranium-238, tuy rằng không làm được vũ khí, nhưng mà lại có thể bị nhận biết bởi khối lập phương ma thuật nghi lễ, tính hiệu quả gần như không khác gì Uranium-235, bởi vậy tất cả đều được đưa đến phía sau sườn núi phía bắc. Tiếp theo là Uranium-235, độ tinh khiết đã đạt đến ngoài 9 phần, có thể coi là cấp vũ khí, hàm lượng trong tự nhiên cực kỳ thấp, chỉ chiếm 1% nguyên tố Uranium trong tự nhiên, cho nên con đường phóng xạ rực rỡ định đi đã gặp được cửa ải khó khăn đầu tiên, đó là tinh luyện, mà cũng chính là một rào cản chặn đường phần lớn người không vượt qua được. Nhưng nó không phải là thứ thưa thớt nhất đến sản phẩm phân rã tiếp theo như Thorium, Radium, Radon, Polonimu, về lý luận cái nào cái nấy đều hiếm thấy, mà thứ Rolen cần chính là Polonimu-210 tồn tại tự nhiên, mà Polonimu-210 này chính là chất đồng vị phổ biến nhất trong gia tộc Polonimu. Là một đóa hoa tổ quốc được chế độ giáo dục bắt buộc 9 năm bồi dưỡng ra, Rolen có thể nói nghe nhiều nên thuộc hai loại nguyên tố Radium và Polonimu này, trong sách giáo khoa lặp đi lặp lại nhắc đến phu nhân Curie, chính bởi vì phát hiện ra chúng nó mà lưu danh sử sách. Cho dù bởi vì thời kỳ bán phân rã của Polonimu-210 chỉ có hơn 100 ngày, thêm với hàm lượng đủ thấp để khiến cho người ta giận sôi, thế cho nên phu nhân Curie nhiều lần chiết xuất lấy không thành công mà chấm dứt, nhưng bà vẫn từ trên tính phóng xạ cường đại do dịch hòa tan khoáng thạch bày ra, chỉ ra sự hiện hữu của nó. Mà cho dù là Radium hay là Polonimu thì đều có thể dùng cho chế tạo nguồn nơ trân, cái này cũng liên quan đến cửa ải khó khăn thứ hai của phóng xạ rực rỡ, kích nổ. Nguyên lý của vũ khí hạt nhân ban đầu hết sức đơn giản, thậm chí đơn giản đến có thể khái quát được ngay từ câu nói đầu tiên, nuclei tách ra phóng thích năng lượng. Cụ thể cho Uranium, đó là sau khi Uranium-235 tiếp nhận một nơ trân sẽ bị kích thích thành Uranium-236 không ổn định, tiếp theo phân tách ra thành hai nuclei càng nhẹ và càng nhiều nơ trân tự do, chênh lệch giữa chất lượng này đã chuyển hóa thành năng lượng. Hiển nhiên, nơ trân được phóng thích ra sẽ đánh lên nuclei khác, cứ tuần hoàn như thế sẽ là kiểu phản ứng dây xích, đồng thời phát ra năng lượng vĩ đại không khác gì nổ mạnh cả. Nhưng mà đặt vào trong thế giới vi mô thì khoảng cách giữa các hạt nhân nguyên tử giống như rãnh trời vậy, chính là kiểu giống như trên sách đã viết. Nếu như coi nguyên tử là một sân bóng, như vậy hạt nhân nguyên tử chính là con kiến ở trên đó. Nếu không may mắn, nơ trân sẽ nhanh chóng bay ra ngoài, phản ứng cũng sẽ dừng lại. Muốn bảo đảm mỗi một con kiến đều bị đụng trúng, hiển nhiên phải xây dựng vòng ra bên ngoài đủ nhiên sân bóng, để bảo đảm rằng cho dù nơ trân bay về phương hướng nào thì đều có một con kiến đi ngang qua quỹ tích bay của nó. Phản ánh đến thế giới vĩ mô, rõ ràng đó là chất lượng và hình dạng. Trên thực tế, chất lượng tới hạn không phải là một trị số cố định, sẽ giống như sân bóng xếp thành một đường thẳng, hiển nhiên tỷ lệ bị đụng phải sẽ không bằng sân bóng bị xếp chồng lên nhau. Kết quả cụ thể còn cần căn cứ vào hình dạng này mà tiến hành tính toán số lượng lớn. Roland đã từng nghe được một truyền thuyết ít ai biết đến, đó là vì người nào đó tính sai số liệu dẫn đến chiến tranh thất bại. Đương nhiên mình là kẻ đến sau đứng trên vai người khổng lồ, hắn tự nhiên không cần bắt đầu làm từ đầu, vô số thí nghiệm đã chứng minh rằng khi vật thể là hình cầu thì chất lượng tới hạn nhỏ nhất, mà Uranium 235 là 52 kg. Hắn giới hạn trọng lượng nguyên tố Uranium được cất giữ ở trong từng hộp bằng chì trong 1 kg đã xem như là hành vi đủ cẩn thận rồi. Nhưng bởi vì cái gọi là chất lượng tới hạn cũng không cố định, nếu như có thể thu nhỏ diện tích sân bóng lại trên phạm vi thật lớn, hoặc cung cấp nơ trân thêm vào đủ nhiều cho nuclei, như vậy giá trị tới hạn này sẽ giảm xuống trên diện rộng. Thu nhỏ diện tích sân bóng là nguyên lý nổ tung ra từ bên trong ngòi nổ thuốc nổ được đặt ở ngoài thân đạn, trong nháy mắt khi nổ mạnh các chất phản ứng của nó bị đè ép đến một chỗ, khiến mật độ tăng vọt lên, từ đó vượt qua tới hạn. Đối với trình độ kỹ thuật hiện giờ của thành Neverwin, cho dù tính toán chất lượng tới hạn của đơn thể bất quy tắc hay khống chế chính xác sự phát nổ hướng tâm của ngòi nổ đều có rất nhiều chỗ khó, bởi vậy Roland đặt ánh mắt lên cung cấp nơ trân thêm vào đủ nhiều, lợi dụng nguồn nơ trân để đảm bảo phản ứng tách ra tiến hành liên tục. Nguồn nơ trân có thể lý giải thành chất xúc tác được tách ra, có nơ trân cung cấp thêm vào, cho dù Uranium 235 chất lượng tới hạn thấp hơn vẫn có thể hiệu suất cao phân tách ra. Về lý luận, Polonimu và Radium tách ra từ trong quặng Uranium đều có thể với Berylli tạo thành nguồn nơ trân, trong này không hề có bất cứ khó khăn gì về kỹ thuật, thuần túy vì lợi dụng đặc tính Berylli bị hạt alpha đánh vào đúng lúc phóng thích ra một lượng lớn nơ trân, thật sự chỉ cần tập trung một chỗ thì có thể có tác dụng. Ba thứ này đều là vật chất tồn tại trong tự nhiên, khả năng này không hề nghi ngờ còn cao hơn thứ khó hầu hạ này hoặc nguyên tố nhân tạo cần công nghệ sản xuất phức tạp nhiều. Về phần cuối cùng, Roland lựa chọn Polonimu chứ không phải Radium chỉ thuần túy xuất phát từ lo lắng cho an toàn, mặc dù thời kỳ bán phân rã của Polonimu 210 ngắn, nhưng cơ bản đều là alpha phân hủy, sản lượng của photon gamma cực thấp. Nói cách khác, chỉ cần không ăn vào, nó gần như an toàn giống như Uranium. Mà Radium lại khác. Cho dù là khí radon phân hủy sau đó hay là photon gamma tự tản mát ra đều là tai họa ngầm không thể bỏ qua được. Vì tránh cho trong quá trình thí nghiệm xuất hiện ngoài ý muốn, Polonimu berylli nguồn nơ trân là lựa chọn thích hợp nhất. Mặt khác nguyên tố beryllium còn có đặc tính phản xạ nơ trân, nếu như dùng nó để làm vỏ ngoài lại có thể gần thêm một bước gia tăng hiệu suất sử dụng của nơ trân. Nếu như đồng thời dùng hai thứ, thêm với đủ lượng uranium-235, như vậy cho dù là súng có kết cấu đơn giản tin cậy nhất đều có thể đạt đến hiệu quả không tệ. Mà beryllium tồn tại phổ biến ở trong ngọc lục bảo, khoáng vật tươi sáng đặc thù như thế sẽ giảm bớt thời gian Akima trèo đèo lội suối tìm kiếm, chỉ cần thông qua con đường thương nhân thả ra tin tức thu mua rộng khắp trong bốn vương quốc là được. Roland vô cùng rõ ràng trình độ kỹ thuật của thành Neverwin là ở trình độ nào. Nguyên lý của phóng xạ rực rỡ nói đơn giản, nhưng sử dụng tăng lên mỗi một phần đều là một ngạch cửa, từ 1% đến ngoài 90% đều cần một lượng lớn lý luận tính toán và điều chỉnh thí nghiệm, nếu như không đạt được phóng thích năng lượng hiệu suất cao sẽ không thể làm được vũ khí cỡ nhỏ, cũng sẽ khiến uranium cấp độ vũ khí khó khăn lắm mới tích cóp được từng tí một lãng phí hầu như không còn. Nếu không có Lucia, chỉ riêng tổn hao do tinh luyện thôi đã là một đỉnh núi không thể vượt qua được rồi. Nhưng mà tương tự vậy, ở dưới tình huống tổn hao được hoặc không quan tâm đến tổn hao thì tay xoa đạn hạt nhân đều không phải là chuyện đùa. Ngưỡng cửa kỹ thuật sai lệch quá nhiều, nguyên lý lại thủy chung như một, nhờ vào ưu thế trời sinh của hỏa dược hóa học về chuyển hóa giữa năng lượng và khối lượng, cho dù chỉ có 1% uranium tham dự vào phân tách, uy lực của nó cũng đủ để thay đổi chiến tranh. Ở trước mặt trận chiến sinh tử quyết định vận mệnh của tộc đàn, hắn chắc chắn dồn hết khả năng mình có. Huống chi vào thời đại man hoang đánh cắp lửa thần như vậy, kéo gần khoảng cách giữa nhân loại với mặt trời, bản thân nó chẳng phải là một chuyện lãng mạn sao? Chỉ cần có một chút khả năng, hắn đều tình nguyện thử một lần. Được rồi, cứ tiếp tục giữ vững như vậy đi. Roland vỗ vỗ đầu Lucia, đợi đến khi tất cả các tủ bằng chì đều chất đầy thì có thể bắt đầu thí nghiệm chính thức rồi. Vâng, bệ hạ. Lucia vô cùng nhiệt tình nói. Trong cùng một thời gian, thành Neverwin, học viện Ariana, trong khu vực nằm ở phía tây sở nghiên cứu, cũng chiếm vị trí vĩ đại hoàn toàn yên tĩnh. Hôm nay là ngày học viên nghỉ ngơi, phần lớn mọi người đã sớm rời khỏi học viện, hưởng thụ thời gian đoàn tụ với người nhà, nhưng gút lại là một ngoại lệ. Thuận gió, ấn cần. Gió bên, lộn vòng. Hắn ngồi trên bàn mô phỏng điều khiển, vừa đặt ra hướng gió cho mình, vừa dựa theo điều lệ trên hướng dẫn bay để xử lý theo, thanh gỗ phát ra tiếng kêu rắc rắc, giống như một cái nguồn nước cũ kỹ thiếu được tu sửa. Nhiệt độ trong phòng huấn luyện hơi oi bức, sau khi luyện tập thời gian dài, sau lưng hắn đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, ở dưới cằm càng thỉnh thoảng lại có mồ hôi nhỏ giọt, rơi lên trên bảng điều khiển đơn sơ. Mãi cho đến không nắm chặt được thanh gỗ nữa thì Gút mới dừng động tác lại, dựa vào trên ghế thở phào nhẹ nhõm. Trải qua học tập gần nửa năm, hắn đã không còn là thường dân không biết cái gì cả như lúc mới đầu nữa, không nhắc đến đã đọc lầu lầu hướng dẫn bay do công chúa điện hạ biên soạn ra, thao tác cơ bản có thể nói đã khắc toàn bộ trong đầu. Từ mới đầu cứ lúng cuống tay chân khi đi lên trên bàn điều khiển cho đến bây giờ nhắm hai mắt lại cũng có thể căn cứ vào khẩu lệnh tiến hành thao tác, nếu như hạ lệnh cho bản thân mình, thậm chí không cần phải thốt thành lời, chỉ cần một ý niệm trong đầu thôi thì thân thể đã làm ra phản ứng trước rồi. Nhưng như vậy có thể khiến mình bay lên được sao? Cho dù tưởng tượng như thế nào, hắn cũng không cách nào phát họa ra được cảnh tượng đón gió mà lên ở trong đầu. Nắm giữ hướng và sức mạnh yếu của gió, cảm nhận dáng dấp và chấn động của khung máy bay, sau đó đưa ra thao tác phối hợp với độ mạnh yếu, đây là nguyên văn trên hướng dẫn, nhưng mà hắn vốn không biết được đó là cảm giác như thế nào. Cho dù nhẹ nhàng kéo ra một nửa hay kéo hết thì bàn điều khiển đều sẽ không đáp lại gì cho hắn cả, về phần bản điều khiển dùng giấy mực vẽ ra càng giống như đang cười nhạo sự cố gắng của hắn vậy. Động tác luyện càng thuần thục, Gút ngược lại càng cảm thấy suy sụp. Ngay khi hắn đang phiền muộn rối loạn, cửa của phòng huấn luyện đột nhiên kẹt một tiếng bị đẩy ra. Người quả nhiên ở trong này. Như thế nào, ta đoán không sai mà. Gút quay đầu lại, hơi ngoài ý muốn nhìn hai người đang đi vào trong này, bọn họ chính là Finkin và Hin cùng một tiểu đội với hắn, sao các ngươi lại? Không dùng thời gian nghỉ ngơi mà tìm thú vui sao? Finkin huýt sáo, bởi vì thú vui ở ngay trong học viện mà. Nhưng mà ngươi không có người thân thì thôi, không phải ngươi rõ ràng có một cô em gái đáng yêu à? Hin tiến lên trước ôm lấy cổ hắn, nàng còn kêu ta dặn ngươi đừng mệt nhọc, chật chật thật tốt. Vẻ mặt Gút đột nhiên căng thẳng, chờ chút, các ngươi đi chỗ ta ở hả? Nói nhảm, bằng không chúng ta đi đâu tìm ngươi chứ? Finkin chau mày với hắn, nàng tên ra chồ đúng không, giới thiệu cho chúng ta được không? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Gút trừng mắt đáp đối phương. Ngươi đang chê điều kiện của chúng ta không đủ sao? Finkin không phục nói. Ít nhất ta còn có một nơi ở chính thức ở tiểu khu sông Xích Thủy đấy. Gút trầm mặt một lúc, cuối cùng mới hơi bất đắc dĩ lắc đầu nói, không liên quan gì đến các ngươi cả, mà là em gái ta là vấn đề của chính ra chồ. Các ngươi sẽ không muốn ở cùng với nàng đâu. Vì sao? Ta lại cảm thấy nàng rất không tệ mà. Hình không hiểu hỏi. Nói nghe thử xem. Finkin cũng tỏ vẻ tò mò. Đừng hỏi chuyện này. Gút tức giận nói chuyện khác đi, nói thú vui của ngươi trước, rốt cuộc là có ý gì? Phin Kiên không tiếp tục dây nữa, hắn hạ giọng, thần bí nói, người có muốn thử máy bay một lần chân chính không? Gút không khỏi sửng sốt, người đang nói cái gì? Mấy ngày trước khi ta trèo tường đã nhìn thấy. Phin Kiên lộ ra nụ cười đắc ý, trong nhà kho sân bay được vận chuyển vài chiếc máy bay mới đến, tuy rằng bên ngoài có che vải, nhưng từ độ lớn nhỏ nhìn xem đều tương tự với con Unicorn do công chúa Điện Hạ điều khiển. Nói cách khác, đó là máy bay chuẩn bị cho chúng ta. Mấy ngày trước? Vì sao khi đó ngươi không nói chứ? Còn không phải sợ ngươi hưng phấn quá độ, tiết lộ tin tức ra ngoài sao? Hắn nhún nhún vai, mà hôm nay là ngày nghỉ, trong học viện chỉ có rất ít người ở lại, chính là cơ hội đi vào trong đó nhìn chân dung của nó. Ngươi điên hả? Gút không dám tin nói, nếu như không được phép, chúng ta không thể tùy tiện tiến vào sân bay đâu. Những binh lính kia cũng sẽ không để mặc cho ngươi đi vào có được không hả? Phin Kiên liếc xéo, đương nhiên là đi đường khác, thèm với không đi qua sân bay. Nhưng mà... chúng ta chỉ đi nhìn xem thôi. Hiên cũng hù vào nói, chắc ngươi cũng cảm giác được đi, gần đây Ti Ly Điện Hạ ít cười hơn rất nhiều, huấn luyện cũng nghiêm túc hơn không ít. Cứ theo đà này, nói không chừng còn phải chờ thêm một hai tháng nữa mới có thể chân chính chạm vào nó được. So với bàn gỗ đơn sơ này, chẳng lẽ ngươi không muốn đến xem trước máy bay mà chúng ta sẽ lái rốt cuộc có dáng vẻ gì sao? Nếu như ngươi không đi, chúng ta sẽ đi trước nha. Phin Kinh nháy mắt nói. Gút do dự hồi lâu, trong đầu lại vang vọng lên tiếng rắc rắc nặng nề buồn tẻ khi đẩy cây gỗ kia, cùng với mờ mịt do cho dù luyện tập như thế nào đều không cảm thấy tiến bộ, cuối cùng hắn cắn cắn môi, gật đầu nói, ta đi, dẫn đường đi. Chính như lời Phin Kinh nói, trong học viện to như vậy không thấy được mấy bóng người, ba người xuyên qua một tòa kiến trúc, cuối cùng dừng lại trước một bức tường cao ngất. Đây là tường vây phía tây của sân bay. Phin Kinh lấy một cái thang ở trong góc ra, đặt lên trên tường, đi theo ta. Gút do dự một lát, cuối cùng vẫn bò lên theo hắn, khoảnh khắc khi leo lên đầu tường, hắn không nhịn được kêu lên thành tiếng, mặt trời ngã về tây đang gần sát đến mặt biển lớn, sóng nước trong vắt phản chiếu ánh sáng chiếu lên mặt biển thành màu vàng, bầu trời bao la từ màu xam lam chuyển sang màu vàng giống như nhiều thêm một tầng dày, tầng mây trên đỉnh đầu vẫn luôn kéo dọc theo đến tận đường chân trời, giống như con dốc trôi vào biển lớn, mà sân bay bằng phẳng trống trải dưới chân lại là bước khởi đầu bước về phía bầu trời. Gió biển thổi về đất liền, lập tức xua tan đi phiền muộn trong lòng hắn. Hắn không nhịn được nhắm mắt lại, chậm rãi giang hai tay ra, tưởng tượng như bản thân đang cầm cần điều khiển trôi nổi giữa không trung, cùng đợi khẩu lệnh cất cánh. Cảnh sắc không tệ, đúng không? Phin Kiên cười hì hì nói, nơi này chính là bảo địa ta phát hiện ra đấy, chú ý quan trọng duy nhất chính là đừng ngã xuống. Hinh là người cuối cùng leo lên đầu tường, phù, tiếp theo nên làm như thế nào? Đương nhiên là đi vào trong đó. Hắn chỉ về phía một dãy nhà kho cách đó không xa, còn Sigun khi trước nhìn thấy hình như cũng trượt ra từ trong đó. Phần đuôi của nhà kho cách tường vây không xa, ước chừng 2 mét, nhưng mà phải mang cả cái thang đi cùng. Di chuyển trên đầu tường chật hẹp không hề xa lạ gì với ba người, huấn luyện cân bằng thông thường đều được tiến hành trên cầu độc mộc. Một khắc đồng hồ sau, bọn họ đã đến gần mục tiêu. Kho hàng này cao hơn tường vây chừng 2-3 mét, muốn trực tiếp leo lên quá không hiện thực, nhưng chiều cao cửa sổ vừa đúng ngang với đầu tường, chỉ cần kiển chân lên là có thể nhìn thấy cảnh tượng trong nhà kho. Máy bay có vải che à, tìm được rồi. Phin Kinh đột nhiên dừng bước lại nói. Gút nhìn lại theo ánh mắt của hắn, không khỏi chấn động trong lòng. Chỉ thấy trong một nhà kho để chỉnh tề 4 cái máy bay 2 cánh, nhưng trên thân của chúng lại không bị tấm vải che khuất mà thoải mái lộ ra trước mặt ba người. Cánh bóng loáng và thân hình trơn mượt kia khiến Gút nhất thời khó có thể dời tầm mắt đi được. Vừa nghĩ đến có một ngày mình có thể được điều khiển thứ không thể tưởng tượng nổi cùng bay lượn với chim như vậy, hắn đã cảm thấy kích động vô cùng. Kỵ sĩ tính là gì chứ, bầu trời mới là nơi hắn nên đi. Phin Kiên đặt cây thang lên bệ cửa, đắc ý vỗ vỗ tay, cứ như vậy, chúng ta không hề dẫm một bước chân nào vào sân bay cả, không tính trái với lệnh cấm vào. Mặc dù biết cách nói này tồn tại lỗ hổng rõ ràng, nhưng mà Gút vẫn không nhịn được kích động nơi đáy lòng, đi theo đối phương chui vào nhà kho từ cửa sổ cao. Không thể tưởng tượng nổi chính là mới vừa rồi còn tâm tình lo sợ bất an, sau khi nhìn thấy vật thật, ngược lại đã trầm tĩnh lại. Sau khi đi xuống, hai gã đồng bọn đều không hẹn mà cùng chạy về phía một chiếc máy bay gần mình nhất, còn hắn ngược lại đi cuối cùng. Wow wow, đây thật sự là khó lường mà. Hiên vút ve thân máy bay nói, hình như nó được làm từ kim loại. Không sai, hơn nữa mỏng đến giống như một lớp da vậy, ngươi xem đi. Phin Kiên giơ tay dùng sức ấn xuống, bên ngoài cũng xuất hiện một vết ấn nho nhỏ, thật sự không biết tạo ra nó như thế nào. Này, ngươi cẩn thận một chút, ấn hỏng là xong rồi. Yên tâm đi, nó co giãn rất tốt mà. Thật sao? Ta cũng thử xem sao gút không giống như hai người, vậy quanh máy bay mà tấm tắc khen. Hắn chỉ cảm thấy mình giống như bị thứ gì đó dẫn dắt, mà xui quỷ khiến từ dưới cánh bò lên trên máy bay. trong lòng giống như đang có một âm thanh kêu gọi, dẫn dắt hắn đi đến chỗ đầu máy bay. Ở trên bì quyển hướng dẫn bay, công chúa Điện Hạ ngồi ở vị trí đó, biến mặt đất và biển lớn ở dưới thành nền của một bức tranh. Sau đó gút sải bước đi tới vị trí lái, vững vàng ngồi vào ghế lái. Hóa ra thế giới trong mắt kỵ sĩ bầu trời có dáng vẻ như vậy, à, cánh dài thẳng trên đỉnh đầu và giá đỡ hai bên che khuất hơn phân nửa tầm nhìn, nhưng vẫn khiến ánh mắt của hắn tập trung hoàn toàn vào trước mặt. Ghế dựa phía sau được da thụt mềm mại bọc lấy, hắn thậm chí có thể ngửi được mùi tanh sữa chỉ có trên da. Đồng hồ đó không còn là hai vòng được vẽ trên ván gỗ nữa mà là mặt đồng hồ có kim che phủ bằng thủy tinh trong suốt. Cần điều khiển và bàn đạp lại được tạo ra từ kim loại, trên đỉnh cần điều khiển còn có một cục tròn được bọc một nửa bằng cao su mềm, khi nắm lấy vừa thoải mái lại không trơn tay. Gút đưa tay cầm cần điều khiển, kéo nhẹ xuống, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vang ken két. Hoàn toàn khác với thanh gỗ trên bàn huấn luyện, hắn cảm nhận được mình quả thật đang mở ra thứ gì đó, sợi thép truyền về phản hồi rõ ràng cho hắn chứ không phải cảm giác vô lực trống rỗng trước đó, thậm chí theo hắn không ngừng tạo áp lực, cần điều khiển cũng càng ngày càng nặng, thật sự giống như đang đáp lại động tác của hắn vậy. Trời à, người đang làm gì thế? Giọng Hinh vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn. A Gút thả tay ra, ta chỉ định luyện tập một chút. Phim Kim cười treo nói, trước đó là ai nói ta điên rồi, kết quả vừa đến đây đã âm thầm đi vào chỗ điều khiển, chẳng phải đã nói chỉ nhìn xem thôi sao? Xin lỗi, ta nhất thời không nhịn được. Yên tâm đi. Hắn ngắt lời, nếu huấn luyện làm như vậy rồi, thử một lần chắc không đến mức làm hư nó được. Nhưng mà trải nghiệm xong rồi thì mau xuống dưới, ta còn chưa tiến vào xem đâu. Chờ một chút. Gút không nỡ nói, mới vừa rồi ta chỉ thử tay phanh thôi, nếu không ngươi ngồi vào ghế sau trước đã. Chờ chút. Còn ta thì sao? Hình cũng bò lên cánh. Ngay lúc ba người đang tranh cướp thì cửa lớn khép chặt đột nhiên truyền đến tiếng mở khóa chói tai. Gút lập tức thay đổi sắc mặt. Hình cũng hoảng hốt, giờ phút này, sao có thể có người đến chứ? Chúng ta nên làm như thế nào? Chỉ có Phiên Kiên coi như trấn định, chạy đã không kịp rồi, trốn trước đi. Nhưng mà trong nhà kho trống trải vốn không có nơi để ẩn náu, chỗ ngồi chật hẹp cũng không đủ để nhét ba người trưởng thành vào, còn chưa chờ bọn họ bò xuống khỏi máy bay. Người bên ngoài đã đi vào nhà kho để máy bay rồi. Ai? Đứng lại không được nhúc nhích. Theo mấy tiếng vang nhỏ rắc rắc, Gút phát hiện mình đã bị đệ nhất quân thủ vệ bao vây. Ở trước mặt họng súng đã lên đạn, ba người không dám phản kháng, nhanh chóng bị ấn ngã xuống đất. Có chuyện gì vậy? Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chính là Tilly Wimbledon điện hạ, có người xâm nhập sao? Còn chưa chờ vệ binh trả lời, Phiên Kiên đã vùi đầu kêu to lên, điện hạ, chúng ta sai rồi. Chúng ta đều là đệ tử khóa này, chỉ vì nhất thời tò mò, muốn nhìn trộm xem máy bay sau này điều khiển có dáng vẻ gì nên mới vụng trộm lẻn vào đây thôi, và người tha thứ cho chúng ta. Hóa ra ngươi cũng biết đây là chuyện thuộc vào lệnh cấm hả, trong lòng Gút không ngừng kêu khổ, giờ xong rồi. Đợi đến khi hỏi xong tất cả tình hình, công chúa Điện Hạ mới không thay đổi sắc mặt nói, hóa ra có chuyện như vậy. Dựa theo điều lệ, các ngươi sẽ bị giam giữ từ 15 ngày và vĩnh viễn mất đi tư cách trở thành hiệp sĩ trên không. Về phần sau này đảm nhiệm công việc hậu cần hay tạp vụ thì do chính các ngươi lựa chọn, trở về báo cáo với trưởng quan đi. Tuân mệnh, hai người vẻ mặt đau khổ nói. Trái tim Gút lập tức chìm xuống tận đáy, mắt thấy vệ binh định kéo bọn họ ra ngoài, không biết hắn sinh ra dũng khí từ đâu, ngẩng đầu kêu lớn, điện hạ, van xin người. Ta chỉ muốn trở thành một phi công thôi, vì nó ta tình nguyện trả giá tất cả. Hơn nữa ta cho rằng mình bị thiếu sót cảm giác bay nào đó, luyện tập nhiều hơn nữa đều vô dụng, cho nên mới đến đây. Không chỉ riêng vì tò mò. Hả? Tilly đột nhiên nhíu mày, người nói là cảm giác. Đúng, ta không cách nào phối hợp được điều lệ trên sách và thao tác, giống như rõ ràng đang bay, nhưng ta lại không cảm nhận được ví dụ như gió. Không đúng, phải là hắn vắt óc suy nghĩ nói, ta không biết nên hình dung như thế nào, chỉ cảm thấy cho dù mình luyện tập như thế nào đều không phối hợp. Nói năng lung tung, đây tính là lý do gì chứ? Chật, tên này điên rồi. Nhanh chóng kéo hắn đi, miễn cho chọc giận đến Tilly điện hạ. Trong đám vệ binh vang lên tiếng thì thầm. Nhưng Tilly lại như có đâm chiêu quan sát hắn, người tên là Gút đúng không? Ta nhớ Eagle Fay đã từng báo cáo, thành tích các mục của ngươi đều không tệ, huấn luyện phim ma thuật cũng là người đầu tiên thích ứng, thêm với luyện tập còn đặc biệt chịu khó. Ta không đợi hắn mở miệng, nàng đã ngắt lời, như thế nào? Cảm giác đi lên máy bay. Hả? Gút ngẩn người ra. Không phải ngươi nói bị thiếu cảm giác bay nào đó sao? Hiện giờ thì sao? Ngươi cảm thấy mình có thể bay lên không? Hắn do dự một chút, siết chặt hai quả đấm, thưa điện hạ ta cảm thấy có thể làm được. Như vậy thử một lần đi. Tilly xoay người sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa, trên thực tế ta định ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành huấn luyện máy bay thật, nếu là người khác, thất bại còn có cơ hội tiếp theo, nhưng ngươi sẽ không có. Nếu không thành công sẽ triệt để khai trừ ngươi ra khỏi học viện. Đương nhiên, nhận xử phạt cũng được, ngươi có thể tự do lựa chọn. Ta muốn bay. Một lần này, Gút gần như không hề do dự đáp lại. Như vậy được rồi. Tilly dừng lại một chút, nhân tiện nhắc tới, hai người kia cũng xử lý giống như vậy. Sau bữa tối, Roland nghe được chuyện này từ chỗ Tilly. Bởi vì cảm giác. Khi đối phương nói lý do thay đổi chủ ý, hắn không khỏi ngẩn người. Sao vậy, không được. Tilly khoanh tay trước ngực nói. Không, điều lệ của học viện Arianagai là do ngươi đề ra, đương nhiên ngươi nói được là được. Roland vội vàng khoát tay nói, ta chỉ tò mò, cảm giác việc này có thể đại biểu cho cái gì chứ? Đại biểu cho tài năng. Quả nhiên, ngươi không biết gì về bay lượn cả. Tilly nhún nhún vai, luyện tập chẳng qua chỉ là phải hoàn thành nhiệm vụ có điều kiện theo sách hướng dẫn đối với người bình thường mà thôi, trừ bỏ chấp hành bản thân động tác ra thì không có gì cả nữa, kể cả bay lên trời cũng thế. Nhưng có một số người lại có thể tưởng tượng ra cảnh tượng qua mỗi một động tác, lúc hắn còn chưa áp dụng hành động thì đã thấy được kết quả của hành động rồi. Hả, có thần kỳ như vậy sao? Roland giật giật khóe miệng, hắn ngược lại không hề phủ nhận mình không hề biết gì về bay lượn cả, nếu không có sự trợ giúp của Tilly, kế hoạch Arianagai vốn không thể nào thực hiện được. Dựa vào mấy bản vẽ từ thế giới trong mơ kia để làm ra máy bay đủ tư cách thì không khác nào là suy nghĩ kỳ lạ cả, cho dù là chế tạo thử, cải tiến, định hình, huấn luyện đều không thể tách rời khỏi sự tham dự của Tilly. Nếu như đổi lại người khác, muốn biến bản vẽ thành máy bay thật sự, lại dùng máy bay thật áp dụng vào chiến đấu, có lẽ quá trình này phải mò mầm hơn 10 năm. Nhưng mà máy bay dù sao là một hệ thống máy móc, điều khiển máy móc không phải dựa theo hướng dẫn, luyện tập nhiều lần là được sao? Bởi vì ta chính là như vậy. Tilly lộ vẻ mặt tiếc nuối. Ngươi không nghĩ ra nói rõ ngươi không có tài hoa ở phương diện này. Anh trai à, nếu như ngươi cũng là một thành viên trong học viện Arianagai, chỉ sợ đã thuộc về một nhóm bị loại bỏ rồi đấy. Khụ khụ, Roland thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, mà phía sau cũng truyền đến tiếng hừ nhẹ nhịn cười của Nightingale. Có phải ngươi cho rằng dựa vào luyện tập thì có thể nắm giữ được bay lượn không vậy? Tilly giống như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, thật sự có một nhóm người sau khi luyện tập trăm ngàn lần thì có thể phối hợp được động tác và cảm giác, nhưng đừng quên bản thân cảm giác chính là một loại tài năng. Chẳng qua chỉ hơi kém hơn cái trước thôi. Càng nhiều hơn là người vĩnh viễn không có cách nào đạt đến một bước này, có thể bay lên đã là việc không dễ rồi. Ngươi cảm thấy ai có cơ hội sống sót trong chiến tranh hơn? Roland lập tức ngậm miệng. Không hề nghi ngờ gì, đáp án tự nhiên là người có thiên phú vượt hơn hẳn rồi. Tiêu tốn thời gian huấn luyện giống nhau, người này thường xuyên có thể đạt đến trình độ rất cao, cũng cấp tốc tích lũy được kinh nghiệm trong chiến đấu, mà người năng lực thường thường chỉ riêng giữ được mình đã thật khó khăn rồi, càng đừng nói lại phát triển thêm từng bước. Theo hiệu quả bồi dưỡng gần đây có thể thấy người có thiên phú có thể đạt được gấp người bình thường mấy lần. Nhưng chỉ dựa vào một câu trả lời hợp lý cũng không xác định được gì đi. Hắn không nói được gì một hồi lâu rồi mới nói, dù sao còn có khả năng trùng hợp đoán đúng. Cho nên bay một lần là có thể biết được tất cả. Tilly lơ đỉnh nói. Thế còn hai người kia? Bọn họ đều lựa chọn bay thử. Hả? Roland hơi ngoài ý muốn trừng mắt. Ở thời đại này khai trừ khỏi học viện Arianagai không phải là một xử lý nhẹ nhàng gì, đặc biệt là dưới tình huống quản lý học viện là công chúa điện hạ. Nó có ý nghĩa rằng sẽ lưu lại một ấn ký không hề sáng rõ gì trên lý lịch, sau này xin công việc khác đều khó khăn rất nhiều. Thứ hai, công việc hậu cần và tạp vụ có thù lao không tính là thấp, cũng là một phần công việc ổn định, nhưng lại có thể hưởng thụ được một vài chính sách ưu đãi của học viện, ví dụ như mua nhà, khám bệnh vân vân. So sánh hai bên, có thể nói chênh lệch quá nhiều. Cũng coi như không thiếu dũng khí nếu cứ khai trừ như vậy, người không thấy đáng tiếc sao? Dù sao trước mắt phi công dự bị của toàn bộ thành Neverwin không đến 200 người, có thể nói mỗi một người đều đủ quý giá. Học viện Arianagai không cần người không có tài năng, khi không có dũng khí đối mặt với khủng thú chẳng qua chỉ chịu chết mà thôi, để bọn họ rời đi sớm một chút ngược lại rất tốt. Tilly thấp giọng nói. Nói đến đây, không khí văn phòng lập tức hơi nặng nề. Ngay khi Roland chuẩn bị rót đồ uống để hòa dịu không khí thì đối phương chủ động thay đổi đề tài. Đúng rồi, ta tìm ngươi vì muốn hỏi chuyện máy bay mới trước đó của ta có đầu mối chưa. Quả nhiên, nàng đến văn phòng không chỉ vì tâm sự công việc mà thôi. Trong lòng Roland nhảy dựng lên, ta cảm thấy việc này có thể phải thảo luận lâu hơn. Xây dựng không quân không thể tách rời khỏi ngươi được, huống chi ngươi ở lại thành Neverwin thì uy hiếp đối với ma quỷ sẽ lớn hơn nữa. Tilly chưa trả lời, nhưng ánh mắt sáng quắc của nàng đã tỏ rõ thái độ. Roland âm thầm thở dài. Máy bay mới không phải đang nhắc đến con Unicorn, mà là một vũ khí hàng không càng cường đại hơn, áp dụng vào trong tác chiến. Sau khi Aset hy sinh, Tilly khóc trong lòng hắn hồi lâu, bị thương giống như đứa bé bất lực, nhưng đây chính là một lần cuối cùng hắn nhìn thấy vẻ yếu đuối của đối phương. Sau khi nàng tỉnh lại, câu nói đầu tiên sau khi tìm lại được giọng nói của mình đó là ta muốn có một máy bay có thể giết ma quỷ. Nàng muốn báo thù ma quỷ. Cho dù Roland dùng một đống lý do cho có lệ, nhưng đối phương hiển nhiên vẫn không hề thay đổi chủ ý, ngươi thật sự muốn như vậy sao? Khi mai phục Usopp, ngươi không đắn đo nhiều như vậy. Đó là vận chuyển, hoàn toàn là hai việc khác nhau với chiến đấu chính diện. Trên thực tế không có bao nhiêu khác biệt cả, đều dùng năng lực của ta ở nơi cần nhất thôi. Tilly lắc đầu, ta vì đồng ý với cách nhìn này nên mới thuyết phục Ashet đi tiền tuyến. Ngươi cũng rõ ràng một điểm này, muốn đoạt lại bầu trời từ trong tay ma quỷ, chỉ dựa vào kỵ sĩ bầu trời như hiện giờ thì không thể bảo đảm thắng lợi được. Cho dù về số lượng hay về trình độ thì thành Neverwin đều đang ở thế bất lợi, chỉ có ta có thể xoay chuyển được một điểm này. Nhưng mà học viện, ta đương nhiên sẽ gánh vác hết trách nhiệm nên có trước khi chiến tranh đến, chỉ cần bồi dưỡng được một đám sĩ quan huấn luyện đủ tư cách thì bọn họ có thể khiến đội ngũ kỵ sĩ bầu trời không ngừng mở rộng thêm, truyền thừa tiếp. Tilly trầm mặc một lúc, nhìn chằm chằm vào Roland gằn từng tiếng nói, ta biết đây hơi tùy hứng, nhưng đây là thỉnh cầu duy nhất của ta, anh trai. Roland đối diện nàng hồi lâu, cuối cùng thở hắt ra một hơi, ta biết rồi. Tilly thả lỏng nắm tay siết chặt ra, cảm ơn ngươi. Đúng rồi, ngươi có yêu cầu gì đối với màu sắc thân máy bay không? Ngay khi nàng chuẩn bị rời đi, Roland đột nhiên hỏi. Tilly nghi ngờ dừng bước lại, không, chuyện này. Nếu không có yêu cầu riêng vì, vậy màu đỏ được không? Có gì khác nhau sao? Một nhân vật chính tiếp quả bầu trời đều dùng màu sắc này. Roland nói khẽ. Thật sao? Tilly khẽ nhếch khóe miệng lên, vậy dựa theo ngươi nói dùng màu đỏ đi. Sau khi đóng cửa lại, Nai Tiên vẻ mặt phức tạp nói, điện hạ nàng là nghiêm túc. Roland đau đầu dây trán, chính vì như vậy nên mới phiền toái đó. Khi Tilly nói ra câu thỉnh cầu duy nhất kia, hắn thậm chí có thể cảm nhận được chấp niệm cường đại mà đối phương đang thể hiện ra. Người có hy vọng có thể giúp đỡ nàng thực hiện nguyện vọng báo thù, trừ bỏ mình ra không có ai khác cả. Nếu như hắn từ chối, khiến phần hy vọng này chuyển biến thành tuyệt vọng, hắn mơ hồ ý thức được bản thân có thể sẽ mất đi đối phương. Nàng cũng thay đổi đấy. Nai Tiên cảm khái nói, nhưng mà ta có thể hiểu được nàng, nếu như gặp chuyện không may chính là ngươi. Nàng dừng lại một chút rồi mới lắc đầu giống như bỏ cuộc. Không được, ta nghĩ cũng không dám nghĩ đến kết quả này. Roland không khỏi im lặng, hắn chợt nhớ tới một câu nói, chiến tranh sẽ thay đổi rất nhiều người và sự việc, mà thứ duy nhất không thay đổi chính là bản thân chiến tranh. Muốn tránh cho bi kịch như vậy tiếp diễn tiếp thì chỉ có con đường nhanh chóng kết thúc trận chiến thần ý này để đi mà thôi. Gút không biết mình trở về khu ở tạm như thế nào. Khi về đến nhà, sắc trời đã dần đến hoàng hôn, mọi người đã bận rộn một ngày đang lục tục về đến chỗ ở, chung quanh bay lơ lửng lên khói bếp và tiếng thét to, mùi cháo hầm và mùi mồ hôi chua xen lẫn vào nhau càng lộ rõ ra sự bận rộn nơi đây. Tuy rằng mỗi ngày đều có công việc làm chưa xong, nhưng trên vẻ mặt của mọi người vẫn tràn đầy sức sống. Hoàn toàn không giống như một nơi tập hợp của dân lưu lạc từ bên ngoài đến. Mà thứ truyền sức sống cho bọn họ chính là hy vọng chỉ cần bận rộn một ngày thì có thể lấp đầy bụng mấy ngày, nếu như bận rộn 10 ngày nửa tháng thì có thể tăng thêm 2 quả trứng hoặc miếng thịt thăng vào trong bát. Vì thế mọi người tự nhiên sinh ra kỳ vọng, nếu như bận rộn 1 năm nửa năm, bản thân sẽ biến thành dáng vẻ gì đây? Mang phần hy vọng này nên trong giọng nói của mỗi người đều hăng hái không ít, cho dù khu ở tạm dơ giấy bẩn thỉu ồn ào, nhưng không hề có vẻ u ám âm trầm như ở nơi xóm nghèo kia. Tất cả ở nơi đây đều màu sắc rực rỡ. Trừ bỏ Gút ra. Càng nhìn nụ cười của hàng xóm láng giềng, hắn càng cảm thấy choáng váng hoa mắt. Trong lòng giống như đang có âm thanh không ngừng vọng lại nhìn xem ngươi đã làm cái gì, đồ ngu xuẩn, ngươi đã hủy diệt tất cả vất vả rồi đấy. Không sai, nếu như không thốt ra, đàng hoàng tử tế nhận xử phạt, hắn vẫn sẽ là một thành viên trong học viện Arian Nagai. Cho dù không thể làm phi công được thì vẫn là một công việc không tệ, ít nhất còn tốt hơn tiếp tục làm dân lưu lạc nhiều. Rõ ràng lúc đó đã trả lời không chút do dự, nhưng sau khi công chúa Điện Hạ thật sự đáp ứng, phần dũng khí này lại đang rút lui lại giống như thủy triều, thay thế toàn bộ vào đó chỉ có chột dạ và sợ hãi. Nếu như thất bại, hắn lại thật sự hai bàn tay trắng. Gút hơi mất hồn mất vía đẩy cửa phòng ra, đi vào trong nhà. Một giọng nói thanh thúy vang lên, Gút, ngươi đã về rồi, mau nhìn xem ta làm cái gì này. Rachel vui sướng chạy đến bên cạnh hắn, đẩy hắn ngồi xuống bên cạnh bàn, sau đó mở nắp gốm đang đậy trên đĩa ra. Tèn tèn tèn tèn trứng gà áp chảo, như thế nào? Trứng gà và bánh nếp trong đĩa chia thành hai tầng cao thấp, so với việc nói là trứng gà áp chảo, càng giống như trứng gà chiên đặt lên trên bánh nếp. Nhưng mà đó không phải là một món ăn thất bại, lòng trắng trứng tráng thật mỏng, xung quanh là viền cong khô vàng, lòng đỏ trứng màu cam hơi gồ lên, còn vẫn giữ nguyên mềm nhẵn chưa ngưng kết lại. Bơ hoàn toàn tan hết kẹp ở giữa, theo khe hở chảy vào trong đĩa, tản ra hương thơm mê người. Hiển nhiên ra chồ đã bỏ ra đủ công phu cho bữa tối này. Gút giật mình, người mua trứng gà. Cho dù giá hàng ở thành Neverwin không cao, nhưng đồ ăn vẫn không thể xem như thường ăn đối với bọn họ. Ừm. Rachel đưa nĩa gỗ đến trước mặt hắn, hôm nay đi cùng chú Baki đến chợ tiện lợi một chuyến. Yên tâm đi, tiền để dành mà ta mang theo vẫn còn thừa, ngươi lại khó có được nghỉ ngơi một ngày, thỉnh thoảng ăn không thành vấn đề. Thêm với, nếu như ngươi trở thành kỵ sĩ bầu trời chính thức, tiền để dành sẽ nhanh chóng tăng lên, trong lòng ta hiểu rõ mà. Nói xong nàng còn vỗ vỗ ngực. Gút cứng đờ nhận lấy cái nĩa, nói cũng phải. Đừng nói gì nữa, thử tay nghề của ta trước đi. Rachel chờ mong nói. Hắn hơi do dự, chậm rãi xiên trứng gà mềm mại lên đưa vào trong miệng, trong phút chốc, lòng đỏ trứng phun trào ra, hòa quyện với mùi thơm tinh khiết của bơ, lập tức đã lấp đầy toàn bộ khoang miệng của hắn. Mà món ngon đồng thời cũng đánh trúng vào chỗ sâu nhất trong lòng hắn. Một đường chạy trốn từ Waffertech đến tay cảnh Gayford, có thể nói hai người đã nếm đủ khổ cực, đồ ăn giống như vậy vốn không dám nghĩ đến. Nhưng sau khi đến thành Neverwind, tình hình đã phát sinh chuyển biến tốt đẹp giống như kỳ tích, chẳng những có chỗ ở ổn định, cuộc sống áo cơm không lo cũng sắp đến, thậm chí kể cả trứng gà áp chảo mà hắn đang ăn, nói không chừng ra chỗ có thể được ăn mỗi ngày một lần, chứ không phải ngồi ở bên cạnh nhìn hắn ăn, chỉ cần hắn tiếp tục ở lại học viện là được rồi. Đúng vậy, hắn khát vọng bay lên trời xanh, nhưng nó có thật sự đáng giá để chặn lại tất cả không? Trước kia mình không có gì có thể mất đi, nhưng bây giờ đã không giống với lúc trước. Rõ ràng đã nói phải chăm sóc tốt cho nàng. Một khi đã như vậy, vì sao lại vì suy nghĩ của cá nhân mình mà đưa ra lựa chọn như vậy? Thậm chí đáp ứng phiên kiên đi nhìn trộm máy bay cũng bởi vì hắn lo nghĩ cho bản thân hắn. Người ích kỷ như thế, bây giờ lại ăn món ăn ngon do đối phương dốc lòng làm ra, quả thật quá ghê tởm không phải sao? Như thế nào, chắc là tạm được đấy chứ. Đã lâu rồi ta không làm việc này, cũng không biết tay nghề có bị thụt lùi không? Rachel đang mười ngón tay vào nhau, này, rốt cuộc có được không vậy? Người nói một câu đi chờ chút, vì sao ngươi khóc? Chẳng lẽ ta làm tệ đến vậy sao? Không gút vừa chảy nước mắt vừa nhét đồ ăn vào miệng. Ăn ngon, ngươi làm ăn quá ngon, ta chỉ vì không nhịn được ra chồ hơi sửng sốt, sau đó đứng dậy đi đến bên người hắn, đưa tay ấn lên đầu hắn nhẹ giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Xin lỗi ta có khả năng không thể nào ở lại học viện được trong Đức Quảng, gút nói tất cả những việc mình đã làm ra. Hóa ra có chuyện như vậy. Ra chồ trầm mặt thật lâu, mãi cho đến khi hắn bình tĩnh lại rồi mới mở miệng nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi thích bay không? Ta gút há miệng thở dốc, dưới cái nhìn thẳng của đối phương. Hắn phát hiện mình không thể nói ra được lời nói trái lương tâm, hồi lâu sau mới gật đầu. Vậy là được rồi. Rachel cười nói, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ngươi có chuyện bản thân muốn làm đi. Cho dù dẫn ta rời khỏi chỗ kia cũng do ta tự mình nói ra. Cho dù ở Waffertech hay ở trên đường chạy trốn, ngươi đều vì ta mà đã bỏ ra rất nhiều, mà việc này vốn không nên liên quan gì đến ngươi mới đúng, có thể làm được đến một bước này, sao có thể là người ích kỷ được chứ? Nhưng mà ta... Kết quả tệ nhất chẳng qua chỉ là bắt đầu lại từ đầu thôi, đúng không? Nàng nghiêng đầu nói, thêm với ta biết chữ mà, cho dù không làm việc này, vẫn có thể tìm được không ít việc đâu. Cho nên cho dù có được hay không, cố hết sức đi làm là được rồi. Như vậy thật sự có thể chứ? Dù sao hối hận đã không còn kịp rồi, không bằng cắt đứt những suy nghĩ khác, tập trung đánh cược một lần. Đương nhiên, lần sau nếu như gặp phải chuyện như vậy tốt nhất vẫn nên cân nhắc cho thỏa đáng, đừng suy nghĩ nhất thời nóng lên nữa. Gút ngây ngốc nhìn nàng hồi lâu. Ta cảm thấy có đôi khi chuyện ngươi biết được còn nhiều hơn ta. Tuổi tác vốn không phải là kiến thức, là ngươi không muốn để cho ta làm em gái. Rachel thì thầm, sau đó đảo mắt cười, nếu như ngươi bị học viện khai trừ, thì phải gọi ta là chị gái đó. Ngày hôm sau, sân bay Ariane Nagai. 16 đội viên dự bị xếp thành một hàng, đứng ở cuối đường băng với tư cách là những ứng viên đủ điều kiện đã được sàng lọc ra đầu tiên, bọn họ cũng đều trở thành người được bay thử đầu tiên. 4 chiếc máy bay mới tinh chậm rãi trượt ra khỏi nhà kho để máy bay. Dừng lại trước mặt mọi người. Trong đám người lập tức ồn ào một trận. Mọi người hào hứng bừng bừng quan sát 4 chiếc máy bay xinh đẹp này. Trong châu đầu ghé tai tràn đầy cảm giác hưng phấn. Finkin và Hiên lại có vẻ mặt mày ủ dột. Gút nhắm hai mắt lại. Cảm nhận làn gió sớm đang thổi vào mặt. Hắn có ý định nắm lấy cảm giác huấn luyện từng ngày trong đầu, dạy bảo của sĩ quan huấn luyện, cùng với khoảnh khắc khi nắm vào cần điều khiển của máy bay thật. Mấy hình ảnh không ngừng thay đổi liên tục, dần dần tuy hai mà một. Khi Tilly xuất hiện ở trước đội ngũ, tất cả mọi người quỳ một gối xuống, Phiên Kiên còn nhân tiện kéo Gút. Bái kiến công chúa Điện Hạ. Đứng lên đi. Tilly không hề thay đổi sắc mặt nhìn mọi người, tuy rằng đây là lần đầu tiên các ngươi nhìn thấy những chiếc máy bay này, nhưng tính xa xa thì không hề xa lạ. Cho dù là bức tranh trên tài liệu giảng dạy hay học tập nguyên lý đều lấy con Unicorn làm khuôn mẫu định ra, mà những chiếc này lại là bản tối ưu hóa của con Unicorn, về tính năng thì ổn định hơn. Chỉ cần dựa theo các bước thao tác khi huấn luyện, cơ bản có thể hoàn thành được bay lượn đơn giản nhất. Nhưng mà cân nhắc đến đây là lần đầu tiên các ngươi lên bầu trời, ta sẽ làm người hướng dẫn bay ở vị trí lái phụ, từng bước một nhắc nhở các ngươi nên làm như thế nào, đương nhiên cũng căn cứ theo biểu hiện để chấm điểm, có thể khiến cho ta không thể nói được gì, không thể nghi ngờ đó chính là biểu hiện tốt nhất. Nàng tạm dừng một chút rồi nói tiếp, nhưng mà ta không loại trừ thao tác đơn giản như thế mà cũng có người sai sót, phạm sai lầm, thậm chí bị rơi xuống, bởi vậy đã cố ý mời tiểu thư Nanawa đến, hiện giờ nàng ở trong sân bay, chỉ cần không phải chết ngay tại chỗ, người thất bại đều có thể sống sót. Nhưng nếu như nhiều lần huấn luyện thực tế sau đó mà không cách nào cải thiện được thì sẽ bị loại bỏ ra khỏi đội ngũ, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể dốc hết khả năng, toàn lực ứng phó. Mặt khác, nếu như khiến máy bay bị tổn hại nghiêm trọng, sẽ nhận luôn điểm không, dù sao học viện không có nhiều máy bay như vậy để tạo điều kiện cho các ngươi lãng phí, hiểu chưa? Vâng, điện hạ. 16 người cùng đồng thanh nói. Như vậy bắt đầu đi, người bay thử đầu tiên, Gút. Tilly trầm giọng nói, Gút hít một hơi thật sâu, tiến lên mấy bước, từ bên cánh đi vào trong buồng lái. Một vệ binh lắp tay quay vào đầu máy bay, dùng sức xoay tròn mấy vòng, sau đó đóng van xuống, rung rung kịch liệt bắt đầu lan tràn từ đầu máy bay đến đuôi máy bay. Ở trong chấn động này, động cơ phát ra tiếng phạch phạch liên tiếp, kéo cánh quạt cấp tốc chuyển động. Khi nổ vang biến thành tiếng vù vù liên tiếp không ngừng, Gút dựa theo yêu cầu trên sách hướng dẫn, chậm rãi giẫm chân ga, máy bay giống như được thứ gì đó dẫn dắt, trượt trên đường băng. Wow, trong đám người vang lên một loạt tiếng thán phục. Lại thật sự có thể đi được. Gút cũng được cổ vũ thật lớn, nó đang hành động theo chỉ huy của mình, bản thân đang khống chế được tên to xác này. Hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn công chúa điện hạ đang ngồi bên cánh trái, chỉ thấy tóc bạc của đối phương đang đón gió tung bay, trong mắt giống như đang mang theo ý cười. Công chúa đang khen ngợi hắn sao? Lòng tin tưởng của Gút lại tăng thêm vài phần, tiếp theo chỉ cần làm theo mệnh lệnh của đối phương, bay lên chắc không thành vấn đề. Nhưng mà hơn 10 giây trôi qua, người bên cạnh vẫn không đưa ra nhắc nhở gì cả. Gút liên tục nhìn về phía Tilly, nhận được lại thủy chung chỉ là vẻ cười như không cười kia khi máy bay lướt qua được một nửa đường băng, hắn chợt ý thức được một sự thật, bản thân sẽ không nhận được bất cứ mệnh lệnh nào cả. Nhưng mà cân nhắc đến đây là lần đầu tiên các ngươi lên bầu trời, ta sẽ làm người hướng dẫn bay ở vị trí lái phụ, từng bước một nhắc nhở các ngươi nên làm như thế nào. Đối tượng trong câu nói này không hề bao gồm cả hắn, công chúa điện hạ quan tâm là học viên bình thường chứ không phải hắn đã làm trái điều lệ, phạm phải sai lầm. Giống như những học viên khác thất bại thì còn có cơ hội khác, nhưng hắn lại chỉ có một cơ hội duy nhất vậy. Trong phút chốc, Gút cảm thấy tay chân lạnh lẽo, mất mát và hối hận hôm qua lại trào lên trong lòng. Có thể khiến cho ta không thể nói được gì, không thể nghi ngờ đó chính là biểu hiện tốt nhất. Hắn mơ hồ đoán được ý tưởng của điện hạ. Nếu không thể dựa vào năng lực của mình để bay lên, nếu không thể lấy được thành tích tốt nhất, như vậy học viện sẽ không lưu hắn lại. Đây là cái giá phải trả cho việc phạm sai lầm, chỉ có thể hiện ra đầy đủ tài năng thì hắn mới có giá trị để tiếp tục ở lại đây. Nhưng mình thật sự có thể khiến chiếc máy bay này bay lên sao? Lúc này đường băng chỉ còn lại 1/3, tận cùng là một mặt cỏ, còn chỗ xa hơn là tường vây của sân bay, nếu như cứ đụng thẳng vào, chỉ sợ tiểu thư Nanawa cũng bất lực. Không, không còn kịp rồi. Gút theo bản năng định kéo chân ga, đây dường như là một phương pháp giữ mạng duy nhất, giảm tốc độ xuống, tránh cho va chạm chính diện khi đối mặt với tường cao không thể tránh được, đây gần như là lựa chọn theo bản năng của nhân loại. Nhưng ngay sau đó hắn cảm thấy có một bàn tay đang đặt lên trên đầu mình. Người thích bay không? Giọng nói của Rachel dường như đang hiện ra bên tai. Bay không sai, nếu như là chim chóc thì vẫn tồn tại một đường ra. Đó là bay lên, theo đầu tường lướt qua chướng ngại vật. Hiện giờ thu cánh lại thì không có gì cả. Giống như trong chớp mắt, lại giống như đã rất lâu, bàn tay đang cầm chặt cần điều khiển của Gút mới một lần nữa bắt đầu chuyển động, nhưng mà không phải là thu về, mà dùng sức đẩy lên. Đầu máy bay nhất thời phát ra tiếng nổ vang giống như rít cào. Tường vây giống như đánh tới ngay mặt hắn. Cho đến hơn 10 mét cuối cùng, hắn mới kéo mạnh đầu máy bay, theo thân máy bay hơi lắc, đường băng đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn, thay vào đó là nhanh chóng xẹt qua mặt cỏ. Có trong một khắc, hắn cảm thấy mình mất đi trọng lượng, giống như thân nhẹ như chim yến. Mặt đất đang hạ xuống dưới, còn hắn đang bay vút trong không trung. Nhanh lên một chút, nhanh lên chút nữa. Gút trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào bờ tường đang càng ngày càng gần, thân thể thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón va chạm. Nhưng một khắc này lại không hề đến. Máy bay gần như dán vào đầu tường mà xẹt qua, xông lên trời xanh. Khi tất cả chướng ngại vật trước mắt biến mất hết, một cảnh tượng chưa bao giờ có xuất hiện ở trong mắt Gút. Hình dáng của học viện, hình dáng của bờ biển, cùng với thành Neverwind ở phương xa đều đang chiếu vào trong tầm nhìn, cũng theo động tác xoay xung quanh của hắn, gió sớm thổi tới ngay mặt bổ sung vào một khoảng trống cuối cùng trong cảm giác của hắn, luyện tập ngày qua ngày đã tìm được tiêu chuẩn cơ bản trong giờ phút này rồi. Trải nghiệm tự do như thế khiến cho hắn không nhịn được mà định lớn tiếng kêu lên. Nhân loại có thể bay được, thật sự quá tốt. Sau khi máy bay hạ xuống, Gút quỳ rạp trước mặt công chúa điện hạ. Cảm ơn người đã cho ta cơ hội lần này, người để cho ta gặp được cảnh tượng mà trước kia chỉ có thể nhìn thấy ở trong mộng. Trong gần nửa giờ bay thử cuối cùng, hắn cơ bản hoàn thành mấy động tác tiêu chuẩn trong sách hướng dẫn như bay lên, lượn vòng, tuy rằng quá trình không được trơn tru, nhưng mà cuối cùng đều làm được từng cái. Về phần cuối cùng có thể được bao nhiêu điểm, lại chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Cho dù hắn vẫn chưa đạt đến yêu cầu của đối phương, nhưng ít ra để lại một đoạn ký ức khó có thể quên mất, sau này chỉ cần nhắm mắt lại, thế giới này sẽ đột nhiên rộng rãi hơn rất nhiều. Ngươi vì nguyên nhân gì mà gia nhập vào học viện Arian Nagai? Giọng Ti Ly truyền đến từ trên đỉnh đầu. Gút chần chừ, cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật. Thưa điện hạ, hồi đầu là vì kiếm được càng nhiều tiền công, về sau là muốn trở nên nổi bật, còn bây giờ lại vì bản thân bay này. Cho dù tiền công, danh dự hay là bay, ta đều có thể cho ngươi chỉ cần ngươi có thể giết chết đủ nhiều ma quỷ. Lời công chúa nói không hề dao động, cứng như băng vậy, chiến đấu vì Greyford, điều khiển máy bay xử lý mỗi một con ma quỷ xuất hiện trong tầm mắt, dùng máu tươi của chúng để đổi lấy tất cả, đây là những chức trách của kỵ sĩ bầu trời, cũng là mục đích thành lập học viện này. Nếu như ngươi có thể làm được, vậy đi báo cáo với Igfey đi. Gút kích động ngẩng đầu lên nói, điện hạ, ý của ngươi là... Ngươi đủ tư cách. Ti Ly không quay đầu lại đi về phía hàng người. Mãi cho đến 5 giờ chiều thì bay thử nghiệm mới kết thúc. Trong 16 người có 2 người bị loại, nhưng may mắn chính là tất cả đều còn sống. Finkin và Hin đều theo sát sau Gút hoàn thành kỳ thi. Đợi đến khi giải tán, hai người đồng thời túm lấy Gút, kéo hắn sang bên sân, có phải ngươi điên rồi không hả? Ti Ly điện hạ đã nói là thành công bay lên coi như qua cửa, ngươi thì hay rồi, bắt đầu thì do dự mãi không tăng tốc, không nói đến thiếu chút nữa gặp trở ngại, sau đó còn bay ra khỏi khu vực học viện, xoay vòng trên biển, không sợ rơi vào trong biển chết đuối hả? Đó là chuyện ngoài ý muốn, Gút trợn trừng mắt, trước khi cất cánh không phải điện hạ đã nói mọi người dốc hết khả năng, toàn lực ứng phó sao? Ta nào biết chỉ cần cất cánh và hạ cánh là đã coi như đủ tư cách đâu, chỉ nghĩ đến tăng thêm vài động tác thì tổng điểm sẽ cao hơn chút ấy. Coi như ngươi gặp may. Finkin bất đắc dĩ nói. Các ngươi còn không phải vậy sao? Hắn biểu môi nói, dưới tình huống không được chỉ điểm, cất cánh còn quyết đoán như vậy. Cái gì? Cái gì gọi là không được chỉ điểm, điện hạ không nói cho ngươi biết đã đến lúc kéo cần điều khiển sao? Đúng vậy, chỉ được chỉ điểm ít hơn những người khác mà thôi. Hiên phụ hòa theo. Dù sao chúng ta đều phạm phải sai lầm. Gút không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ trong mọi người chỉ có mình hắn hoàn toàn không được một câu mệnh lệnh nào sao? Trong buồn bực và khó hiểu suốt dọc đường về, ba người đã về đến khu ký túc xá. Mới vừa bước vào cửa chính, Gút đã nhìn thấy được Igfey vẻ mặt như sương lạnh đang đứng ở sân tập thể dục. Ba người đồng loạt sợ run cả người, từ trên ý nghĩa nào đó, học viên dự bị còn sợ sĩ quan huấn luyện này hơn cả trưởng công chúa, nhất là ánh mắt kia của Igfey. Khi bị để mắt đến quả thật giống hệt như con mồi không có chỗ nào để trốn cả. Đại nhân. Các ngươi thật giỏi nha, không dễ dàng gì mới được cho nghỉ mà lại có thể gây ra họa cho ta. Hắn lạnh lùng đảo qua mấy người Gút, ta đã nghe Ti Ly điện hạ nói, các ngươi nên thấy may mắn vì bản thân còn chưa gia nhập quân đội, nơi này lại không phải khu trực thuộc của đệ nhất quân, bằng không. Đại nhân, chúng ta biết sai rồi. Ba người vội vàng dùng giọng điệu thành khẩn nhất để nhận lỗi. Nếu như điện hạ đã xử lý rồi thì ta cũng sẽ không nói thêm gì nữa cả, nhưng chỉ cần muốn trở thành kỵ sĩ bầu trời, sau này sớm hay muộn gì đều sẽ trở thành một thành viên của quân đội. Igfey thu hồi nụ cười lạnh, nghiêm giọng nói, vì để các ngươi khắc sâu ấn tượng, tránh cho tái phạm sai lầm tương tự, trong một tháng tiếp theo, công việc vệ sinh nhà vệ sinh đều do các ngươi hoàn thành, hiểu chưa? Finkin và Hin lập tức lộ ra vẻ mặt như khổ qua. Chỉ có một mình Gút phấn chấn nâng tay hành lễ nói, tuân mệnh, đại nhân. Bay thử máy bay thật liên tục trong gần một tuần có thể nói là một bước mấu chốt chưa từng bước ra của học viện Arian Nagai. Công tác huấn luyện học viên dự bị cuối cùng đã đi vào quỹ đạo, nhưng ảnh hưởng của nó đã không chỉ giới hạn trong khu vực học viện nữa. Trên thực tế hôm đó đã có người chú ý đến có con diều vĩ đại cứ lượn quanh trên không ở khu vực phía nam trong thành rồi, cho dù thỉnh thoảng Ti Ly sẽ điều khiển con Unicorn xẹt qua thành bảo lãnh chúa, nhưng phần lớn thời điểm đều sẽ chọn khu vực không người để tiến hành thử nghiệm. Thêm với dân chúng có kính sợ tự nhiên đối với khu vực thành bảo, khiến cho phần lớn mọi người đều chỉ nghe nói đến sự tồn tại của máy bay này chứ chưa hề tận mắt nhìn thấy nó. Nếu đổi lại thành học viện Arian Nagai thì lại không có băn khoăn này nữa, người tò mò ào đi đến khu phía nam, vây quanh hai bên đường, cùng đợi khoảnh khắc máy bay lao ra khỏi tường viện kia. Mới đầu còn chỉ giới hạn trong cư dân ở gần cảng Sa Lô và khu vực nhà xưởng, nhưng theo tin tức nhanh chóng truyền ra, đến ngày thứ ba, xung quanh học viện đã bị một đám quần chúng ăn dưa vây kín lại. Mỗi khi có máy bay xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, trong đám người sẽ đồng thanh phát ra tiếng hô và tiếng kinh thán nhiệt liệt, giống như đang bay lên trời xanh chính là mình vậy. Hanni càng chớp đúng thời cơ, lấy kỳ tích tái hiện làm tiêu đề, dùng trang báo cỡ lớn đưa tin trong học viện đang tiến hành thí nghiệm sát hạch, cũng kèm theo hình ảnh máy bay hai cánh rõ ràng, lập tức khiến lượng tiêu thụ của tuần báo Greyford tăng lên một đỉnh cao mới. thậm chí trong thành Neverwind còn dâng lên một làn sóng thu mua, có lẽ ý thức được trong đó có chứa đựng mấu chốt buôn bán. Sau khi tuần báo tiêu thụ xong, không ít thương nhân nơi khác bắt đầu lấy giá cao thu mua báo chí trong tay dân chúng về, người tài chính không đủ thì thuê người sao chép, kể cả ảnh chụp máy bay đều vẽ tay lại, lập tức dẫn đến giá giấy trên thị trường tăng lên. Trong trận phong ba rầm rộ liên tục này, cái tên kỵ sĩ bầu trời cuối cùng đã truyền khắp thành Neverwind. Vào một tuần sau, Roland cũng nhận được báo cáo tổng kết của Tilly. Trong 197 học viên dự bị, tổng cộng có 150 học viên thông qua xét duyệt. Nói cách khác, tổng cộng trong toàn bộ thời gian sát hạch đã xảy ra 47 nguyên nhân vì thao tác sai lầm mà dẫn đến sự cố rơi máy bay. Suy xét đến số lượng máy bay thật để bay thử đợt đầu tiên chỉ có 4 chiếc, tương đương với mỗi một chiếc máy bay bình quân đã bị rơi hơn 11 lần. Nghe vậy dường như hơi khó tin, nhưng trong lòng Roland lại rõ ràng, kết cấu của những máy bay này đơn giản, trọng lượng nhẹ, chỉ cần không tổn hại đến động cơ, rất nhanh có thể sửa chữa hoàn toàn. Thêm với đại đa số máy bay rơi xuống đều phát sinh trong giai đoạn hạ cánh, không phải tốc độ quá chậm dẫn đến toàn bộ nện lên trên đường băng thì là do tốc độ quá nhanh đụng gãy bánh xe lên xuống dẫn đến phải dựa vào bụng máy bay cọ sát mới dừng lại được. Tổn hại như vậy đều là chuyện thường vào thời đại máy bay hai cánh, kéo về chỉnh sửa lại thì sẽ là một máy bay tốt. Đương nhiên máy bay có vết vá thì luôn không dùng tốt bằng máy bay khi mới ra lò rồi, Tilly cũng nhắc đến, trạng thái của hai chiếc máy bay còn có thể bay trước mắt đã giảm trên diện rộng, khó có thể tiếp tục thỏa mãn yêu cầu huấn luyện, vì để đảm bảo chất lượng dạy học, học viện cần một nhóm máy bay hai cánh mới. Mặt khác, bởi vì để tăng nội dung huấn luyện lên, cùng với chiêu mộ mở rộng nhân viên về sau, bốn chiếc máy bay đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu được. Căn cứ vào tổng hợp là hiệu suất huấn luyện và mong muốn trên thực tế, ít nhất phải cung cấp trên 12 đến 15 chiếc máy bay mới đủ. Đây chính là số lượng của lữ đoàn không quân đời sau. Roland phát hiện cho dù xem phần báo cáo này theo chiều ngang hay chiều dọc thì đều lộ ra một câu giữa những hàng chữ đó là không quân, của ta, cần tiền. Đặt báo cáo xuống, hắn dở khóc dở cười lắc đầu, chỉ có thể nói Tilly quả thật có thiên phú trên phương diện này, mới vừa ở giai đoạn cất bước đã nhìn thấu được bản chất của không quân. Trên thực tế muốn xây dựng một lực lượng quân đội không quân đủ tư cách, vừa phải có thể cung cấp được lượng lớn dân cư để tiến hành sàng lọc tuyển chọn, lại vừa phải có đầy đủ máy bay để rơi, hai thứ thiếu thứ nào đều không được. Hiện giờ các ngành nghề ở thành Neverwind đều cần nhân sự cấp bách, một lữ đoàn không quân hiển nhiên không cách nào thực hiện được trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể kêu Anna chậm lại đi thôi. Mặt khác, trừ bỏ Tilly ra, Bộ Tổng Tham mưu cũng đệ trình một bản báo cáo quan sát, người viết chính là Edith Kang. Báo cáo vô cùng ngắn gọn, nhưng nội dung lại tương đối thú vị. Trân châu của Bắc Địa cho rằng chỉ cần sử dụng thích đáng, kỵ sĩ bầu trời sắp có khả năng thay đổi cục diện của chiến tranh, thậm chí trở thành lực lượng mang tính quyết định cho thắng bại hai bên. Nàng hy vọng có thể điều động một nhóm người từ trong Bộ Tổng Tham mưu để thành lập một tổ nhỏ, tiến vào trong học viện để hiểu biết tính năng của loại vũ khí mới này, để có thể sử dụng lên kế hoạch sau này. Đồng thời nàng còn vạch ra một vài chiến lược chỉ có kỵ sĩ bầu trời mới có thể làm được, muốn tiến hành nói chuyện riêng với Roland, cảm xúc cấp bách này có thể nói đã nhảy ra trên trang giấy. Đại khái Edith xem như là người chú ý nhất đến máy bay trong số lãnh đạo cấp cao ở thành Neverwind, ngay khoảnh khắc khi nhìn thấy năng lực sản xuất số lượng lớn kia đã có thể liên tưởng đến ứng dụng vào trong chiến tranh, không nói đến phương án có độ khả thi bao nhiêu, chỉ riêng phần sâu sắc này thôi đã thật sự khiến cho người ta thán phục rồi. Ngay khi Roland định cho gọi Trân Châu của Bắc Địa đến để nói chuyện về cách nhìn của nàng đối với kỵ binh bầu trời thì ngoài cửa phòng làm việc truyền đến giọng thân vệ, bệ hạ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Đại nhân Can Van Bút cầu kiến. Tay hắn đang đặt trên điện thoại lại thu về, cho hắn vào đi. Dạ. Bệ hạ. Sau khi Can đi vào văn phòng đã cung kính cúi người thi lễ, tòa nhà Miracell của người đã thuận lợi xây xong. Đứng ở tầng dưới ngửa mặt nhìn lên toàn thể tòa nhà nguy nga, Roland quả thật cảm nhận được sức quyến rũ của kỳ quan. Tiêu tốn từ đầu đến cuối trong thời gian gần 2 năm, mấy vạn kim long, vật liệu thép đủ để xây dựng 3 cây cầu xích thủy cùng với bê tông có thể xếp thành núi nhỏ mới khiến cho tòa chung cư này cuối cùng đã có thể hoàn thành được. Nếu không có sự hỗ trợ của các phù thủy như Lian, Homer, sức người và sức của tiêu hao vào nó còn cần nhiều hơn mấy lần. Câu nói việc xây dựng các công trình quá hoành tráng sẽ tốn kém rất nhiều tiền của và công sức, làm trì trệ sự phát triển của đất nước không chỉ dừng lại ở một câu trêu tức, nhưng đi kèm với nó, sự rung động mà nó đã mang đến cho nhân dân thành Neverwind sau khi nó xây dựng xong lại tuyệt đối không gì sánh bằng, chỉ từ điểm dân chúng đang từ bốn phương tám hướng vọt tới xem nghi thức hoàng công là có thể nhìn ra được. Cái gọi là chênh lệch, phải so sánh mới thấy rõ ràng được. So với từng tòa nhà cao 2 đến 3 tầng của khu dân cư xung quanh, tòa nhà Miracell cao đến 56 mét, có 15 tầng gần như được xưng tụng là siêu phàm xuất chúng. Kể cả chính Roland đã thường nhìn thấy tòa nhà cao tầng rồi, nhưng dưới đáy lòng vẫn không nhịn được mà dâng lên một luồng suy nghĩ dâng trào. Làm tiêu chí mới cho thành Neverwind, nó không phải là một công trình thể diện đơn giản vô dụng mà đã tập trung đủ loại phương pháp cao nhất của kỹ thuật mới. Ví dụ như vấn đề cấp thoát nước, Kang đã chọn dùng phương pháp xử lý lắp đặt bể nước nhiều tầng để giải quyết vấn đề chênh lệch quá lớn dẫn đến không hút được nước lên. Mặt khác bốn góc lầu chính còn được lắp đặt bốn thang máy treo phía ngoài, chúng nó được hoạt động bằng máy hơi nước chạy từ tầng hầm ngầm, có thể vận chuyển được hơn 10 người một lần đi tới đi lui giữa tầng cao nhất và tầng thấp nhất. Cho dù không làm được có trí tuệ và năng lực giống như thang máy hiện đại, phải bố trí người phụ trách khống chế vận hành, cũng không cách nào làm được dừng lại ở mỗi tầng, nhưng đây vẫn là thiết kế hạng nhất nhìn mà than thở đối với thời đại này rồi. Đặc biệt trong thang máy áp dụng rất nhiều vách thủy tinh, khi vào thang máy đồng thời còn có thể quan sát cảnh đẹp trong thành thị, hoàn toàn được gọi là một kiểu hưởng thụ. Bệ hạ nói hai câu đi. Sau khi lên bục, Càng chắp tay lên ngực nói, còn dân của người đều đang chờ đợi sự xuất hiện của người. Roland gật đầu, đi đến bên cạnh rào chắn vẫy tay với quần chúng đang đứng chen chúc ở phía dưới. Mọi người lập tức phát ra tiếng reo hò nhiệt liệt. Xin chào buổi chiều các nhân dân của thành Neverwinter. Hôm nay là ngày hoàn thành xây dựng tòa nhà Miracell, nó đã sáng tạo ra vô số kỷ lục thế giới, lịch sử chắc chắn nhớ kỹ một ngày này, nhưng lời ta muốn nói lại không phải rằng ý nghĩa của nó có bao nhiêu vĩ đại, mà là vấn đề các ngươi quan tâm nhất, ai vào đây ở hoặc là nói nó xây dựng vì ai. Quý tộc sao? Không, Grey Fox đã hủy bỏ quyền lực giới quý tộc phân phong rồi, vương thất sao? Đương nhiên cũng không phải, ta không cần đặt cái giường của ta lên trên một nơi lớn như vậy. Đáp án thật ra rất đơn giản, đó chính là cư dân của thành Neverwinter, cũng chính là các vị đó. Là các ngươi xây dựng nên tòa nhà Miracell này, không hề nghi ngờ các ngươi đều có thể hưởng thụ kỳ tích này. Mỗi phòng đều sẽ được công khai giá ở phòng hành chính, không cần đặc quyền, cũng không cần gia thế. Chỉ cần mang theo chứng minh thư của cư dân là có thể xin mua được, vào ở trong tòa kiến trúc nhất định được ghi vào sử sách này. Vừa dứt lời, mọi người đã bộc phát ra tiếng hò hét đinh tai nhức óc. Bệ hạ vạn tuế! Thành Neverwinter vạn tuế! Đợi đến khi tiếng ồn ào dừng lại, Roland mới tiếp tục cao giọng nói, bây giờ ta sẽ châm ngọn đuốc của tòa nhà, sau này mỗi khi đêm khuya buông xuống, nó sẽ được dấy lên hừng hực, trở thành ánh sao chói mắt nhất trên bầu trời thành Neverwinter. Trong tiếng hô như dời non lấp biển của mọi người, hắn mang theo đoàn người của tòa thị chính đi vào trong thang máy, đi lên mái nhà của tòa nhà chính. Ở chính giữa mái nhà đặt một cái chậu bằng đá vĩ đại, ở giữa đựng đầy dầu tối đen. Loại dầu nặng đặc dính này đã được xử lý đặc thù, không chỉ có thể thiêu đốt trong thời gian dài, thêm với sẽ không phát ra mùi tanh và khói bụi, xem như là nguyên liệu thích hợp nhất cho ngọn đuốc cháy sáng trong thời gian dài. Bệ hạ. Nai Tin nâng một cây đuốc lên. Roland gật đầu, nhận cây đuốc, chậm rãi đi về phía chậu đá. Trong đầu hắn dường như vang lên khúc nhạc chậm rãi, cùng với lời ca quen thuộc kia. Bắt đầu từ những sinh mệnh đầu tiên sinh ra dưới nước, ngươi đã phải trải qua rất nhiều điều, hắn nhếch miệng lên, hạ cây đuốc xuống. Nếu đây là ánh lửa kéo dài nền văn minh của nhân loại, như vậy hy vọng nó vĩnh viễn sẽ không tắt. Hết chương 1200. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.